Chương 551, Đông Phương bất bại. Sự thực cũng đúng là như vậy, bất quá, còn có một chút Diệp Tiêu Vân không ngờ rằng. Đó chính là, được xếp vào danh sách đen nhân tuyển, còn có hắn một cái. Ha ha ha. Gọi các ngươi khinh thường lão tử. Nhưng vào lúc này, một hồi ngang ngược cười to truyền đến, sau đó liền thấy một đạo thân ảnh nhanh chóng lướt đến. Không phải Sở Lưu Hương thì là người nào? Giết hắn đi. Hắn lại dám đốt chúng ta hát một ngai. Ngày hôm nay nói cái gì cũng không thể nhượng hắn ly khai. Còn như sau lưng, thì là rậm rạp chẳng chịt Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chúng. Bất quá, ở giáo chúng ngay phía trước, còn có một người mặc đồ trắng tuấn tú nam tử, trong tay nắm lấy một thanh quạt giấy, miệng quát, Sở Lưu Hương, đừng tưởng rằng ngươi là đạo soái, liền thực sự có thể ở hắc mộc nhai tới lui tự nhiên. Đừng chỉ lo ở nơi nào nói a, có năng lực chịu liền bắt được ta à. Sở Lưu Hương ngược lại là không chút nào trở nên sở động, ngược lại càng thêm càng rỡ, quay đầu lại nhìn thoáng qua, tiếp tục dễ cợt. Tốt, đây chính là ngươi nói. Cái kia tuấn tú nam tử đột nhiên nói rằng, sau đó, liền thấy bên ngoài tay trái chợt vùng, trong tay quạt giấy cũng hóa thành một đạo tàn ảnh, bắn về phía Sở Lưu Hương. Ngươi cư nhiên chơi ám khí. Cảm nhận được phía sau truyền tới tiếng xe gió, Sở Lưu Hương không khỏi chửi ầm lên. Đồng thời, mạnh mẽ điều khiển thân thể hướng bên cạnh lóe lên. Chính là tránh né cây quạt mà trì hoãn trong nháy mắt, cái kia tuấn tú nam tử cũng đã vọt tới. Một bả liền bắt được Sở Lưu Hương bả vai. Sở Lưu Hương nộ quát một tiếng, cút ngay cho ta. Sau đó liền thấy bên ngoài nhìn cũng không nhìn, xoay người lại chính là vỗ tới một trường. Phanh. Cái kia tuấn tú nam tử phản ứng cũng hết sức nhanh chóng, trực tiếp liền cùng Sở Lưu Hương va chạm một trường. Mà Sở Lưu Hương cũng vừa may mượn nguồn sức mạnh này, nhanh chóng vọt tới Diệp Tiêu Vân bên cạnh. Chúng kế. Tuấn tú nam tử sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm, bất quá, vẫn nhanh chóng rơi vào Diệp Tiêu Vân trước người, chỉ Sở Lưu Hương nói, người này ở ta hắc mộc nhai tung hỏa hành hung, mong rằng các hạ có thể đưa hắn giao ra đây. Giết chết hắn. Giết chết hắn nha. Sau đó, Nhật Nguyệt Thần giáo bọn giáo chúng liền dồn dập đi tới, chỉ vào Sở Lưu Hương liền bắt đầu tức miệng mắng to. Sở Lưu Hương thằng nhãi này cũng không lo lắng chút nào Diệp Tiêu Vân biết không chịu nổi áp lực đưa hắn giao ra. Vẫn như cũng là vẻ mặt phách lối kêu lên, làm sao? Đừng chỉ lo ở nơi nào gọi a, có năng lực chịu tới đánh ta à? Diệp Tiêu Vân bất đắc dĩ nhìn Sở Lưu Hương liếc mắt, ngươi có thể có điểm đạo soái phong độ sao? Lời này vừa nói ra, nhất thời Sở Lưu Hương liền nhịn không được lộ ra xấu hổ thần sắc. Đang ở Nhật Nguyệt Thần giáo bọn giáo chúng cho rằng Sở Lưu Hương biết sai rồi thời điểm. Đã thấy Sở Lưu Hương không biết từ nơi nào lôi ra một cây quạt, giao giao một cái mở ra, thả ở trước người nhẹ nhàng mà lắc lư. Có loại. Các ngươi liền tới đánh ta à? Diệp Tiêu Vân quả đoán bỏ qua Sở Lưu Hương, không nhìn hắn nữa. Các hạ đến cùng suy nghĩ kỹ chưa? Tuấn tú nam tử thái độ cũng có chút lạnh lùng đứng lên, hiển nhiên là đã sắp muốn đạt tới nhẫn mại mức cực hạn. Đương nhiên suy nghĩ kỹ, chỉ bất quá, trước đó, hay là muốn hỏi một câu, các hạ nhưng là Đông Phương bất bại. Diệp Tiêu Vân cười híp mắt nói rằng, ở Nhật Nguyệt Thần giáo, có thể thống lĩnh nhiều như vậy giáo chúng nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đông Phương bất bại chính là một người trong đó, còn như một cái khác Hướng Vấn Thiên, Diệp Tiêu Vân cũng không nhận ra Hướng Vấn Thiên hội trưởng như vậy tuấn tú. Chính là, Đông Phương bất bại khẽ ngẩng đầu lên, không biết các hạ tuyển trạch là, không giao. Diệp Tiêu Vân mỉm cười, rất là quả quyết nói rằng, người đùa bỡn ta. Đông Phương bất bại trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Không dám. Không dám. Diệp Tiêu Vân vội vàng nói. Chỉ bất quá, từ bên ngoài biểu tình trên mặt đến xem, cũng là không có nửa điểm không dám dáng vẻ. Đi chết đi. Đông Phương bất bại quát lạnh một tiếng, sau đó thân thể liền giống như quỷ mị biến mất. Bá. Tiếp theo một cái trước mắt, Đông Phương bất bại thân ảnh liền chợt xuất hiện ở Diệp Tiêu Vân phía sau, một trưởng vô hướng Diệp Tiêu Vân hậu tâm. Diệp Tiêu Vân thân thể chợt về phía trước bước ra một bước, theo sau đó xoay người chính là một cái hàng long thập bát trưởng kích ra. Tiếng rồng ngâm vang lên, sau đó liền thấy một kim long huyễn ảnh từ bên ngoài trưởng bên trong bay ra, chợt đụng vào Đông Phương bất bại trên lòng bàn tay. Phanh! Muốn hưởng qua đi, Đông Phương bất bại thân thể tựa như cùng như diều đứt dây một dạng, hướng về sau té bay ra ngoài. Cái này! Điều này sao có thể? Thật vất vả đang không chế ở thân thể, trên mặt đất đứng vững Đông Phương bất bại cũng là chợt ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Tiêu Vân nhãn thần bên trong, tràn đầy không thể tin thần sắc. Mặc dù trong miệng nói như thế, thế nhưng nói vậy, chỉ cần bên ngoài chính mắt thấy mới vừa rồi Diệp Tiêu Vân cùng Nhậm Ngã Hành giao phong sau đó, liền không phải biết cho là như vậy. Đối với mình đánh bại Đông Phương bất bại, Diệp Tiêu Vân cũng không có gì ngoài ý muốn. Lúc này Đông Phương bất bại cũng không có luyện tập Quý Hoa Bảo Điện, một thân thực lực tự nhiên cũng không có đạt đến đỉnh phong. Người thất bại. Diệp Tiêu Vân nhìn Đông Phương Bất Bại liếc mắt, cũng không có muốn giết tính toán của hắn. Dù sao, đây cũng là một cái tiềm lực, hay là trước giữ lại tương đối khá. Chúng ta đi. Diệp Tiêu Vân nhìn Sở Lưu Hương liếc mắt, thản nhiên nói. Sở Lưu Hương cười hắc hắc, gật đầu nói, theo đại ca hốn, chính là thoải mái a. Trước đây liền nghĩ qua bên trên hắc mộc nhai đi một vòng, ngày hôm nay ngược lại là đạt được ước muốn. Trên thực tế, nếu như đem cái kia đi một vòng, đổi thành thả một cây đuốc, biết càng thêm chuẩn xác một ít. Sở Lưu Hương lời nói này cũng không có cố ý che giấu, vì vậy, trực tiếp liền truyền đến chu vi không ít Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chúng trong thai. Trong lúc nhất thời, mọi người là một hồi nghiến răng nghiến lợi, quả thực hận không thể sống sờ sờ đem Sở Lưu Hương nuốt sống một dạng. Thấy Sở Lưu Hương bộ dáng này, Diệp Tiêu Vân cũng lười nói, trực tiếp liền vận khởi khinh công hướng xa xa lao đi. Đại ca, ngươi chậm một chút ta. Chờ ta một chút. Sở Lưu Hương vội vàng kêu lên. Đang ở Sở Lưu Hương gần vận chuyển khinh công chi tế, Nhật Nguyệt Thần Giáo bọn giáo chúng đều có động tác. Toàn bộ dừng tay. Bất quá, nhưng vào lúc này, Đông Phương Bất Bại có chút hư nhược thanh âm cũng là chợt vang lên. Mà vốn là muốn đem Sở Lưu Hương lưu lại Nhật Nguyệt Thần Giáo bọn giáo chúng, cũng đều là ngạnh sinh sinh đích đem tức giận trong lòng ép xuống. Dù sao, Đông Phương Bất Bại chính là phó giáo chủ. Mà phó giáo chủ lời nói, dường như giáo chủ đích thân tới, cũng là Nhậm Ngã hành chính mồm nói qua. Chương 552, lập phái Hoàng Sơn. Không nghĩ tới, thế gian lại còn có mạnh mẽ như vậy. Trẻ tuổi Đông Phương Bất Bại nhìn thoáng qua Diệp Tiêu Vân rời đi phương hướng, tự lẩm bẩm. Mặc dù một đoạn thời gian trước, cũng có nghe nói qua Diệp Tiêu Vân tên này. Bất quá, nghe nói dù sao không có tận mắt nhìn thấy, thậm chí tự mình cảm thụ phải tới càng thêm chấn động. Chỉ bất quá duy nhất lệnh, khiến Đông Phương Bất Bại hơi nghi hoặc một chút cũng là, nhân vật như vậy, vì sao ở mấy năm trước cũng là bất hiện sơn bất lộ thủy. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đông Phương Bất Bại biến sắc, lớn tiếng dò hỏi. Bất quá, nhưng không có chú ý tới, mắt cuối cùng lóe lên một cái rồi biến mất ý mừng. Nguyên bản giáo chủ đang cùng Diệp Tiêu Vân trong tranh đấu bị nội thương, ở nhìn thấy hắc mộc nhai bị phóng hỏa đốt cháy, càng là lửa giận công tâm. Tên kia Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chúng, căn bản không dám có nửa điểm chậm trễ, vội vàng trả lời. Nhanh dẫn ta đi gặp giáo chủ. Đông Phương Bất Bại lớn tiếng nói. Giáo chủ, người không sao chứ? Hắc mộc nhai trong đại điện. Đông Phương Bất Bại lo lắng nhìn nằm ở trên giường Nhậm Ngã Hành. Nguyên bản Nhậm Ngã Hành sắc mặt liền như cùng cương thi một dạng trắng bạch, nhưng bây giờ là ở nguyên hữu trên căn bản, càng thêm trắng ra vài phần. Ta không sao. Nhậm Ngã Hành hữu khí vô lực nói rằng. Tuy là trong miệng nói, thế nhưng hắn cũng là minh bạch tình huống của mình. Nguyên bản đang hấp thu Diệp Tiêu Vân nội lực về sau, cũng đã đưa đến bị nội thương, hết lần này tới lần khác còn chưa chờ điều tức, liền lửa giận công tâm. Càng là tổn thương càng thêm tổn thương. Bực này thương thế, không có thời gian dài điều dưỡng, là đừng nghĩ khôi phục. Thực sự không có chuyện gì sao? Đông Phương Bất Bại trong lòng cười lạnh một tiếng, biểu hiện ra cũng là không có lộ ra nửa điểm vẻ kinh dị. Bá. Nhưng vào lúc này, Đông Phương Bất Bại nhanh như tia chớp vươn tay trái, chụp tới Nhậm Ngã Hành thủ đoạn. Đông Phương Bất Bại, ngươi muốn làm gì? Nhậm Ngã Hành chỉ tới kịp hô lên những lời này, thân thể lại là căn bản là không có cách làm ra hành động gì. Sau một khắc, Đông Phương Bất Bại tay cũng đã khoác lên Nhậm Ngã Hành trên cổ tay. Không bao lâu, Đông Phương Bất Bại khỏe miệng liền lộ ra một quái dị mỉm cười, xem ra giáo chủ quả nhiên là thân chịu trọng thương. Nhậm Ngã Hành tựa hồ là đoán được cái gì một dạng, sắc mặt tái xanh, đè nén tức giận nói ra, Đông Phương Bất Bại, ngươi muốn tạo phản sao? Nào dám? Đông Phương Bất Bại khẽ cười một tiếng, chẳng qua là thuộc hạ biết có đầy đất thích hợp tĩnh dưỡng, chuẩn bị tiễn giáo chủ đi vào mà thôi. Ngươi dám? Nhậm Ngã Hành giận dữ. Thế nhưng Đông Phương Bất Bại cũng không cho hắn thêm nói chuyện cơ hội, một trưởng liền đem bên ngoài đập hôn mê bất tỉnh. Sau đó liền nhàn nhạt nói ra, Đông Bách Hùng tiến đến. Gần nhất giang hồ, đã hoàn toàn không giống ngày xưa một dạng, dường như cục diện đáng buồn. Nhất định chính là một ba vị bình, một ba lại khởi. Diệp Tiêu Vân mang theo đạo soái hỏa thiêu hắc mộc nhai tin tức chân trước truyền ra, chân sau liền truyền đến Nhậm Ngã Hành bế quan, Đông Phương Bất Bại kế vị tin tức. Bất quá, lý do này sợ là không có ai sẽ tin tưởng. Bởi vì ở Đông Phương Bất Bại vừa mới kế vị, liền triển khai trắng trợn giết chóc, nhưng phàm là thuộc về Nhậm Ngã Hành đảng phái nhân, trên cơ bản bị tàn sát hầu như không còn. Ngắn ngủi 3 ngày, Đông Phương Bất Bại lợi dụng lôi đỉnh chi thế đem Nhật Nguyệt Thần Giáo trên dưới đều thu nạp. Tuy nói Nhật Nguyệt Thần Giáo thực lực tổng hợp vì vậy hao tổn không ít, nhưng là lại cũng đủ để chứng minh Đông Phương Bất Bại năng lực cá nhân. Đối với lần này, Diệp Tiêu Vân tự nhiên là một hồi cảm thán. Không nghĩ tới, cái này cái thế giới Đông Phương Bất Bại ngồi lên giáo chủ vị trí, lại là có thêm hắn trợ giúp ở trong đó. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là cảm thán một hồi mà thôi. Ba ngày nay, Diệp Tiêu Vân cũng không có nhàn rỗi, mà là cố ý tìm rất nhiều công tượng, ở Hoàng Sơn trắng trợn lắp đặt thiết bị. Mục đích gì? Tự nhiên là muốn khai sơn lập phái. Mặc dù Diệp Tiêu Vân mời tới công tượng số lượng rất nhiều, có thể là dựa theo bên ngoài trong lòng quy hoạch, muốn phải hoàn toàn kiến tạo tốt. Sợ là không có 10 ngày nửa tháng, căn bản làm không được. Mà trong khoảng thời gian này, Diệp Tiêu Vân cũng cố ý tìm người viết vô số thiệp mời, đều là phân phát đến rồi các đại môn phái. Đương nhiên, ngoại trừ các đại môn phái bên ngoài, trên giang hồ hơi chút có mặt mũi hiệp sĩ, tự nhiên cũng đều ở thư mời trong phạm vi. Bất quá, có một chút lại là làm người cảm giác có chút không thể tin tưởng. Đó chính là, ở thư mời bên trong, Diệp Tiêu Vân còn cố ý phát hướng Hắc Mộc Nhai một phần. Như là dựa theo tình huống bình thường, vô luận là về công về tư, Đông Phương Bất Bại cũng không thể biết bằng lòng. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, Đông Phương Bất Bại ở thu được thiệp mời trước tiên, liền đáp ứng. Bất quá, Đông Phương Bất Bại phản ứng, lại cũng không vì giang hồ nhân sĩ nhóm xem trọng. Thậm chí còn hoài nghi, rất có thể ở Diệp Tiêu Vân khai phái đại điển chi tế phái người trước tới quấy rối. Vì vậy, mặc dù là cùng Diệp Tiêu Vân có oán, nói cách khác chính là bị Diệp Tiêu Vân đánh bại mà canh cánh trong lòng nhân, cũng đều chuẩn bị ở trên thiếp mời ngày tháng đến, chuẩn bị xem Diệp Tiêu Vân chê cười. Đương nhiên, càng nhiều hơn vẫn là ôm giao hảo Diệp Tiêu Vân tâm tư trước tới tham gia. Trong đó lợi dụng Hoa Sơn dẫn đầu. Bất quá, những thứ này cũng chỉ là nói sau. Nhanh lên một chút ta, nơi đây, đối với, chính là chỗ này, cho ta kiến tạo một đại điện. Phải rộng mở. Tài liệu. Dùng những thứ này hoàng kim. Diệp Tiêu Vân hướng về phía nơi sân một hồi chỉ trỏ, sau đó trực tiếp liền ném ra núi nhỏ một dạng hoàng kim tới. Các ngươi làm như thế nào ta bất kể, nói tóm lại, nhất định phải để cho ta thỏa mãn, còn như ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, hoặc có lẽ là cầm hoàng kim muốn đường chạy, thì cứ hỏi hỏi kiếm trong tay của ta có đồng ý hay không. Trên thực tế, đây cũng là Diệp Tiêu Vân quá lo lắng, hắn cho tiền công cũng không phỉ, mà các thợ mộc cũng biết đúng mực, nhân vật như vậy bọn họ đắc tội không nổi. Vì vậy, căn bản cũng sẽ không có người sinh ra còn lại tâm tư tới. Lời vừa nói dứt, Diệp Tiêu Vân liền bị Sở Lưu Hương lôi đến một bên. Ta nói đại ca, ngươi mấy thứ này rốt cuộc là làm sao biến ra, bây giờ còn không thể nói cho ta biết một chút không? Nói cho ngươi biết ngươi cũng làm không được. Diệp Tiêu Vân nhịn không được liếc mắt. Làm không được liền làm không được a. Tốt xấu thỏa mãn một cái lòng hiếu kỳ của ta a. Sở Lưu Hương tội nghiệp nói. Hảo hảo hảo, thực sự là phục ngươi. Diệp Tiêu Vân khoát tay áo, vẻ mặt không nói, bịa chuyện nói, ta chiêu thức kia chính là tụ lý càn khôn, không phải cảnh giới thông thần không thể làm. Thông thần. Sở Lưu Hương cảm giác mình mộng so. Chương 553, Vân Tông. Mặc dù không rõ trắng Diệp Tiêu Vân trong miệng thông thần rốt cuộc là ý gì. Thế nhưng, nghe dường như rất lợi hại dáng vẻ a. Nhìn Sở Lưu Hương vẻ mặt mộng so với bộ dạng, Diệp Tiêu Vân trong lòng có chút buồn cười. Thế nhưng biểu hiện ra vẫn như cũ là bày ra một bộ dáng nghiêm túc, chỉ có thể ý hội, không thể truyền lời. Sở Lưu Hương lăng lăng gật đầu, một bộ cái hiểu cái không dáng dấp, bất quá lại cũng không tiếp tục hỏi tiếp. Đúng rồi, thiết đàn đâu? Diệp Tiêu Vân nhìn chung quanh, lại căn bản không có phát hiện thiết đàn hình bóng. Phu cận có một ít dã thú thường lui tới, ta làm cho thiết đàn đi giải quyết một cái, cũng không biết hiện tại đến cuối cùng có hay không chuẩn bị cho tốt. Sở Lưu Hương tự cố nói rằng, còn như thiết đàn an nguy, hắn có thể hoàn toàn không để ở trong lòng. Cái này trên thế giới có thể đem thiết đàn giết chết, sợ rằng còn không có bao nhiêu. Chớ đừng nói chi là chỉ là một ít thông thường dã thú. Thực sự là Diệp Tiêu Vân bất đắc dĩ lắc đầu, nói, hay là ta chính mình đi tìm một chút xem đi. Dù nói thế nào, thiết đản cũng là theo chân hắn đi ra, một phần vạn xảy ra chút gì ngoài ý muốn, hắn chính mình trong lòng cũng băn khoăn. Cái kia ta đi chung với người A. Làm Diệp Tiêu Vân cùng Sở Lưu Hương hai người tìm được thiết đản thời điểm, lại phát hiện lo lắng của mình hoàn toàn là dư thừa. Thằng ngãi này đang bên trái ôm một con của mẹ, bên phải ôm một con hồ ly cái, trước người vô số tiểu đệ quỳ lạy, được kêu là một cái uy phong. Ở nhìn thấy Diệp Tiêu Vân hai người tới lúc tới, còn cố ý làm cho một con khỉ hái được một đống lớn hương tiêu đưa lên. Thấy vậy, Diệp Tiêu Vân không khỏi vỗ trán một cái, hướng về phía thiết đản nói ra, ngươi đây không khỏi cũng thật lợi hại chứ. Lúc này mới bao lâu, liền thu hẹp nhiều như vậy tiểu đệ. Thiết đản nghe vậy, cũng là đắc ý dơ lên hổ đầu. Được rồi, về sau ngươi liền mang theo chúng nó hộ sơn được rồi. Diệp Tiêu Vân khoát tay áo, bất đắc dĩ nói. Thiết đản thì là gật đầu. Xem như là ứng với xuống. Nó thủ hạ có không ít lang, báo, xà các loại động vật. Khi bọn hắn tụ chung một chỗ thời điểm, ngay cả là dường như nhạc bất quần cái loại này nhất lưu cao thủ, sợ là đều phải cẩn thận cân nhắc một chút. Nhưng mà này còn phải không coi thiết đản dưới tình huống. Lo lắng của chúng ta hoàn toàn là dư thừa, người này thì ra một mực hưởng phúc cả. Sở Lưu Hương thở dài, vẻ mặt đều là thế phong nhật hạ, lòng người không giả biểu tình. Được rồi, bớt nói nhảm, làm chuyện của ngươi đi thôi. Chớp mắt chính là 10 ngày trôi qua. Hoàng Sơn cũng hoàn toàn bị thành lập hoàn tất. Luyện công sân rộng, võ học điện, nghị sự điện, thậm chí môn hạ đệ tử ở lại nơi sân, cái gì cần có đều có. Nhất là nghị sự điện, trang sức có thể nói là có thể so với hoàng cung, thậm chí có nhiều chỗ, so với hoàng cung còn xa xỉ hơn. Đại ca, có nghi kỹ môn phái tên sao? Vừa nhìn chung quanh kiến trúc, Sở Lưu Hương vừa hỏi nói. Vân Tông. Diệp Tiêu Vân thuận miệng nói rằng, đặt tên loại chuyện như vậy thật sự là quá đốt não, hắn căn bản lười muốn. Bất quá Sở Lưu Hương nhưng không biết ta. Ở nghe được cái tên này sau đó, còn không ngừng tán thưởng tên này cỡ nào có ẩn ý. Đối với lần này, Diệp Tiêu Vân cũng không giải thích. Đây càng thêm làm cho Sở Lưu Hương xác định ý nghĩ của chính mình. Chỉ bất quá, Vân Tông hiện tại trên dưới dường như liền hai người chúng ta à. Sở Lưu Hương trầm mặc khoảng khắc, đột nhiên mở miệng nói. Đây là một vấn đề rất nghiêm túc. Không sao, có ngươi ở đây là được rồi. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói. Lời này vừa nói ra, nhất thời liền làm cho Sở Lưu Hương cảm kích không gì so nổi. Bất quá Diệp Tiêu Vân câu nói tiếp theo, liền đem hắn đánh vào địa ngục, bình thường một ít tạp vụ các loại, đang không có đệ tử phía trước, liền đều giao cho ngươi xử lý, yên tâm, ta tin tưởng năng lực của ngươi. Sở Lưu Hương kém chút không có khóc lên, nha ta nhưng là đạo soái a. Từ theo ngươi về sau, người người kêu đánh không nói, hiện tại lại muốn làm tạp vật sống. Diệp Tiêu Vân có thể không có thời gian thoải mái hắn, trực tiếp liền ra lệnh, nhìn cái gì vậy? Hướng nơi nào thấy thế nào? Còn không mau đem cái này vải đỏ cửa hàng, ngày mai sẽ phải khai phái đại điện. Sở Lưu Hương tội nghiệp nhìn Diệp Tiêu Vân, đại ca, sự tình ta đều làm, ngươi làm cái gì hả? Ta. Diệp Tiêu Vân chỉ chính mình, tùy ý nói ra, đương nhiên là chỉ huy ngươi a. Sở Lưu Hương mặt tối sầm, chính yếu nói, lại bị Diệp Tiêu Vân một câu, không mẹ nheo nữa ta đánh ngươi a. Cho ngạnh sinh sinh đích trận trở về. Trong lúc nhất thời, trong lòng là vô cùng bị phẫn. Rất nhanh, trong một đêm thời gian liền từ đó đi qua. Sáng sớm hôm sau, làm phiền ngươi, đi bên ngoài làm tiếp khách ra. Diệp Tiêu Vân cười híp mắt hướng về phía Sở Lưu Hương nói rằng, đại có một loại Sở Lưu Hương một ngày cự tuyệt, liền lập tức trở mặt nhịp điệu. Thấy vậy, Sở Lưu Hương nơi nào còn dám phản kháng. Chỉ có thể là lặng lẽ chịu được. Không ít giang hồ nhân sĩ tam tam lưỡng lưỡng đi tiếp Hoàng Sơn. Ở Sở Lưu Hương chỉ điểm, tiến nhập Vân Tông khu nhà bên trong, tốt không kinh thán. Cũng không lâu lắm, cũng đã tụ tập mấy nghìn người. Những thứ này đều là một ít trên giang hồ độc hành hiệp, còn như đại môn phái tạm thời đều còn không thấy ảnh tử. Khoái đao khách, ngươi cư nhiên cũng tới. Ha ha, không nghĩ tới, Diệp Tông chủ cư nhiên cũng có mời ngươi a. Mặc dù người còn chưa tới đông đủ, thế nhưng trên giang hồ nhân sĩ đã bắt đầu mỗi người chuyện trò. Nhưng phàm là có thể đứng ở chỗ này, không khỏi là trên giang hồ nhân vật số 1. Nói cách khác, đây cũng là một loại tán thành. Vì vậy, mọi người ở đây, tự nhiên là đều có một ít cảm giác tự hào. Phái Hoa Sơn quân tử kiếm dắt Hoa Sơn đệ tử đến. Hạ lễ, hôn nguyên công một bộ. Sở Lưu Hương thanh âm chợt vang lên, ở cường đại nội lực dưới sự ủng hộ, đúng là truyền đến Hoàng Sơn mỗi một cái góc. Cái gì? Hôn nguyên công? Không nghĩ tới quân tử kiếm Nhạc đại hiệp cư nhiên như vậy nhìn chúng Diệp Tiêu Vân. Nhạc bất quần hạ lễ, không thể nghi ngờ là ở mọi người bên trong nhấc lên một hồi sóng chiều tới. Mọi người cũng không nghĩ tới, Nhạc bất quần thế mà lại xuất ra chân quý như vậy hạ lễ tới. Phải biết rằng, trên giang hồ cái nào ra môn phái đối với võ công bí tịch không phải giấu giếm, rất sợ người khác chứng kiến. Mặc dù là Diệp Tiêu Vân, đang nghe lời nói này thời điểm, trong bụng cũng là vi kinh. Bất quá cũng may, dù sao đã gặp sóng gió sinh ra, rất nhanh liền có thể đem tâm tình của mình điều chỉnh tốt. Ở nhìn thấy Nhạc bất quần đi lúc tiến vào, trực tiếp liền đi nhanh nên liếu thượng khứ. Chương 554, Bốn Phương Vân Tập. Ha ha, Nhạc huynh thật đúng là hùng hồn a. Diệp Tiêu Vân sang sảng cười nói. Đâu có Nhạc bất quần cũng là cười nhạt, nói, ngày xưa liền cảm giác Diệp huynh không giống phàm nhân, hôm nay nhìn một cái, quả nhiên, lúc này mới mấy ngày, cũng đã ở trên giang hồ tạo nên uy danh hiển hách. Bây giờ càng là khai tông lập phái, đúng là khó có được, đúng là khó có được a. Nhạc huynh quá khen. Diệp Tiêu Vân đang phải tiếp tục khiêm tốn hai câu, một đạo thanh âm bất mãn liền vang lên. Lâu như vậy không thấy, cũng không nói chuyện. Theo thanh âm nhìn lại, nhưng thấy Nhạc Linh San lúc này đang căng thẳng cái khuôn mặt nhỏ nhắn, mặt trên viết đầy ta rất không vui. Ha ha, đã quên người nào, cũng không thể quên sư tỷ đại nhân a. Diệp Tiêu Vân mở ra một tiểu vui đùa. Nhất thời Nhạc Linh San mặt cười trở nên đỏ bừng, tựa hồ là lần nữa nghĩ tới lúc đầu cái kia lúng túng chẳng cảnh. Lúc này liền xấu hổ dậm chân, sau đó liền núp ở Nhạc Bất Quần bên cạnh. Đi theo Nhạc Bất Quần sau lưng còn có một người, chính là Lệnh Hồ Sung. Mặc dù khi nhìn đến tiểu sư muội cùng Diệp Tiêu Vân có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ về sau, làm cho hắn trong lòng có chút ghen ghét. Thế nhưng hắn vẫn rất là khách khí nói ra, lần trước đa tạ tiền bối chỉ điểm, vạn bối võ công còn không có khả năng tiến cảnh nhanh như vậy. Ồ, ngươi có chút tiến cảnh rồi hả? Diệp Tiêu Vân chân mày vi vi nhất tiêu. Lệnh Hồ Sung gật đầu, hơi có chút cảm kích nhìn Diệp Tiêu Vân liếc mắt. Cái kia sau đó có cơ hội cần phải thử một lần. Còn chưa chờ Diệp Tiêu Vân nói tiếp, Sở Lưu Hương thanh âm liền lần nữa vang lên. Tung Sơn phái Tả trưởng môn dắt Tung Sơn đệ tử đến. Hạ lễ, thiên nhiên linh chi một gốc cây. Tả trưởng môn cư nhiên cũng tới. Diệp Tiêu Vân mặt mũi của cư nhiên lớn như vậy. Tả Lanh Thiền giá lâm, không thể nghi ngờ là làm cho giang hồ nhân sĩ nhóm lần nữa kinh ngạc một hồi. Bất qua sau đó, kế tiếp từng cái trên giang hồ đại lão nườm nượp tới, liền làm cho cái này anh hào nhóm chết lặng. Trong ngày thường những thứ này khó gặp đại lão, bây giờ cư nhiên bởi vì là một cái người mà hội tụ một đường. Đây quả thực có thể dùng bất khả tư nghị để hình dung. Ha ha, Diệp trưởng môn như vậy tuổi trẻ, lợi dụng khai sơn lập phái, sau này thành tựu bất khả hạn lượng A. Diệp trưởng môn quả nhiên là thiếu niên anh hào. Diệp Tiêu Vân lúc này có thể nói là có chút mệt mỏi, không ngừng mà ứng phó những người này lời khách khí. Nhật Nguyệt Thần Giáo, Đông Phương Giáo chủ đến. Hạ lễ, vạn năm nhân sâm một gốc cây. Nghe tới Nhật Nguyệt Thần Giáo, Đông Phương Giáo chủ cái này tám chữ thời điểm. Trang diện nhất thời liền lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Bất quá cũng không lâu lắm, tựa như cùng vỡ tổ một dạng. Cái gì? Đông Phương Bất Bại cư nhiên cũng tới. Diệp Tiêu Vân lúc nào cùng ma giáo dính líu quan hệ nữa à? Đông Phương Bất Bại có phải hay không là tìm đến Diệp Tiêu Vân gốc à? Dù sao phía trước đem người ta hắc một ngai đốt. Đới móc làm sao có thể còn mang theo vạn năm nhân sâm? Cơ hồ là cùng thời khắc đó, mỗi bên cái môn phái trưởng môn đều là đưa tay đẻ ở bên hông trên chuôi kiếm. Đại có một loại tùy thời bạo khởi xung động. Thấy vậy, Diệp Tiêu Vân thần sắc không khỏi lạnh lẽo, người tới chính là khách, còn hy vọng mọi người có thể bán ta một bộ mặt. Nói xong, liền thấy Diệp Tiêu Vân đi nhanh đi về phía cửa đi vào đón khách. Lời này vừa nói ra, tất cả đại lao đều là đưa tay lần thứ hai để xuống. Diệp Tiêu Vân lời nói không thể nghi ngờ là đã nói rất rõ ràng. Động thủ có thể, thế nhưng đừng tại ta Vân Tông bên trong động thủ. Đi ra sau đó, các ngươi thích làm sao đánh liền đánh như thế nào. Đương nhiên, đó cũng không phải bọn họ thu tay nguyên nhân chủ yếu nhất. Mà là Diệp Tiêu Vân tiềm lực thật sự là quá mạnh mẽ, cường đại đến khiến người ta không thể đo lường tình trạng. Dù sao, đây là một cái người mạnh là vua thế giới. Nếu như đổi một tiểu môn phái môn chủ dám nói thế với, sợ rằng trực tiếp cũng sẽ bị trừ cái trước cấu kết ma giáo tội danh, sau đó quả đoán bị diệt mất. Bản giáo chủ cung chúc Diệp trưởng môn khai tông lập phái. Một nam tử mặc áo hồng sải bước đi tiến đến, tuấn mỹ trên khuôn mặt, đều là hăng hái. Không phải Đông Phương Bất Bại thì là người nào? Đang ở Đông Phương Bất Bại bước vào đại điện trong nháy mắt, toàn bộ nơi sân trong nháy mắt liền lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Ha ha, đa tạ Đông Phương giáo chủ đến đây cổ động. Diệp Tiêu Vân lại dường như không có nhận thấy được một dạng, khẽ cười một tiếng, hướng về phía Đông Phương Bất Bại nói rằng. Đông Phương Bất Bại cười nói, nơi nào, bản giáo chủ có thể ngồi ở cái này cái vị trí, sợ là còn muốn cảm tạ Diệp Minh chủ đâu. Diệp Tiêu Vân tự nhiên biết Đông Phương Bất Bại là nói cái gì, hoàn toàn là bởi vì hắn đem Nhậm Ngã Hành kích thương, cho nên Đông Phương Bất Bại mới có cơ hội để lợi dụng được. Nhưng là nghe vào các phái trưởng môn trong lỗ thai, liền không phải cái kia uy đạo. Trong lúc nhất thời, đều là không khỏi có chút bắt đầu nghi ngờ. Diệp Tiêu Vân là có hay không cùng ma giáo có chút cấu kết? Diệp huynh đệ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Nhạc Bất Quần nhíu nhíu mày, nhịn không được lên tiếng dò hỏi. Không sai, Diệp trưởng môn, ngươi cần phải cho mọi người một câu trả lời hợp lý a. Chúng giang hồ nhân sĩ đều là nhịn không được nói rằng. Thấy vậy, Đông Phương Bất Bại khỏe miệng đúng là mơ hồ lộ ra một nụ cười. Xem ra lần này đến đây là đạt thành mục đích. Làm cho Diệp Tiêu Vân cùng chính phái trong lúc đó sản sinh ngăn cách. Như vậy, mặc dù Diệp Tiêu Vân không đứng ở ma giáo nhất phương, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không tương trợ với chính đạo. Diệp Tiêu Vân không để ý đến chính đạo nhân sĩ câu hỏi, ngược lại là nhìn chằm chằm Đông Phương Bất Bại, một lúc lâu, đột nhiên cười nói, Đông Phương Bất Bại, chẳng lẽ ngươi thực sự cho rằng, ta Diệp Tiêu Vân thực sự không nhìn ra được sao? Lời này vừa nói ra, nguyên bản đại điện bên trong có chút huyên náo cảnh tượng lập tức lắng xuống. Tất cả mọi người nhìn ra chút cho phép manh mối tới. Đông Phương Bất Bại sắc mặt hơi cứng đờ, Diệp trưởng môn nói thế ý gì? Không cần cùng ta giả bộ. Diệp Tiêu Vân suy cười một tiếng, thản nhiên nói, ta không phải biết chủ động xuất thủ đối phó Nhật Nguyệt Thần Giáo, điểm ấy ngươi tẫn có thể yên tâm, hoàn toàn không cần phải đùa giỡn những cái này bẩn thỉu thủ đoạn. Ta không minh bạch Diệp trưởng môn nói là ý gì. Đông Phương Bất Bại cười híp mắt nói rằng, thế nhưng, từ trong mắt lóe lên quang mang đến xem, lại cũng không lạ như hắn theo như lời vậy. Đối với lần này, Diệp Tiêu Vân chỉ là cười nhạt, lại cũng không tiếp tục nhiều lời. Diệp trưởng môn, hôm nay là ngài khai sơn lập phái ngày vui, không bằng, bản giáo chủ tự mình làm ngươi biểu diễn một phen, như thế nào? Đông Phương Bất Bại khỏe miệng khơi một cái, đột nhiên mở miệng nói. Ồ, là như thế nào biểu diễn pháp? Diệp Tiêu Vân trong lòng đột nhiên hứng thú. Chương 555, tuyệt mệnh phi đao. Nhưng thấy nhìn hướng Đông Phương Bất Bại nhãn thần bên trong tràn đầy nghiền ngẫm. Hôm nay tới tham gia Diệp trưởng môn khai phái đại điển hào kiệt cũng không ít ta. Không bằng, liền từ giữa chọn mấy người, cùng ta tiếp vài chiêu. Xem ra, Đông Phương Bất Bại võ công đã có sở tiến cảnh, thậm chí tiến cảnh còn không nhỏ. Mà có thể trong vòng thời gian ngắn khiến cho võ công tiến nhiều, sợ cũng chỉ có Quỳ Hoa Bảo Điện. Cái gì đều muốn xem các lộ hào kiệt ý nguyện. Diệp Tiêu Vân thì như thế nào không biết, Đông Phương Bất Bại mục đích là muốn vì mình dương uy. Bất quá hắn lại cũng không thèm để ý, hắn chỉ là muốn biết một chút về tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điện Đông Phương Bất Bại mạnh như thế nào. Nếu Đông Phương giáo chủ có ý định, cái kia Nhạc Mỗ liền cùng Đông Phương giáo chủ tiếp vài chiêu. Nhạc Bất Quần trực tiếp liền đứng dậy, nhất thời đưa tới chung quanh một hồi tiếng khen. Ra chiêu đi. Đông Phương Bất Bại nhìn Nhạc Bất Quần liếc mắt, giọng bình thản nói rằng. Nhạc Bất Quần cũng không do dự, trực tiếp liền từ bên hông rút ra vũ khí. Một đạo hàn mang hiện lên, hoa hướng về phía Đông Phương Bất Bại cổ. Len keng. Không có ai thấy rõ ràng Đông Phương Bất Bại đến cùng làm cái gì, liền nghe được một tiếng kim qua và chạm thanh âm. Sau đó Nhạc Bất Quần kiếm liền chợt đạn hướng một bên. Làm mọi người thấy rõ sở chi tế, cũng là kinh hãi phát hiện, Đông Phương Bất Bại trước người chẳng biết lúc nào đã là bị bên ngoài lập một thanh kiếm. Đoạt mệnh ba liên hoàn. Nhạc Bất Quần thuận thế vừa thu lại, sau đó chính là phủ đầu một kiếm đánh xuống. Vốn tưởng rằng Đông Phương Bất Bại biết né tránh, nhưng là ai biết, sau một khắc, Nhạc Bất Quần liền cảm giác cổ mát lạnh. Đông Phương Bất Bại kiếm đã là gác ở bên ngoài cổ gian. Nhạc tiên sinh, ngươi thua. Đông Phương Bất Bại nhẹ giọng nói rằng. Thế nhưng nghe vào Nhạc Bất Quần, võ lâm nhân sĩ trong thai, cũng là như sấm bên thai. Ta cư nhiên thua. Cứ như vậy thua. Nhạc Bất Quần đôi nhãn bên trong tràn đầy cảm giác bị thất bại. Đông Phương Bất Bại cũng không có ý định ở chỗ này sát nhân, trực tiếp liền đem kiếm thu hồi lại, thản nhiên nói, còn có ai muốn chỉ giáo một phen. Lời này vừa nói ra, chúng giang hồ nhân sĩ đều là âm thầm phúc phỉ đứng lên. Đều đã mạnh như vậy, ai còn trong buổi họp đi mất mặt xấu hổ. Nếu không có ai tới, vậy liền ta đi cho. Diệp Tiêu Vân nhàn nhạt nói ra, vừa lúc ta cũng muốn nhìn một chút, Đông Phương giáo chủ rốt cuộc có bao nhiêu nhanh. Nhất thời, bốn phía đoàn người trực tiếp nổ tung. Diệp trường môn cư nhiên tự mình xuất thủ. Chẳng biết hiệu chết về tay ai cũng còn chưa biết ta. Rất nhiều ánh mắt mong chờ bên trong, Diệp Tiêu Vân đi tới Đông Phương Bất Bại phụ cận, sau đó liền thấy bên ngoài hơi giơ tay lên, giọng bình thản nói ra, Đông Phương giáo chủ, mời ra tay. Đang đối mặt Diệp Tiêu Vân thời điểm, Đông Phương Bất Bại cũng không dám có chút khinh thường. Lúc này liền là một kiếm chặt nghiêng mà ra. Chỉ trong nháy mắt, kiếm phong liền đã xuất hiện ở Diệp Tiêu Vân phụ cận. Bá. Âm thanh xé gió bắt đầu. Diệp Tiêu Vân trong tay đột nhiên xuất hiện Tử Vi Nhuyễn Kiếm, nhanh chóng ngăn lại. Đồng thời trong miệng không khỏi tán thán một tiếng, thật nhanh kiếm. Cơ hồ là vừa dứt lời dưới trong nháy mắt, Diệp Tiêu Vân đã một kiếm điểm hướng về phía Đông Phương Bất Bại ngực. Đông Phương Bất Bại cũng không yếu thế chút nào, mũi kiếm điểm nhẹ Diệp Tiêu Vân thân kiếm, nhất thời liền khiến cho được Diệp Tiêu Vân công kích lệch rồi một chút. Mà bên ngoài bản thân cũng là mượn cái này cái cơ hội, tấn công về phía Diệp Tiêu Vân yếu hại. Mặc dù đây hết thảy đều phát sinh ở điện quang hỏa thạch trong nháy mắt, khiến người ta căn bản phản ứng không kịp nữa. Thế nhưng Diệp Tiêu Vân có thể không là người bình thường, xem cũng không cần xem, chỉ dựa vào cảm giác, liền nhanh chóng huy động Tử Vi Nhuyễn Kiếm, đem công kích ngăn lại. Không thể không nói, lúc này hai người có thể nói là kỳ phùng địch thủ. Tốc độ của song phương, đều là sắp tới một loại mức độ khó mà tin nổi. Xem cuộc chiến mọi người, mặc dù là mạnh như Nhạc Bất Quần bực này nhất lưu cao thủ, cũng đều cảm giác được trận trận hoa mắt. Thương thương thương. Trong lúc nhất thời, kim qua va chạm âm thanh, bên tai không dứt. Cũng không biết giao thủ đệ bao nhiêu cái hiệp. Song Phương bỗng nhiên hướng hai bên văng ra. Diệp trường môn thực lực, quả nhiên bí hiểm. Đông Phương Bất Bại nói rất là nghiêm túc nói. Đông Phương giáo chủ tiến cảnh cũng rất là nhanh chóng nha. Đang ở hai người đang lúc nói chuyện, chàng bên trong đã là lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người mắt choáng váng, không biết lúc này nên nói cái gì. Cuộc tranh tài này thật sự là quá khó được. chỉ sợ cả đời cũng liền gặp qua như thế một lần. Hết lần này tới lần khác bọn họ liền chỉ có thể nhìn được một ít tàn ảnh. Còn như chân chính tranh đấu hình ảnh, căn bản cũng không có thấy rõ. Mặc dù nói không có thắng được Diệp Tiêu Vân, thế nhưng Đông Phương Bất Bại đối với ở hôm nay thu hoạch, đã rất là hài lòng. Không nói đến, hôm nay qua đi, tên tuổi của mình sẽ nâng cao một bước. Vẹn vẹn là biết được Diệp Tiêu Vân đứng thành hàng, cái này liền chuyến đi này không tệ. Đại ca, nhìn đây là người nào tới? Nhưng vào lúc này, Sở Lưu Hương tràn đầy thanh âm kinh ngạc vui mừng vang lên. Sau đó liền thấy bên ngoài đang cầm một đống hộp quà, hấp ta hấp tấp đi đến. Đây là đạo xoáy sao? Chơi ạ! Phá vỡ đạo xoáy trong lòng ta hình tượng A. Rất nhiều giang hồ nhân sĩ đều là nhịn không được cao giọng kêu lên. Mà đối với những thứ này, Sở Lưu Hương cũng đều là từng cái đáp lễ tới. Như thế nào đi nữa phá vỡ, cũng so với ngươi xoáy. Nhìn cái gì vậy? Lớn như vậy chưa từng thấy ca đẹp trai sao? Trong lúc nhất thời, Sở Lưu Hương miệng thì dường như biến thành súng máy một dạng, từ đầu tới đuôi, căn bản không ngừng. Được rồi, ngươi có thể yên tĩnh sẽ đi, đến cùng ai tới? Diệp Tiêu Vân liếc mắt, trực tiếp liền mở miệng nói. Khiến cho mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn là, Diệp Tiêu Vân một câu nói, liền làm cho Sở Lưu Hương hoàn toàn hiểu xỉu. Tại sao có thể như thế nghe lời? Tuyệt mệnh phi đao, Lý Thắng Hoa, hạ lễ, tùy thân phi đao một viên. Sở Lưu Hương tiếng nói vừa dứt, liền gặp một lần dung anh tuấn tới cực điểm nam tử sải bước đi tiến đến. Nhưng thấy người mặc áo bào trắng, bên hông treo một cái hồ lô rượu. Trên mặt thì là treo một hào hiệp không kềm chế được tiêu ý. Lý Thám Hoa. Lại là Lý Thám Hoa. Trời ạ. Ánh mắt ta không có hoa chứ. Liền tuyệt mệnh phi đao đều tới tham gia Diệp Tiêu Vân khai phái đại điển. Trời ạ. Cái này Diệp Tiêu Vân rốt cuộc có bao nhiêu năng lượng à? Lý Thám Hoa xuất hiện, không thể nghi ngờ là đem chàng trong bầu không khí, đẩy lên một cái trước nay chưa có cao trào. Liền Diệp Tiêu Vân đều đối với Lý Thám Hoa đi tới nơi này lần đại điển cảm giác được có chút không phải chân thực, chớ đừng nói chi là những cái này thông thường giang hồ nhân sĩ. Chương 556, Đông Phương giáo cờ hở ủ vờ ép tuyệt mệnh phi đao. Vì vậy, đối với những cái này giang hồ nhân sĩ nhóm phản ứng, Diệp Tiêu Vân không thèm để ý chút nào. Có thể có rượu uống. Lý Thám Hoa nhìn về phía Diệp Tiêu Vân, đột nhiên cười, mở miệng nói. Tự nhiên là có. Diệp Tiêu Vân cười lớn một tiếng, tay trái rạch một cái, nhất thời trước người liền xuất hiện một loạt thượng hạng nữ nhi hồng. Diệp trưởng môn tốt kỹ năng. Ở nhìn thấy một màn này giang hồ nhân sĩ nhóm, đều là nhịn không được khen đứng lên. Liên Lý Thám Hoa, trong mắt cũng là hiện lên một thần sắc kinh ngạc. Các hạ chính là Lý Thám Hoa. Đông Phương Bất Bại nhẹ rên một tiếng, nhìn về phía Lý Thám Hoa, trong mắt lóe ra nhao nhao muốn thử thần thái. Nếu như nói quá khứ, hắn tuyệt đối sẽ không chủ động đối với Lý Thám Hoa tiến hành khiêu khích. Nhưng là bây giờ, thực lực của hắn đã tăng đến một cái trước đây cho tới bây giờ không dám tưởng tượng cao độ. Vì vậy, Đông Phương Bất Bại đối với khiêu chiến Lý Thám Hoa, vẫn là ôm không ít lòng tin. Lý Thám Hoa không nói gì, chỉ là cười nhạt, sau đó thân thể lóe lên, chớp mắt một cái liền xuất hiện ở một vò nữ nhi hồng trước. Đông Phương Bất Bại thấy Lý Thám Hoa đưa hắn không nhìn, trong lòng không khỏi mọc lên vẻ tức giận ý tới. Lúc này liền không chút nghĩ ngợi, tay trái rạch một cái, trực tiếp liền từ bên hông rút lợi kiếm ra, hướng phía Lý Thám Hoa lướt đi. Bá! Cơ hồ là phản xạ có điều kiện, Lý Thám Hoa chợt vung vẫy cánh tay phải. Nhất thời một đạo hàn mang liền từ bên ngoài tay áo bên trong bay ra. Cùng Đông Phương Bất Bại lợi kiếm kịch liệt đụng vào nhau. Hàn mang bên trên phụ ra cường đại lực đạo, kém chút không có làm cho Đông Phương Bất Bại lợi kiếm tuột tay mà ra. Thật mạnh. Cách đó không xa xem cuộc chiến Diệp Tiêu Vân, tự nhiên là đem một màn này thu vào đáy mắt. Tuy là người bên ngoài khả năng còn chưa từng phát giác cái gì tới, thế nhưng lấy Diệp Tiêu Vân cảnh giới, sớm đã nhìn thấu điểm này. Hôn đàn Đông Phương Bất Bại có chút nghiến răng nghiến lợi. Bất quá, động tác trên tay cũng là không chậm chút nào. Nhưng thấy bên ngoài thấp giọng quát nói, sau đó thân thể liền dường như nhanh như tia chớp lao ra. Chớp mắt một cái cũng đã xuất hiện ở Lý Thám Hoa cách đó không xa, đồng thời một kiếm đâm về phía bên ngoài lồng ngực. Lả tả Lý Thám Hoa một tay mang theo vào rượu, tay kia đã là lấy một loại tốc độ cực nhanh quăng ra hai trôi phi đao. Phi đao tản ra trận trận hàn mang, quanh thân thì là bao vây lấy nội lực, lấy một loại thế như trẻ che tốc độ hướng Đông Phương Bất Bại bay đi. Thương! Nhất thanh thúy hưởng qua đi. Liền thấy Đông Phương Bất Bại một kiếm đem một trôi phi đao đánh bay. Thế nhưng tiếp theo trôi phi đao ở va chạm vào lợi kiếm trong nháy mắt, liền nghe được răng rắc nhất thanh thúy hưởng. Trong tay lợi kiếm lên tiếng trả lời mà đứt. Trong nháy mắt, Đông Phương Bất Bại sắc mặt cũng đã thảm trắng đi. Bá. Âm thanh xé gió bắt đầu, một đạo thân ảnh chợt xuất hiện ở Đông Phương Bất Bại trước người. Cái này. Cái này Đông Phương Bất Bại trợn to hai mắt, tràn đầy bất khả tư nghị nhìn trước người đạo thân ảnh này, Diệp. Diệp Tiêu Vân. Đánh chết hắn cũng không nghĩ tới, Diệp Tiêu Vân thế mà lại ở vào thời điểm này cứu mình. Không có ý tứ, ở chỗ này, là không thể giết nhân. Diệp Tiêu Vân làm như giải thích cho Đông Phương Bất Bại nghe, vừa tựa như là cho Lý Thám Hoa nghe. Lý Thám Hoa ngược lại là cũng không thèm để ý, đầu tiên là hướng đổ vô miệng một hớp rượu lớn, sau đó nhìn thoáng qua bị Diệp Tiêu Vân thật chặt bóp ở giữa hai ngón tay phi đao, nói, ngươi là thế nào tiếp ở của ta phi đao? Ngươi không có dùng ra toàn lực. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, đồng thời tay trái chật vung, trong tay phi đao nhất thời liền hóa thành một đạo hàn mang. Dường như nhanh như tia chớp hướng Lý Thám Hoa vọt tới. 3. Lý Thám Hoa nhìn cũng không nhìn, một bả liền đem bên ngoài tiếp được, dường như rất có lòng tin sẽ không vết cắt chính mình một dạng. Xoay tay phải lại, liền đem cái kia phi đao ẩn giấu đi. Tốt! Thật là lợi hại! Vốn tưởng rằng trên giang hồ đồn đãi đều là nói ngoa, ngày hôm nay rốt cục chính mắt thấy được, quả nhiên là danh bất hư truyền A. Tận mắt chứng kiến qua Lý Thám Hoa cường đại, giang hồ nhân sĩ nhóm đều là nhịn không được khen ngợi đứng lên. Đông Phương Bất Bại sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm, hắn phát hiện mình vẫn là quá yếu. Thậm chí ngay cả Lý Thám Hoa phi đao đều không thể tiếp được. Hơn nữa, từ mới vừa rồi Diệp Tiêu Vân trong miệng theo như lời, Lý Thám Hoa còn chưa dùng hết toàn lực. Bất quá hắn ngược lại là cũng không có nhục chí, dù sao hắn mới tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điện chưa được mấy ngày. Khó khăn lắm cũng chính là cấp bậc nhập môn mà thôi. Đông Phương Bất Bại tin tưởng, làm Quỳ Hoa Bảo Điện luyện tới ở chỗ sâu trong, chưa chắc không thể cùng Lý Thám Hoa đánh một trận. Dầm dầm cùng lúc đó, Lý Thám Hoa cũng là đem trong vỏ rượu rượu uống một hơi cạn sạch, hô to thống khoái. Bất quá sau đó, trên mặt liền lộ ra một ảm đạm thần sắc. Cao sử bất thắng hàn A. Có thịt có rượu, mỹ nhân hắn cũng không thiếu, duy chỉ có thiếu hụt, liền là một gã đối thủ. Ha ha, Thám Hoa huynh nếu không phải chú ý, ta ngươi hai người tới so một chút, như thế nào? Diệp Tiêu Vân cũng là đem Lý Thám Hoa tự nói tiếng nghe lọt vào trong tai, lúc này liền phát sinh một đạo sang sảng cười nói rằng. Ồ! Lý Thám Hoa trong mắt tới một tia sáng, đã như vậy, thịnh tình không thể chối từ. Bá! Vừa dứt lời dưới trong nháy mắt, Lý Thám Hoa một cái phi đao ném ra. Cái kia phi đao hóa thành một ánh hào quang, nhanh chóng nhằm phía Diệp Tiêu Vân lồng ngực. Diệp Tiêu Vân nhanh như tia chớp vươn tay trái, chợt rạch một cái. Sau một khắc, bên ngoài giữa hai ngón tay đã là nhiều hơn một đem phi đao. Hay, hay, tốt! Nếu Diệp huynh đệ võ thuật như thế được, ta đây cũng có thể buông tay đánh một trận. Ở nhìn thấy Diệp Tiêu Vân dễ dàng liền đem chính mình một cái phi đao tiếp lấy thời điểm. Lý Thám Hoa rốt cục nhịn không được bật cười. Ba ba bá. Đang khi nói chuyện, lần nữa ba chôi phi đao hiện lên. Tất cả mọi người tại chỗ đều nín thở, mỹ mắt không nháy một cái nhìn một màn này, rất sợ bỏ lỡ cái gì kiệt tác hình ảnh một dạng. Hưu. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân một bả quăng ra trong tay phi đao, trực tiếp liền đem ba chôi phi đao trong một thanh phá hủy. Sau đó tay trái rạch một cái. Trực tiếp liền đem còn thừa lại hai thanh kiếm trong tay. Xem dáng vẻ, dường như căn bản không có phế bỏ bao nhiêu khí lực. Tốt! Diệp Trường Môn quả nhiên công phu cao thâm. Thậm chí ngay cả tuyệt mệnh phi đao công kích đều có thể dễ dàng như vậy tiếp được. Rất nhiều giang hồ nhân sĩ chỉ cảm thấy triệt triệt để bị rung động một cái. Cái gì là cao thủ? Đây mới gọi là làm cao thủ. Ha ha, chính mình công kích tiếp nhị liên tam bị tiếp được. Lý Thám Hoa chẳng những không có nửa điểm xấu hổ. Ngược lại còn vui sướng nở nụ cười. Chương 557, đối chiến Lý Thám Hoa. Đối với giống như hắn như vậy đứng ở tột cùng người mà nói, một gã tốt đối thủ, so cái gì đều muốn trọng yếu hơn. Lại đi thử một chút ta một đao này. Lý Thám Hoa cười lớn một tiếng, sau đó đan điền nội lực điên cuồng tuân hướng tay trái. Sau đó lại hội tụ đến đầu ngón tay, quan chú ở tại phi đao bên trên. Một cỗ nhàn nhạt bạch mang dần dần hiện lên, dần dần đem phi đao thân đao bao vây. Ta phải nghiêm túc. Lý Thám Hoa dẫn đầu lên tiếng nhắc nhở Diệp Tiêu Vân một câu. Đồng thời, trong lòng cũng hơi xúc động. Chính mình cũng không biết bao lâu không có giống ngày hôm nay như vậy dùng suất toàn lực. Nguyên bản mục đích cũng bất quá là muốn xem một chút, vị này khiêu chiến vô số giang hồ lao tiền bối nhân tài mới xuất hiện đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu thiên phú. Không nghĩ tới, thế mà còn là một niềm vui ngoài ý muốn. Tốt! Diệp Tiêu Vân trên mặt nhìn không ra nửa điểm sợ hãi, ngược lại còn mơ hồ có một kích động. Cha, không có sao chứ? Nhạc Linh San đột nhiên lôi kéo Nhạc Bất quần ống tay áo, thận trọng dò hỏi. Ồ, San Nhi vì sao đột nhiên quan tâm tới an nguy của hắn nữa à? Nhạc Bất quần chân mày nhẹ nhàng khơi một cái, hài hước nói rằng. Bất quá, tuy là trong miệng là nói như thế, thế nhưng trong đáy lòng, Nhạc Bất quần cũng đã nhận định cái kia suy đoán. Dù sao trong ngày thường, Nhạc Linh San trong miệng xuất hiện nhiều nhất, chính là Diệp Tiêu Vân danh tự này. Làm cho một nữ nhân thích ngươi biện pháp tốt nhất, liền để cho nàng đối với ngươi nhớ mãi không quên. Vô luận ấn tượng tốt hay xấu, điểm này Diệp Tiêu Vân làm không thể nghi ngờ rất là thành công. Mới không có lạc. Nhạc Linh San khuôn mặt đỏ lên, tức giận đến dầm chân, trực tiếp liền đem khuôn mặt nhỏ nhắn đường tới. Nhìn thấy Nhạc Linh San biểu hiện như thế, Nhạc Bất Quần trong lòng càng là thầm than một tiếng, không biết cái này tốt hay xấu. Cùng lúc đó, Lý Thám Hoa trong đan điền nội lực tuyệt đại bộ phân, cũng đã quán chú đến đó trôi trên phi đao. Tất cả mọi người đều có một loại dự cảm, nếu như lại hướng bên trong quán chú nội lực nói, sợ rằng phi đao trực tiếp liền sẽ vỡ ra. Diệp Tiêu Vân ánh mắt hơi nheo lại, đồng thời tay trái cũng là nắm thật chặt Tử Vi Nhuyễn Kiếm, vẻ mặt nghiêm túc rất nhiều. Nhưng thấy lúc này, Lý Thám Hoa toàn thân cao thấp, đều tản ra một cỗ phảng phất có thể phá ra thế gian vạn vật khí tức, khiến người ta chút nào sinh không nổi lòng kháng cự tới. Đột nhiên, hắn động. Nhưng thấy Lý Thám Hoa cánh tay phải dường như nhanh như tia chớp ném ra, sau đó, trong tay phi đao cũng là hóa thành một ánh hào quang. Lấy lôi đỉnh chi thế hướng Diệp Tiêu Vân vọt tới. Hàn mang ở Diệp Tiêu Vân trong mắt nhanh chóng phóng đại. Một cỗ khí tức hủy diệt cũng là lan ra. Không chút nghĩ ngợi, lúc này Diệp Tiêu Vân liền đem toàn thân nội lực rót vào trong Tử Vi Nhuyễn Kiếm bên trên, đồng thời, một kiếm liền điểm hướng về phía lăng không bay tới phi đao mũi đao. Keng! Nhất thanh thúy hưởng, sau đó chính là một cỗ khí lãng từ ở giữa lan ra. Vô số hào kiệt đều là đứng không vững, ngã nhào trên đất, mặt mang kinh hãi nhìn giữa sân một màn. Ken két trận trận kim loại tan vỡ tiếng âm vang lên. Sau đó liền thấy kia phi đao lại cũng không chịu nổi áp lực cực lớn, ầm ầm nổ tung. Đồng thời Diệp Tiêu Vân thân thể cũng là đột nhiên bị chấn động lùi lại mấy bước. Chuyến đi này không tệ, chuyến đi này không tệ a, ha ha. Lý Thám Hoa thấy Diệp Tiêu Vân đem chính mình một kích mạnh nhất tiếp được, chỉ cảm thấy trong lòng rất là vui sướng. Đang không có vô địch thời điểm, truy cầu vô địch, nhưng khi vô địch chân chính thời điểm, lại sẽ tìm kiếm đối thủ. Bây giờ coi như là hiểu rõ Lý Thám Hoa một cái tâm nguyện. Diệp Tiêu Vân khỏe miệng mơ hồ tràn ra một tia tiên huyết, bất quá, sau đó liền thấy khỏe miệng lộ ra một nụ cười thản nhiên tới. Thám Hoa huynh, ngươi thống khoái, hiện tại, nên đến lượt ta đi. Ngươi, có ý tứ. Lý Thám Hoa ngây ngẩn cả người, có chút bất minh sở dĩ nói. Rất nhanh ngươi sẽ biết. Diệp Tiêu Vân nói xong câu đó, thân thể liền dường như nhanh như tia chớp lao ra, chớp mắt một cái cũng đã vọt tới Lý Thám Hoa trước người. Một quyền liền đập vào Lý Thám Hoa ngực. Phanh! Một tiếng trầm đục, Lý Thám Hoa chỉ cảm thấy khí huyết một hồi cuồn cuộn, căn bản phản ứng không kịp nữa, liền bị một quyền đánh bay ra ngoài. Nhưng mà, Diệp Tiêu Vân lại cũng không tính cứ như vậy buông tha hắn. Phía trước ngạnh sinh sinh đích ăn nhiều như vậy nhớ phi đao, cũng thời điểm nên để cho trả lại một chút. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân chân phải mạnh mẽ chĩa xuống đất mặt, thân thể chợt lao ra. Sau một khắc liền xuất hiện ở Lý Thám Hoa phía sau, một cước bay lên. Hôn đản Lý Thám Hoa chỉ tới kịp mắng ra hai chữ này, liền bị một cước đạp trúng cái mông. Ngạnh sinh sinh đích bị đạp cái bổ nhào, lập tức té xuống đất. Càng hôn đản còn ở phía sau đâu. Diệp Tiêu Vân cười lạnh một tiếng, chợt không người xuống, bắt lại kỳ cước mắt cá, hung hăng liền đem bên ngoài văng ra ngoài. Phanh! Phanh! Trận trận tiếng va chạm cùng với Lý Thám Hoa tiếng kêu thảm thiết không ngừng quanh quẩn ở đại điện bên trong. Tất cả mọi người tại chỗ, đều cảm giác được như cùng sống trong ngộng một dạng. Tuyệt mệnh phi đao cư nhiên bị người treo lên đánh. Hơn nữa còn là không còn sức đánh trả chút nào. Đây quả thực là siêu hiện thực sự tình có được hay không? Duy nhất cùng mọi người cảm giác bất đồng, chính là Sở Lưu Hương. Lúc này chỉ có một thoải mái chữ mới có thể miêu tả tâm tình của hắn. Nhớ hắn đường đường đạo soái đều bị Diệp Tiêu Vân ngược thành bộ kia đức hạnh. Hiện nay, cùng mình nổi danh, thậm chí cao hơn chính mình một bậc được Lý Thám Hoa, cư nhiên cũng bị Diệp Tiêu Vân huyết ngược. Hơn nữa còn là ở chung quanh có nhiều như vậy giang hồ nhân sĩ dưới tình huống. Sở Lưu Hương tâm thái liền lập tức thăng bằng rất nhiều. Phanh! Lại là một quyền, Diệp Tiêu Vân trực tiếp liền đập vào Lý Thám Hoa trên bụng. Nhất thời Lý Thám Hoa liền trực tiếp quỳ rạp xuống đất, toàn thân cao thấp lại không nửa điểm khí lực. Diệp! Diệp Tiêu Vân! Ngươi! Ngươi hỗn đản! Nhưng thấy lúc này, Lý Thám Hoa quần áo áo bào trắng đã kinh biến đến mức rách rách dưới dưới, lúc đầu anh Tuấn vô cùng khuôn mặt cũng là trở nên thanh nhất khối tử nhất khối. So với trước đây Sở Lưu Hương dáng vẻ chật vật tới, cũng không kém là bao nhiêu. Đại điện bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Không người nào dám nói nửa câu nói, rất sợ lúc này mình cũng bị vạ lây. Cái này tiện lợi làm là ngươi ném nhiều như vậy đem phi đao đáp lễ được rồi. Diệp Tiêu Vân vỗ tay một cái, giọng bình thản nói rằng. Xem dáng vẻ, dường như căn bản không có ý thức được, chính mình mới vừa rồi sở đánh, ở võ lâm bên trong là đến tột cùng có địa vị như thế nào nhân vật. Diệp Tiêu Vân lời này vừa nói ra, Lý Thám Hoa cũng là kém chút không khí phun ra một búng máu tới. Cái kia cái quái gì vậy, có thể giống nhau sao? Lão tử phi phi đao là thế nào ngươi? Ngươi đánh như vậy lão tử. Chương 558, tịch tà kiếm phổ. Lý Thám Hoa tâm tình lúc này, nhất định chính là một vạn đầu thảo nê mã chạy như bay qua. Thám Hoa huynh, y ta sở kiến, vừa lúc ngươi cũng không có môn phái, không bằng liền gia nhập vào ta Vân Tông A. Diệp Tiêu Vân trong lòng ngược lại là động một chút chiêu mộ tâm tư tới. Tạm dừng không nói bên ngoài võ công như thế nào, vẹn vẹn là danh tiếng, liền ở nơi nào bày đâu. Nếu như bên ngoài gia nhập Vân Tông, tất nhiên sẽ hấp dẫn không ít người đến đây gia nhập vào. Gia nhập vào Vân Tông. Lý Thám Hoa có vẻ hơi lưỡng lự. Dù sao, vô câu vô thúc quen, luôn không khả năng ăn nhiều chết no cho mình trước gông xiềng chứ. Yên tâm, khách khanh trưởng lão, treo cái danh có thể, lúc bình thường ngươi nên uống rượu, muốn lúc tỉ thí, vẫn có thể tìm ta đây cái miễn phí bồi luyện. Diệp Tiêu Vân cười híp mắt nói rằng, trước mặt có thể đối với Lý Thám Hoa không có gì lực hấp dẫn, nhưng là khi nghe được miễn phí bồi luyện bốn chữ thời điểm. Lý Thám Hoa hai mắt đột nhiên sáng lên. Ngươi nói là sự thật. Dù sao một đối thủ khó cầu, nếu là có thể mỗi ngày đều có cái này nhóm cường giả cùng mình luận bàn, cái kia đột phá thời gian, sợ rằng không xa vậy. Đương nhiên là sự thật. Diệp Tiêu Vân vẫn không nói gì, Sở Lưu Hương cũng đã là tùy tiện cậu thả kêu lên. Ta nói lao Lý A, ngươi liền gia nhập vào Vân Tông A. Tiền đồ vô lượng A. Sở Lưu Hương trắng trợn suy hư, căn bản cũng không cần đánh cỏ gì bản thảo. Lý Thám Hoa nghe vậy, cũng là nhịn không được liếc mắt. Toàn tông trên dưới liền hai người, ngươi nói gì với ta tiền đồ vô lượng. Bất quá cũng may, Lý Thám Hoa sẽ không xông cái gì tiền đồ vô lượng mà gia nhập vào Vân Tông. Duy nhất làm cho hắn động tâm, chính là Diệp Tiêu Vân cái này miễn phí bồi luyện. Các ngươi nói, Lý Thám Hoa có thể hay không gia nhập vào Vân Tông? Chiếu ta xem, có thể. Nhưng là Vân Tông chứa chấp tôn đại thần này sao? Chê cười, Diệp Tiêu Vân, đạo xoáy đều chứa đựng, còn không tha cho tuyệt mệnh phi đao sao? Trung quanh giang hồ nhân sĩ nhóm, đều là nhịn không được thấp giọng nghị luận. Còn như các đại môn phái trưởng môn, tuy là đã ở hiếu kỳ sự tiến triển của tình hình. Bất quá càng nhiều hơn là lo lắng. Dù sao, Lý Thám Hoa gia nhập vào một cái môn phái, đây là nhất kiện cực kỳ hiếm có sự tình. Rất khó cam đoan, không phải biết nguyên do bởi vì cái này duyên cớ, xuất hiện vô số gia nhập vào Vân Tông đệ tử. Loại chuyện như vậy ai cũng không nói chắc được. Có rượu uống sao? Lý Thám Hoa ở ánh mắt mọi người dưới, đột nhiên mở miệng nói ra những lời này để. Diệp Tiêu Vân chân mày nhẹ nhàng khơi một cái, nhiều hứng thú nói ra, quản cú. Ta gia nhập vào. Lý Thám Hoa lúc này liền làm ra quyết định. Nhưng mà lại kém chút không có làm cho chung quanh giang hồ nhân sĩ nhóm kinh điệu trong mắt. Các đại môn phái trưởng môn đều là nhịn không được ở trong lòng tiêu thảm, chúng ta cũng có rượu à. Bất quá, mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là bọn hắn lại cũng không có nói ra. Không ai không biết, Lý Thám Hoa là xem ở Diệp Tiêu Vân mặt mũi của, mới tuyển trạch gia nhập. Nếu như đổi lại người khác, sợ rằng đừng có mơ. Từ nay về sau, chúng ta coi như là đồng môn. Sở Lưu Hương một tay vỗ Lý Thám Hoa bả vai. Tùy tiện cậu thả nói rằng, trên thực tế, trong lòng cũng đã là cười nở hoa. Có thể cùng loại này nhân vật trong truyền thuyết kề vai sát cánh, lại có thể nào gọi trong lòng hắn khó chịu. Được rồi, đừng làm rộn, trước cử hành khai phái đại điển A. Diệp Tiêu Vân giọng bình thản nói rằng, sau đó, khai phái đại điển liền ở từng cái trên giang hồ nhân vật có phân lượng nhân chứng dưới, cử hành xong tất. Cách ly Vân Tông lập phái đã qua thời gian nửa tháng, mà trên giang hồ cũng truyền ra một tin tức. Đó chính là, Phúc Uy Tiêu Cục Lâm Chấn Nam chi tử Lâm Bình Chi, giết chết Thanh Thành phái trưởng môn Dư Thương Hải chi tử. Dư Thương Hải thông cáo giang hồ, người nào nếu như dám can đảm nhúng tay, ổn thỏa chịu đến Thanh Thành phái toàn phái cam thủ. Bởi bên ngoài chiếm cứ để ý nhất phương, vì vậy, mặc dù Dư Thương Hải nói năng lô mãng, lại như cũ không có ai đứng ra phản đối. Trưởng môn, vì sao đối với Phúc Uy Tiêu Cục một chuyện như vậy để bụng à? Vân Tông nghị sự đại điện. Sở Lưu Hương khá hơi nghi hoặc một chút địa đối với Diệp Tiêu Vân hỏi. Đã nhiều ngày tới nay, Diệp Tiêu Vân không ngừng mà phái ra đệ tử, tìm hiểu liên quan tới Phúc Uy Tiêu Cục một chuyện. Hiển nhiên là trong đó có nội tình gì. Được rồi, không thể không nói một câu là, ở trong thời gian nửa tháng này. Bởi vì Diệp Tiêu Vân, Sở Lưu Hương, Lý Thám Hoa ba người danh vọng. Đã có vô số giang hồ nhân sĩ đến đây đầu nhập vào. Hiện tại Vân Tông đã lớn mạnh đến đủ có mấy trăm người tình trạng. Có thể con số này cùng một ít truyền thừa đã lâu môn phái không cách nào so sánh. Nhưng là lại cũng tuyệt đối cũng coi là một cỗ không nhỏ thế lực. Người biết, sáng lập Phúc Uy Tiêu Cục nhân là ai chăng? Diệp Tiêu Vân cũng không có trực tiếp trả lời Sở Lưu Hương lời nói, mà là hỏi ngược một câu. Sở Lưu Hương ngây ra một lúc, theo phía sau nói ra, Lâm Viễn Đồ, cái này mọi người đều biết ta. Cái kia Lâm Viễn Đồ lại là dựa vào cái gì thành danh đâu? Ngươi là nói, Tịch Ta Kiếm Phổ. Sở Lưu Hương bừng tỉnh đại ngộ, thì ra Dư Thương Hải là đánh vì nhi tử báo thù ngụy trang, muốn đem Lâm gia Tịch Ta Kiếm Phổ đoạt lại. Xem ra ngươi vẫn không tính là quá đần. Diệp Tiêu Vân nhìn Sở Lưu Hương liếc mắt, giọng bình thản nói rằng. Sở Lưu Hương mặt tối sầm, ý tứ này còn không phải là đang nói hắn đần. Bất quá, lại cũng không có quấn quýt với điểm này, mà là hỏi tiếp, cái kia Tịch Ta Kiếm Phổ cho là thật có lợi hại như vậy, lại có thể làm cho Dư Thương Hải gây ra động tĩnh lớn như vậy tới. Làm sao, ngươi muốn không học được? Diệp Tiêu Vân phủi hắn liếc mắt. Dĩ nhiên. Sở Lưu Hương vừa nói, một bên bị hoa hai cái, trong miệng còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, tốt như vậy võ thuật, vì sao không phải học? Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là được có. Chứng kiến Sở Lưu Hương bộ dáng này, Diệp Tiêu Vân kém chút nhịn không được bật cười. Sau đó nói khẽ với Sở Lưu Hương nói ra nói mấy câu. Nhất thời Sở Lưu Hương sắc mặt biến được một hồi đỏ lên, hơn nữa ngày mới mắng ra một câu, cái này là thứ quỷ gì? Chẳng đưa cho ta ta cũng không cần. Lại còn muốn cắt mất. Cái này còn có để cho người sống hay không à nha? Diệp Tiêu Vân cười quái dị một tiếng, sợ rằng ngày hôm nay ngươi còn muốn cùng ta đi một chuyến. Đi? Đi đâu? Sở Lưu Hương trợn tròn mắt, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia dự cảm bất hảo. Quả nhiên, sau một khắc, Diệp Tiêu Vân lời nói liền truyền đến đi ra, đi đâu? Đương nhiên là đi Phúc Uy Tiêu Cục. Sở Lưu Hương sắc mặt một khổ, cũng không thể được không nên đi à? Chương 559, hiểu lầm đưa tới huyết án. Diệp Tiêu Vân nhìn hắn một cái, nói, cũng không phải muốn ngươi đi học, ngươi sợ cái gì? Được rồi, Sở Lưu Hương bất đắc dĩ đáp ứng. Bất qua sau đó, trong mắt liền lóe lên một đạo lượng mang. Trường môn, có muốn hay không đem thám hoa cũng gọi là bên trên. Vừa nói, Sở Lưu Hương khỏe miệng vừa lộ ra một cười xấu xa. Diệp Tiêu Vân nhịn không được liếc mắt, ngươi nghĩ rằng ta nhìn không ra ngươi những cái này hư tâm tư. Còn muốn đem thám hoa dụ dỗ. Sở Lưu Hương bất đắc dĩ thở dài, lộ vẻ tức giận nói ra, được rồi, nếu trưởng môn không muốn, vậy dễ tính. Bất quá. Ngươi cái chủ ý này dường như cũng không tệ lắm. Diệp Tiêu Vân một tay kéo cằm, đột nhiên nói rằng. Hở. Sở Lưu Hương sửng sốt, bất quá sau đó chính là đại hỷ, trưởng môn anh Minh. Hai ngày sau, Phúc Châu. Nơi đây vẫn thật náo nhiệt. Diệp Tiêu Vân đi ở trên đường cái, nhìn bốn phía. Đến bây giờ ngươi cũng không có nói. Tại sao lại muốn tới nơi đây? Lý Thám Hoa đổ một ngụm rượu, nhẹ rên một tiếng, khá có chút bất mãn nói rằng. Khó hiểu liền bị người thật xa túm đến nơi đây, tự nhiên là làm cho hắn cảm thấy khó chịu. Đốt. Sở Lưu Hương cười hì hì nói ra, trưởng môn muốn làm cái gì, còn dùng cùng chúng ta nói sao? Từ Sở Lưu Hương lời nói này liền đó có thể thấy được, hắn đã hoàn toàn đem chính mình đại nhập đến Diệp Tiêu Vân tiểu đệ trong nhân vật. Bất quá Lý Thám Hoa hiển nhiên còn không có thích ứng. Thân là trong chốn giang hồ nhân vật truyền kỳ, trong lòng ngạo khí, tự nhiên cũng là không thể thiếu. Lần này tới Phúc Châu, là vì Tịch Ta Kiếm Phổ. Diệp Tiêu Vân nhẹ giọng nói rằng, Tịch Ta Kiếm Phổ, đó không phải là thái giám mới có thể luyện sao? Ngươi muốn hắn làm cái gì? Sở Lưu Hương còn không nói lời nào, Lý Thám Hoa liền đã không nhịn được lên tiếng hỏi thăm. Tự nhiên không phải muốn đi luyện. Diệp Tiêu Vân nhàn nhạt nói ra, Tịch Ta Kiếm Phổ, chẳng qua là đem ra tham khảo một phen mà thôi. Đương nhiên, nếu là ngươi muốn học nói, ta cũng sẽ không ngăn cản. Lời này vừa nói ra, nhất thời Lý Thám Hoa mặt liền đen xuống, là ta chưa nói. Rất nhanh, ba người liền đang hỏi thăm phía dưới, đi tới Lâm Phủ trước đại môn. Lúc này Lâm Phủ trước cửa đã có không ít vết máu, đại môn thật chật mấp máy. Hiển nhiên là đã chết không ít người. Gõ cửa. Diệp Tiêu Vân nhìn Sở Lưu Hương liếc mắt, thuận miệng nói rằng. Sở Lưu Hương nghe vậy cũng là gật đầu, sau đó liền sải bước đi lên đi vào. Dầm dầm dầm. Có ai không? Mở cửa nhanh a. Vừa đập môn, Sở Lưu Hương một bên lớn tiếng gọi hô lên. Nhìn thấy một màn này, Diệp Tiêu Vân khỏe mắt cũng là nhịn không được hung hăng co quắp một cái. Người này là một cây gân sao. Ở Lâm Phủ dưới loại tình huống này, lại còn dám phá cửa, thật là không sợ phiền phức sinh ra. Rất nhanh, sự thực liền chứng minh rồi Diệp Tiêu Vân suy đoán. Đồng nhiên, đại môn chợt mở ra. Sau đó liền là một đám cầm trong tay gậy gộc gia đinh bước nhanh vào ra. Lao lao đem ba người vây ở chính giữa. Ngay sau đó liền là một gã người mặc thượng đẳng tơ lụa chế thành quần áo người đàn ông trung niên đại bước ra ngoài, trong tay còn xách ngược lấy một thanh trường kiếm. Chỉ bất quá, đó có thể thấy được cũng là này nam tử sắc mặt có chút tiểu tụy. Thanh thành phái, các ngươi đừng khinh người quá đáng. Người đàn ông trung niên căm tức nhìn Diệp Tiêu Vân ba người, lớn tiếng nói, giết dư trưởng môn nhi tử, tự nhiên là bình chi không đúng, nhưng là các ngươi cũng không phải quá đáng như vậy. Diệp Tiêu Vân ánh mắt hơi nheo lại, ngược lại là không có mở miệng biện giải, nghĩ đến, vị này chính là Phúc Uy Tiêu Cục Tổng Tiêu Đầu Lâm Trấn Nam. Chúng ta không phải người của phái Thanh Thành Sở Lưu Hương sắc mặt tối sầm, vội vàng muốn giải thích. Ai biết, Lâm Trấn Nam căn bản không bằng lòng cho hắn cơ hội, trực tiếp liền vung tay lên, tức giận quát lên, cho ta hết thảy bắt. Tiếng nói vừa dứt, chúng gia đình đều là phát sinh hét lớn một tiếng, sau đó dồn dập cầm gậy gộc hướng phía ba người đánh tới. Trưởng môn, làm sao bây giờ? Sở Lưu Hương cấp bách vội vàng xoay người đầu, nhìn về phía Diệp Tiêu Vân. Diệp Tiêu Vân nhún vai, thản nhiên nói, chính ngươi gây ra phiền phức, tự mình giải quyết. Sau đó liền thấy chân phải trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, ngay sau đó, thân thể liền bay lên trời. Chớp mắt một cái, cũng đã là rơi vào lâm phủ cao lớn trên vách tường. Lại như cùng ảo thuật một dạng, làm ra một vò rượu, mở chốt liền uống. Ha ha, không sai, ngươi tự mình giải quyết ta. Lý Thám Hoa cũng là cười lớn một tiếng, ánh mắt bốn phía đảo qua, sau đó liền thả người bay lên, rơi vào Diệp Tiêu Vân bên cạnh. Sở Lưu Hương nhịn không được thầm mắng, hai cái này không nói nghĩa khí vương bắt đản. Bất quá, sự thực lộ vẻ nhưng đã không cho phép hắn tiếp tục nhổ nước bọt. Đông đảo gia đình đã gần trong gang tấc. Bá. Nhưng vào lúc này, một cây côn đồng hướng tới trước mặt Sở Lưu Hương đánh tới. Sở Lưu Hương thân thể hơi một bên, sau đó nhanh như tia chớp vươn cánh tay phải, một tay lấy cái kia gậy gộc kẹp lấy. Sau đó thân thể chợt nhảy tới trước một bước, một chưởng khắc ở tên kia gia đình ngực. Đúng là ngạnh sinh sinh đích đem đánh bay ra ngoài 3-4m. Nguyên bản trong tay gậy gộc, một cách tự nhiên cũng liền rơi vào Sở Lưu Hương trong tay. Cùng lúc đó, chúng gia đình công kích cũng đã là nườm nượp tới. Vô số điều gậy gộc đều là hướng phía Sở Lưu Hương đầu đánh tới. Nhưng thấy Sở Lưu Hương sắc mặt hơi đổi, nhưng trong lòng thì nhịn không được thầm mắng một tiếng, đám này vương bắt đản, không khỏi cũng quá độc ác. Lại không biết, trong chút thời gian này dư thương hải sở tác sở vi, không thể nghi ngờ là đã để đám người kia hận thấu. Khi ra tay tự nhiên cũng là chút nào nghiêm túc. Bá. Nhưng thấy Sở Lưu Hương cánh tay phải vung mạnh lên, sau đó trong tay gậy gộc cũng là hóa thành một đạo tàn ảnh. Liên tiếp mấy đạo tiếng va chạm vang lên, sau đó liền thấy có vài gậy gộc bay về phía bầu trời. Ngay sau đó, Sở Lưu Hương công kích liền lần nữa rơi vào vài gia đình trên người. Trực tiếp liền đem cái kia vài tên gia đình đánh té xuống đất, mất đi sức chiến đấu. Đây là hắn đã thu không ít lực đạo nguyên nhân. Bằng không lúc này trên mặt đất đã xuất hiện không ít thi thể. Người này võ công, ngày gần đây còn có điều tinh tiến nha. Diệp Tiêu Vân một tay nhấc lấy vỏ rượu, nhịn không được tán thán một tiếng. Mặc dù Sở Lưu Hương đối thủ cũng không cường đại, thế nhưng Diệp Tiêu Vân như cũ từ trong đó bắt được một ít sợi tơ nhện, dấu chân ngựa. Lý Thám Hoa nghe vậy, cũng là nhịn không được bật cười, đổi thành người nào, luôn luôn liền bị ngươi điên cuồng đánh một trận, đều sẽ không cam lòng chấp nhận chứ. Chương 560, Vân Tông Sở Lưu Hương. Trong thời gian nửa tháng này, trên cơ bản mỗi một ngày, Sở Lưu Hương đều sẽ chịu một trận đánh, Diệp Tiêu Vân lại mỹ danh kỳ viết là huấn luyện. Sở Lưu Hương đương nhiên sẽ không cam tâm, tựa như nổi điên tu luyện, tiến cảnh thật vẫn không nhỏ. Người cũng mỗi ngày bị đánh, làm sao lại không có cái kia cố sự dẻo dai đâu. Diệp Tiêu Vân trắng Lý Thám Hoa liếc mắt, vô cùng khi dễ nói. Lý Thám Hoa mặt già đỏ lên, hắn sẽ nói hắn đã nhận mệnh sao. Đang ở hai người nói chuyện gian, Lâm Phủ gia đình nhóm cũng đều bị Sở Lưu Hương đánh ngã xuống đất, không ngừng mà kêu thảm. Lâm Trấn Nam sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm, một tay chỉ Sở Lưu Hương, tức giận nói, ngươi khinh người quá đáng. Sở Lưu Hương chỉ cảm thấy trong lòng một hồi nén giận, đầu tiên là bị cái này lao ra hỏa hoan uổng, không nói lời gì liền dẫn người đối phó hắn. Hiện tại lại không dứt. Ngươi một cái lao thất phu, còn dám không dứt cũng đừng trách ta không khách khí. Nhưng thấy Sở Lưu Hương, chỉ vào Lâm Trấn Nam liền bắt đầu mắng lên. Lâm Trấn Nam tức giận thân thể một hồi run, sau đó đúng là chợt huy động lên kiếm trong tay tới, đồng thời thân thể nhanh chóng hướng phía kỳ trùng ra. Ta giết ngươi. Bá. Hàn mang hiện lên. Bất quá, tiên huyết tung tóe một màn cũng chưa từng xuất hiện. Ngược lại là kim qua va chạm nhất thanh thúy hưởng. Sau đó Lâm Trấn Nam thân thể đúng là liên tiếp lui về phía sau mấy bước, kiếm trong tay cũng là hóa thành hai đoạn, rớt xuống đất. Cái này. Làm sao có thể? Lâm Trấn Nam sắc mặt trắng bệnh. Nhìn về phía Sở Lưu Hương ánh mắt bên trong đã mang theo thần sắc sợ hãi. Hành, Lao Thất Phu, bây giờ có thể nghe ta giải thích sao? Sở Lưu Hương lạnh rên một tiếng, thuận tay đem kiếm thu hồi, bước đi đến rồi Lâm Trấn Nam bên cạnh. Nếu như ta là dư thương hải nhân, sợ rằng hiện tại ngươi cũng sớm đã chết. Lời này vừa nói ra, Lâm Trấn Nam hoàn toàn tỉnh ngộ, sau đó cấp bách vội vàng nói, không biết các hạ là môn nào phái nào. Khi biết đối phương cũng không phải là dư thương hải nhân về sau. Lâm Trấn Nam rõ ràng khách khí rất nhiều. Dù sao, Ở trêu chọc Thanh Thành phái cái tòa này quái vật lớn về sau, Phúc Uy Tiêu cục đã lại không có dư lực đi đắc tội còn lại thế lực. Vân Tông. Sở Lưu Hương nhàn nhạt một câu nói, cũng là làm cho Lâm Chấn Nam như sẽ đánh. Hắn thì như thế nào không biết, gần nhất trên giang hồ mới cất một cái thế lực, đã bảo Vân Tông. Khai phái cùng ngày, liền quảng phát anh hùng thiếp. Vô số hào kiệt đều là hội tụ ở một đường. Thậm chí liền Đông Phương Bất Bại cái kia đám nhân vật, cũng là tự mình đi trước. Càng làm cho người ta thêm rung động là, Lý Thám Hoa cư nhiên cũng gia nhập Vân Tông. Bất quá, ít nhiều khiến Lâm Chấn Nam có chút không thoải mái là, những thứ này anh hùng thiếp bên trong, hết lần này tới lần khác sẽ không có một phần của hắn. Thậm chí làm cho hắn vài lần hoài nghi, có phải hay không là trên đường thất lạc. Lại không biết, ở Diệp Tiêu Vân trong lòng, Lâm Chấn Nam cuồng vọng tự đại, nửa chút bản lãnh cũng không có. Là tuyệt đối không gọi được anh hùng hai chữ này, vì vậy, cũng chưa có cấp bên ngoài mở tổ tiếp. Vậy không biết các hạ là Vân Tông? Mặc dù là biết được đối phương là Vân Tông người, thế nhưng Lâm Chấn Nam hay là đem chính mình đặt ở cùng Sở Lưu Hương địa vị ngang hàng. Hắn thấy, chính mình uy vọng ở trên giang hồ cũng là không nhỏ, cùng hậu bối ngang hàng luận giao, đã là cực kỳ cho mặt mũi chuyện. Vân Tông, Sở Lưu Hương. Sở Lưu Hương ngạo nghễ nói rằng, tin tưởng lấy chính mình đạo soái danh tiếng, hẳn không có người lại không biết. Quả nhiên, liền đang nghe Sở Lưu Hương tên về sau, Lâm Chấn Nam lập tức dò hỏi, không biết các hạ xuống đây ta Lâm Phủ, có chuyện gì quan trọng? Sở Lưu Hương không trả lời, ngược lại là nhìn về phía đang ngồi ở trên vách tường xem náo nhiệt Diệp Tiêu Vân. Đánh xong. Diệp Tiêu Vân sửng sốt một chút, sau đó liền nhảy từ trên vách tường nhảy xuống tới. Vỗ tay một cái, sau đó hướng về phía Lâm Chấn Nam nói, Lâm Tổng Tiêu Đầu, lần này chúng ta có thể nói là tới cứu ngươi. Lời này vừa nói ra, Lâm Chấn Nam đầu tiên là một hồi kinh ngạc, bất quá, ngay sau đó, chính là một vui mừng như điên dâng lên trong lòng. Lời này là thật. Nhìn thấy Lâm Chấn Nam có chút không tin dáng vẻ, Sở Lưu Hương cũng là bất mãn nói ra, chúng ta trưởng môn nói, còn có thể giả bộ. Cái gì? Ngươi là Diệp Tiêu Vân. Lâm Chấn Nam nhìn về phía Diệp Tiêu Vân trong mắt tràn đầy kinh hãi. Mặc dù là nghe đồn bên trong Diệp Tiêu Vân rất là tuổi trẻ, nhưng là Lâm Chấn Nam nhưng cũng tuyệt đối không có nghĩ đến. Danh chấn giang hồ Diệp Tiêu Vân, cư nhiên tuổi trẻ đến trình độ này. Trong lúc nhất thời, trong lòng đúng là không khỏi đối với hắn sinh ra vài phần lòng khinh thị tới. Thấy Lâm Chấn Nam thái độ như thế, Sở Lưu Hương nhất thời liền phát sinh một tiếng hừ lạnh, nói, trưởng môn võ công, cao hơn ta ra không biết bao nhiêu, khuyên ngươi cũng không cần sai lầm cho thỏa đáng. Nói thế một chỗ, Lâm Chấn Nam trong nháy mắt tỉnh ngủ. Nếu không phải Diệp Tiêu Vân có đầy đủ vũ lực, như thế nào lại vì đạo soái cùng tuyệt mệnh phi đao sở đi theo? Chờ một chút. Cái này là đạo soái, trước mắt là Diệp Tiêu Vân, như vậy ngồi ở trên vách tường uống rượu. Tuyệt mệnh phi đao. Lâm Chấn Nam sắc mặt chợt biến đổi. Bất quá, còn chưa chờ hắn tới kịp nói, Diệp Tiêu Vân thanh âm cũng đã là rất xa truyền tới. Lâm Tổng Tiêu Đầu cũng nên biết, thiên hạ cũng không có bữa trưa miễn phí. Lâm Chấn Nam sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm, bất quá, lại vẫn gật đầu một cái, nói, không biết các hạ có điều kiện gì, cứ việc nói ra, chỉ cần ta Lâm Chấn Nam có thể làm được, nghĩa bất dung tử. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không có lựa chọn khác. Diệp Tiêu Vân mỉm cười, nói, yên tâm, ta cũng sẽ không để cho ngươi bất chấp gian nguy các loại. Rất đơn giản, chẳng qua là muốn mượn các ngươi Lâm gia tịch ta kiếm phổ xem một chút. Lời này vừa nói ra, Lâm Chấn Nam kiên quyết cự tuyệt nói, điều đó không có khả năng, cũng xin các hạ đổi một cái điều kiện a. Tịch ta kiếm phổ, đây chính là lão tổ tông lưu lại đồ đạc, làm sao có thể vì ngoại nhân sở quan sát? Ồ, không chịu đáp ứng không? Diệp Tiêu Vân chân mày nhẹ nhàng khơi một cái, ngược lại là không có bởi vì Lâm Chấn Nam cự tuyệt mà cảm thấy tức giận. Không sai. Lâm Chấn Nam lúc này liền gật đầu nói. Hy vọng vài ngày sau, ngươi còn có thể như hôm nay như vậy quyết đoán. Diệp Tiêu Vân cười nhạt, sau đó liền chỉ Lâm Phủ đối diện một cái khách sạn, nói, ta sẽ ngủ ở đối diện, nếu như ngươi thay đổi chủ ý lời nói, cứ tới tìm ta. Nói xong, liền thấy Diệp Tiêu Vân chào hỏi Lý Thám Hoa, Sở Lưu Hương xoay người lì khai. Để lại Lâm Chấn Nam một người, sắc mặt cũng là một hồi âm tình bất định. Trường môn, chúng ta cứ đi như thế. Sở Lưu Hương nhìn Diệp Tiêu Vân liếc mắt, có chút không thể tin nói rằng. Chương 561, Dư Thương Hải tới cửa. Dù sao, ở hắn ấn tượng bên trong Diệp Tiêu Vân nhưng là một cái không phải đạt thành mục đích thể không bỏ qua tên. Ba ngày sau, chắc chắn rốt cuộc. Diệp Tiêu Vân khỏe miệng hơi câu dẫn ra, thản nhiên nói. Hắn cũng không nhận ra, ở trải qua mấy ngày nữa tử vong dằn vặt sau đó, Lâm Chấn Nam lập trường hay không còn biết kiên định như vậy. Ngay đầu tiên, Lâm Phủ gia đình chết hơn 10 người. Ngày thứ hai, Lâm Phủ không có gì ngoài Lâm Chấn Nam phu phụ cực kỳ tử Lâm Bình Chi bên ngoài, lại không người sống. Ngày thứ ba, chính ngọ. Ta muốn thấy Diệp trưởng môn, hắn ở phòng nào? Lâm Chấn Nam lớn tiếng hướng về phía trưởng quỹ quát. Lúc này trên mặt của hắn tràn đầy cấp thiết, sợ hãi. Ở ba ngày phía trước, hắn còn cho rằng, lấy uy danh của mình, Dư Thương Hải là tuyệt đối sẽ không dễ dàng động thủ. Nhưng là trong ba ngày này, hắn phát hiện mình sai rồi, lầm to. Cho tới nay chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo danh tiếng, ở tử vong trước mặt, cái gì cũng không phải. Sẽ ở đó danh trưởng quỹ bị Lâm Chấn Nam bước đầu đẩy mồ hôi thời điểm. Một đạo thanh âm nhàn nhạt cũng là vang lên, làm sao? Lâm Tổng Tiêu đầu chẳng lẽ thay đổi chủ ý? Sau đó, liền thấy Diệp Tiêu Vân từng bước đi xuống lầu. Mà sau lưng, thì là mặt không thay đổi Lý Thắng Hoa, cùng với vẻ mặt ngoạn vị Sở Lưu Hương. Ở gặp được Diệp Tiêu Vân xuất hiện, Lâm Chấn Nam nơi nào còn dám do dự. Lúc này liền bước nhanh đi tới. Đồng thời trong miệng cấp bách vội vàng nói, Diệp trưởng môn, ta đáp ứng ngươi điều kiện, còn hy vọng ngươi có thể đủ mau cứu ta Lâm Phủ A. Trước đây cự tuyệt nhưng thật ra vô cùng quả quyết, làm sao hiện tại cầu người, cũng là như vậy quả đoán. Sở Lưu Hương cũng là nhịn không được phát sinh một tiếng rêu cợt, không chút nào cho Lâm Chấn Nam mặt mũi. Trong ba ngày qua, Lâm Chấn Nam đã nguyên vẹn nhận thức được, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo đồ đạc, ở cao thủ giang hồ trong mắt, không đáng một đồng. Vì vậy, đang đối mặt Sở Lưu Hương chào phúng lúc, cũng chỉ có thể là ngượng ngùng cười. Chuyện này, không đổi. Diệp Tiêu Vân ngược lại là không sao cả, thuận miệng nói ra, trưởng quỹ, bên trên rượu ngon nhất đồ ăn. Nói xong, liền thấy bên ngoài từ trong lòng lấy ra một thỏi kim nguyên bảo, ném cho trưởng quỹ. Trưởng quỹ sắc mặt vui vẻ, túi người gật đầu nói ra, đúng, đúng. Một màn này nhìn không ít thực khách đều có chút mục trường khẩu đốc. Coi như là đem khách sạn này rượu ngon nhất đồ ăn toàn bộ đi lên, cũng không dùng được mấy lượng bạc chứ. Nhưng là vị này chủ khen ngược, trực tiếp liền ném ra một thỏi vàng. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Diệp Tiêu Vân ánh mắt cũng thay đổi. Diệp Trường Môn ở nhìn thấy Diệp Tiêu Vân dáng điệu từ tốn sau đó, Lâm Chấn Nam sắc mặt lại là có chút không dễ nhìn lắm đứng lên. Lúc này Lâm gia đang lúc nào cũng có thể diệt môn, nhưng khi nhìn cái này Diệp Tiêu Vân bộ dạng, cũng là không có nửa điểm lo lắng. Nếu như chờ không được, ngươi hoàn toàn trước tiên có thể trở về. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói. Sau đó liền dẫn đầu tìm một tấm sạch sẽ cái bàn, ở trước mặt ngồi xuống. Lâm Chấn Nam nơi nào bằng lòng cứ như vậy trở về à? Chỉ có thể là cưỡng chế trong lòng cấp thiết, đi tới bên cạnh bàn, ngồi xuống. Bữa cơm này ăn có chừng hai nén hương võ thuật. Nếu như đặt ở bình thường, Lâm Chấn Nam tất nhiên sẽ lơ đễnh. Bởi vì nếu là uống rượu, một bữa cơm ít nói cũng là nửa canh giờ, cái này đã thật nhanh. Nhưng là, hiện tại là lúc nào à? Cái này hai nén hương võ thuật, Lâm Chấn Nam có thể nói là như ngồi bàn trông. Bất quá, vô luận hắn như thế nào biểu hiện, Diệp Tiêu Vân cùng Sở Lưu Hương, Lý Thám Hoa đều không có nửa điểm chịu ảnh hưởng. Nên ha ha, nên uống một chút. Lâm Trường Môn, hiện tại chúng ta có thể đi được chưa? Nhìn thấy ba người ăn xong, Lâm Chấn Nam vội vàng nói. Đi thôi. Diệp Tiêu Vân gật đầu. Đi vào Lâm Phủ. Sở Lưu Hương liền chú ý tới nằm ở sân trong không ít người làm thi thể. Lúc này mặt đất vết máu đã khô cạn, phơi bày một loại ám hồng sắc. Một cỗ nhàn nhạt mùi thối, cũng là tràn ngập ở tại sân bên trong. Thấy vậy, Sở Lưu Hương chân mày nhất thời liền thật chặt nhíu lại, chết như thế nào nhiều người như vậy. Quan phủ đều bất kể sao. Lâm Chấn Nam cười khổ một tiếng, quan phủ nào dám quản. Đây chính là Thanh Thành phái A. Sở Lưu Hương không có ở nói, chỉ bất quá, trong lòng đối với thế đạo này nhận thức, cũng là càng thêm mấy phần. Cha, ngươi đã trở về. Nhưng vào lúc này, trắng nhợt áo lót nam tử cũng là bước nhanh tới đón. Nam tử có chừng 20 tuổi, khuôn mặt tuấn tú. Chỉ bất quá lúc này lại là có vẻ vô cùng tiểu tụy, không phải Lâm Bình Chi thì là người nào. Mấy vị này là Lâm Bình Chi hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Diệp Tiêu Vân ba người, cái này ba cái sẽ không phải là phụ thân mời tới cứu binh chứ. Ba người bọn họ là đến giúp đỡ ta Lâm ra. Lâm Chấn Nam thấy vậy, cũng là vội vàng hướng về phía Diệp Tiêu Vân nói ra, Diệp trưởng môn, vị này chính là ta Hải Nhi, Lâm Bình Chi. Diệp Tiêu Vân nghe vậy, khẽ gật đầu, nói, quả nhiên xanh là tuấn tú lịch sự a. Đa tạ Diệp trưởng môn tán thưởng. Lâm Chấn Nam trên mặt, rốt cục lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười lạnh cũng là chợt vang lên. Lâm Chấn Nam, hôm nay, nếu là ngươi nếu không nói ra tịch tà kiếm phổ chỗ, cũng đừng trách bản trưởng môn hạ thủ vô tình. Dư Thương Hải. Cơ hồ là đạo thanh âm kia vang lên trong nháy mắt, Lâm Chấn Nam, Lâm Bình Chi hai người dồn dập biến sắc. Sau đó liền thấy một đạo thân ảnh lăng không bay tới, vững vàng rơi vào Lâm phủ sân bên trong. Người đến một thân quần áo màu xanh, dung mạo bình thường, trong tay cũng là cầm một bả tản ra hàn mang bảo kiếm. Như thế nào đây? Suy nghĩ kỹ chưa? Dư Thương Hải nhìn cũng không nhìn Diệp Tiêu Vân ba người liếc mắt, trực tiếp liền đối với Lâm Chấn Nam nói rằng. Hắn thấy, Lâm Chấn Nam lại có thể mời được cao thủ như thế nào. Đối với lần này, Diệp Tiêu Vân cũng không phải cảm giác ngoài ý muốn. Lập phái ngày đó, Dư Thương Hải cũng không ở tên của hắn đơn bên trong. Vì vậy, nếu nói là không biết hắn, cũng là tình hữu khả nguyên. Hai anh, ta sẽ không đem Tịch Tà kiếm phổ giao cho ngươi, ngươi liền dẹp ý niệm này a. Lâm Chấn Nam đầu tiên là nhìn Diệp Tiêu Vân ba người liếc mắt. Ở phát hiện ba người biểu tình cũng không có gì thay đổi sau đó, lúc này liền yên tâm rất nhiều, trực tiếp liền mở miệng nói. Ngươi nói cái gì? Dư Thương Hải sắc mặt có chút khó chịu, trong mắt chính muốn phun lửa, ngươi cũng đã biết, ngươi bây giờ là đang cùng ai nói chuyện, lẽ nào sẽ không sợ chết sao? Vô luận như thế nào hắn cũng nghĩ không thông, hai ngày trước còn không đúng, sợ hai không dứt Lâm Chấn Nam, bây giờ lại có như vậy can đảm. Chương 563, Diệp Tiêu Vân trưởng lực. Ta nói, Tịch Tà kiếm phổ. Ta là tuyệt đối sẽ không giao cho ngươi. Lâm Chấn Nam gắng gượng dũng khí, lặp lại một lần nữa lời của mình. Dư Thương Hải sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên khó coi, trực tiếp liền thấy bảo kiếm trong tay kiếm phong chỉ hướng Lâm Chấn Nam, cái này là chính mình muốn chết. Lâm Chấn Nam sắc mặt trắng nhợt, nhờ giúp đỡ nhìn về phía Diệp Tiêu Vân. Lúc này, đây là hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng. Ngươi là ở chỉ nhìn bọn họ. Dư Thương Hải tự nhiên là phát hiện Lâm Chấn Nam mờ ám, lúc này liền phát sinh cười lạnh một tiếng, như vậy cũng được, ta liền để cho ngươi triệt để hết hy vọng. Sau đó liền thấy Dư Thương Hải xoay cổ tay một cái, trực tiếp liền đem kiếm phong chỉ hướng Diệp Tiêu Vân, sau đó thân thể liền dường như nhanh như tia chớp vọt tới. Diệp Tiêu Vân không có nhúc nhích, mặc dù là Dư Thương Hải đã cách hắn không đủ 3 mét, hắn cũng không có nhúc nhích. Sẽ không phải là sợ choáng váng sao? Lâm Chấn Nam quả là nhanh muốn khóc lên, người này chấn định chẳng lẽ đều là giả vờ chứ? Hai anh, không gì hơn cái này. Ở nhìn thấy mặt đối với chính mình công kích, không tránh không né Diệp Tiêu Vân, Dư Thương Hải trong lòng không khỏi phát sinh cười lạnh một tiếng. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo hàn mang hiện lên. Chỉ nghe len ken nhất thanh thúy hưởng, Dư Thương Hải trường kiếm trong tay đúng là trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài, thân thể cũng là hơi ngừng. Phốc! Một chuôi phi đao trực tiếp liền bắn ra ở dưới chân, sâu đậm lâm vào mặt đất bên trong. Cái này! Điều này sao có thể? Dư Thương Hải sắc mặt tái xanh, chợt ngẩng đầu, lại đúng dịp thấy thu tay về Lý Thám Hoa. Người rốt cuộc là người nào? Dư Thương Hải sắc lệ nội cha nói ra. Đây là ta Thanh Thành phái cùng Phúc Uy Tiêu cục sự tình, lẽ nào ngươi cũng phải ra tay ngăn cản sao? Lý Thám Hoa khẽ ngẩng đầu lên, cũng là cũng không trả lời Dư Thương Hải lời nói, hắn thấy, Dư Thương Hải căn bản không xứng đích thân trả lời. Nhìn thấy Lý Thám Hoa này tấm lạnh lẽo cô quạng dáng dấp, Dư Thương Hải sắc mặt liền như cùng ăn đại tiện một dạng. Đang muốn phát tác, Diệp Tiêu Vân thanh âm cũng đã truyền tới, hắn là Lý Thám Hoa. Lý Thám Hoa. Dư Thương Hải sắc mặt trắng nhợt, đùa gì thế? Lý Thám Hoa rõ ràng là ở Vân Tông, chẳng lẽ? Nói đến đây, Dư Thương Hải thanh âm đúng là hơi ngừng. Hắn đã có vài phần phỏng đoán. Sau đó liền tràn đầy bất khả tư nghị nói ra, ngươi là Vân Tông Tông Chủ. Diệp Tiêu Vân khẽ gật đầu, nói, không sai, đang là tại hạ, lần này đến đây, là vì điều hòa Thanh Thành phái cùng Phúc Uy Tiêu cục cân đoán giữa. Không có khả năng. Dư Thương Hải lúc này liền lớn tiếng nói, ta Hải Nhi đều bị cái kia tiểu xuất sinh giết chết, không báo thù này. Lòng ta khó yên. Đùa gì thế? Bỏ ra lớn như vậy đại giới, há lại sẽ vẹn vẹn bởi vì là một cái danh tiếng, liền bị dọa lui. Diệp Tiêu Vân ngoạn vị nhìn Dư Thương Hải liếc mắt, thản nhiên nói, nhưng nếu việc này ta Vân Tông chuẩn bị nhúng tay đâu? Lời này vừa nói ra, nhất thời Dư Thương Hải giận dữ, ngươi Diệp Tiêu Vân bất quá là đổi mới hoàn toàn ra giang hồ tên mà thôi, sao dám như thế đối với Lao Phu nói? Diệp Tiêu Vân ánh mắt hơi nheo lại, chậm rãi nói ra, cái này cái thế giới thực lực vi tôn. Nắm tay người nào lớn, liền muốn nghe ai, tư lịch. Là cái thứ gì? Nói rất hay. Sở Lưu Hương lúc này liền nhịn không được vỗ tay khen hay. Hắn chính là không hiếm thấy quá một ít ỷ lão mại lao đồ đạc, có thể dùng hắn nhìn cực kỳ không vừa mắt. Bây giờ Diệp Tiêu Vân mấy câu nói, ngược lại là điểm trúng trái tim hắn tử. Dư Thương Hải giận quá thành cười, ngươi cho rằng ngươi là ai à? Bất quá một mao đầu tiểu tử mà thôi, nếu không phải đạo soái cùng với tuyệt mệnh phi đao ủng hộ ngươi. Ngươi cho rằng ngươi có thể thành lập một cái riêng lớn Vân Tông. Nếu như nói Diệp Tiêu Vân có một thân tuyệt cường võ công, Dư Thương Hải là quyết định sẽ không tin tưởng. Hắn thấy, Diệp Tiêu Vân bất quá là một cái đầu cơ trục lợi, đồ có kỳ danh tên mà thôi. Không phục. Muốn so một chút. Diệp Tiêu Vân nhịn không được bật cười, thanh âm bên trong tràn đầy đối với Dư Thương Hải chẳng đáng. Dư Thương Hải nghe vậy, trong lòng tự nhiên là mọc lên một cơn tức giận, tốt, đã như vậy, gọi ngươi thủ hạ không nên nhúng tay. chờ sau đó Lao Phu thì sẽ đưa ngươi đánh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Vậy liền xuất kiếm A. Diệp Tiêu Vân đưa tay ra mời tay trái, thản nhiên nói. Đối phó ngươi, còn không dùng xuất kiếm. Dư Thương Hải cười lạnh một tiếng, chân phải mạnh mẽ chĩa xuống đất mặt, sau đó thân thể liền dường như nhanh như tia chớp liền xông ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, Sở Lưu Hương đúng là nhịn không được lộ ra một nụ cười cổ quái. Muốn cùng trưởng môn đánh. Không biết sống chết. Hắn sống lớn như vậy, còn chưa thấy qua muốn chết tìm rõ ràng như vậy được. Liên Lý Thám Hoa, thần sắc cũng là cực kỳ cổ quái, đơn giản trực tiếp tựa đầu đường hướng về phía một bên, không đành lòng xem Dư Thương Hải kế tiếp hạ chẳng. Đi chết đi. Dư Thương Hải hét lớn một tiếng, thân thể đã là vọt tới Diệp Tiêu Vân phụ cận. Đồng thời toàn thân nội lực hội tụ ở bên phải trên lòng bàn tay, có thể dùng mặt bàn tay chỗ tán phát ra trận trận bạch mang. Một cỗ khí thế kinh khủng phân tán bốn phía. Tốt. Thật mạnh. Lâm Chấn Nam biến sắc, nhìn về phía Diệp Tiêu Vân ánh mắt bên trong, cũng không khỏi mang theo có chút lo lắng tới. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân cười lạnh một tiếng, cũng là không chút hoang mang đánh ra mềm nhũn một trường. Hai người bỗng nhiên đụng vào nhau. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, sau đó, liền thấy Dư Thương Hải thân thể dường như đạn pháo hướng về sau ném tới. Đúng là trực tiếp đem một mặt tường đập ngã. Kèm theo ầm ầm một tiếng, tường ầm ầm sụp xuống, trực tiếp liền đem bên ngoài chôn ở bên trong. Lâm Chấn Nam miệng dáng dấp lao đại, cằm đều kém chút không có ngã xuống. Cái này, điều này sao có thể? Trên lệch rõ ràng cực đại công kích, thế mà lại tạo thành to lớn như vậy phản. Lâm Bình Chi lúc này nhìn về phía Diệp Tiêu Vân ánh mắt bên trong, đã mang theo sùng bái màu sắc. Diệp Tiêu Vân cực kỳ tuổi trẻ, thậm chí so với hắn còn muốn trẻ hơn một chút, nhưng là một thân thực lực, lại đã đạt đến đỉnh phong. Một cách tự nhiên liền trở thành Lâm Bình Chi thần tượng. Còn như Lý Thám Hoa, cùng với Sở Lưu Hương, cũng là không có lộ ra nửa điểm ngoài ý muốn. Một bộ ta liền biết là kết quả như vậy biểu tình. Muốn cùng Diệp Tiêu Vân đối kháng chính diện. Coi như là làm cho Dư Thương Hải về nhà luyện nữa bên trên mấy thập niên, cũng là chuyện không thể nào. Đối với cái này một điểm, cũng sớm đã bị Diệp Tiêu Vân ngược quá vô số lần hai người, trong lòng tự nhiên là rất hiểu. Hỗn đản, ngươi đây là đang muốn chết. Chương 563, bài sư. Sau đó, liền thấy đem Dư Thương Hải chôn đống đá bỗng nhiên nổ tung. Ngay sau đó, người ảnh liền trực tiếp từ đẩy trời bụi bên trong vọt ra. Chỉ bất quá, lúc này bộ dáng, nhưng bây giờ làm cho Diệp Tiêu Vân không dám khen tạo. Một thân trường bào màu xanh, đã sớm trở nên rách rách dưới dưới, trên mặt cũng là các loại chảy ra. Nơi nào còn có nửa điểm mới vừa phong phạm. Mặc dù cũng không có soi gương, thế nhưng, Dư Thương Hải nhưng cũng có thể đoán ra mình lúc này dáng dấp. Lập tức, trong lòng đối với Diệp Tiêu Vân lửa giận liền đã đạt đến một cái không thể phụ ra tình trạng. Đi chết đi cho ta. Nhưng thấy Dư Thương Hải thể nội khí máy móc bắt đầu khởi động, sau đó lăng không chính là một trưởng vô hướng về phía Diệp Tiêu Vân. Vâng! Một đạo cự đại trưởng ấn huyễn ảnh nhanh chóng hướng phía Diệp Tiêu Vân đập tới. Bất quá, Diệp Tiêu Vân nét mặt cũng là không có nửa điểm kinh hoàng màu sắc. Nhưng thấy bên ngoài tay trái rạch một cái, sau đó liền đem to lớn kia trưởng ấn ngạnh sinh sinh đích đón lấy. Sau đó, ở quanh thân tha một vòng, trực tiếp liền hướng lấy Dư Thương Hải quăng trở về. Đấu chuyển tinh di. Cái này! Đây là cái gì quỷ chiêu thức? Ở chính mắt thấy được chính mình công kích, còn nguyên bị Diệp Tiêu Vân ném trở lại. Dư Thương Hải triệt để bị choáng váng. Bất quá, dấu tay kia cũng không biết bởi vì bên ngoài mở ở, liền từ đó ngừng tay. Sau một khắc, liền hung hăng đánh vào trên người. Một đạo muộn hưởng qua đi, liền thấy Dư Thương Hải chợt bay ngược ra 7-8 mét, nặng nề mà té xuống đất, từng nốn ho khan lấy tiên huyết, đồng thời, nhìn về phía Diệp Tiêu Vân trong mắt tràn đầy kinh hãi. Nếu là ngươi từ đó thối lui, ta sẽ không cùng ngươi tính toán. Diệp Tiêu Vân liếc Dư Thương Hải liếc mắt, giọng bình tĩnh nói. Có thể ở khác người xem ra, Dư Thương Hải là một gã cao thủ, nếu như đắc tội lại đem bên ngoài thả chạy biết đối với mình sinh ra uy hiếp. Thế nhưng ở Diệp Tiêu Vân trong mắt, cũng bất quá là một con thuận tay liền có thể nghiền ép con kiến hôi mà thôi. Cũng nhiều thua thiệt Dư Thương Hải không biết Diệp Tiêu Vân ý nghĩ trong lòng, bằng không tất nhiên sẽ tức giận phun ra một ngụm máu tươi tới. Dư Thương Hải nghe vậy, sắc mặt cũng là tái nhợt một mảnh. Nhưng thấy bên ngoài chợt huy động cánh tay phải, một trưởng vỗ trên mặt đất, sau đó thân thể đúng là mượn lực bay lên. Xoay người liền hướng xa xa phóng đi. Diệp Tiêu Vân. Sau ngày hôm nay, liền gọi ngươi Vân Tông trên dưới toàn bộ rửa cái cổ chờ xem. Sao, muốn chết? Sở Lưu Hương biến sắc, liền muốn vận khởi khinh công đuổi theo. Liền Lý Thám Hoa, cũng là nhanh chóng xuất ra một chuôi phi đao tới. Được rồi, không cần phải đi tính toán. Diệp Tiêu Vân khoát tay áo, tùy ý nói rằng. Chỉ bất quá, hắn lại không nghĩ tới, những lời này đến tột cùng cho Lý Thám Hoa, Sở Lưu Hương hai người mang đến như thế nào quân quyết. Không cần phải đi tính toán. Đùa gì thế? Ở trong ấn tượng của bọn hắn Diệp Tiêu Vân cũng không phải là đại đội như vậy nhân. Bất quá, sau một khắc, Diệp Tiêu Vân liền thành công vì bọn họ giải đáp nghi hoặc. Quay lại trực tiếp đưa bọn họ thanh thành phái diệt liền tốt. Tiếng nói vừa dứt, liền Lâm Chấn Nam đều cảm giác một hồi thẹn thùng. Bất quá, vẫn là vội vàng tiến lên bái tạ nói, lần này ít nhiều có Diệp trưởng môn ở, bằng không ta từ trên xuống dưới nhà họ Lâm. Không sao cả. Diệp Tiêu Vân nói, một cái nhấc tay mà thôi, mong rằng Lâm Tổng Tiêu Đầu không nên quên phía trước đáp ứng rồi sự tình a. Sao dám? Lâm Chấn Nam sửng sốt, sau đó liền vội vàng đáp. Nếu như nói, phía trước, hắn còn có sau khi chuyện thành công hủy ước ý tưởng. Nhưng là ở gặp được Diệp Tiêu Vân thực lực chân chính sau đó, lại quả quyết đem ý nghĩ này bóp chết. Hắn đã nguyên vẹn nhận thức được thực lực đáng quý. Vì vậy, đang đối mặt một gã so với Dư Thương Hải người còn mạnh mẽ hơn lúc, hắn thật sự là không có dũng khí. Diệp trưởng môn, ta muốn bái ngài làm thầy. Nhưng vào lúc này, Lâm Bình Chi cũng là lập tức quỳ ở Diệp Tiêu Vân trước mặt. Không nói hai lời, liền đùng, đùng, đùng. Dập đầu ba cái. Lâm Bình Chi cử động không thể nghi ngờ là đem Lâm Chấn Nam lại càng hoảng sợ. Bất quá ngay sau đó, Lâm Chấn Nam liền vội vàng phụ hòa nói, cũng xin Diệp trưởng môn nhận lấy tiểu nhi a, không cầu có thể học có sở thành, chỉ cầu có thể vì Diệp trưởng môn bưng trà dâng nước. Lời này vừa nói ra, Diệp Tiêu Vân trên trán không khỏi sinh ra mấy đạo hát tuyến tới. Lời nói này dường như chắc là Lâm Bình Chi nói chứ. Chả thế nào cướp người ta lời kịch. Ha ha, trưởng môn, đây coi như là đệ tử thân truyền không phải. Sở Lưu Hương cười hì hì bu lại, hướng về phía Diệp Tiêu Vân nói rằng. Cút đi. Diệp Tiêu Vân một câu nói liền đem Sở Lưu Hương mắng tắt lửa. Sau đó, liền thấy Diệp Tiêu Vân nhìn về phía Lâm Bình Chi, nói, ta sẽ không thu ngươi làm đồ, bất quá, nếu là ngươi muốn gia nhập Vân Tông lời nói, ngược lại là có thể trước từ ngoại môn đệ tử làm lên. Lời này vừa nói ra, Lâm Bình Chi trong lòng cũng là hơi vui vẻ. Ngay cả là không cách nào bái nhập Diệp Tiêu Vân môn hạ, thế nhưng gia nhập vào Vân Tông, nhưng cũng là một chuyện tốt tình. Tối thiểu, dường như Dư Thương Hải cái kia đám nhân vật, ở đắn đo Lâm Phủ thời điểm, cũng sẽ xem xét một phen Vân Tông sức nặng. Đa tạ trưởng môn thanh toàn. Dư Thương Hải một đường lảo đảo nghiêng ngã quay trở về thanh thành phái. Ở liệu dưỡng mấy ngày sau, thân thể khỏi hẳn không sai biệt lắm lúc, hai mắt đột nhiên mở. Nhưng thấy trong đó tràn đầy ác độc thần sắc, Diệp Tiêu Vân, lúc đầu nhục, sau này nhất định phải bằng mọi cách xin trả. Nhưng mà, đang ở Dư Thương Hải ý niệm trong lòng vừa mới lên trong nháy mắt, liền có một gã thanh thành phái đệ tử bước nhanh vọt tới tiến đến, thanh âm bên trong tràn đầy cấp thiết, trưởng môn, không xong, có người đánh lên đây. Cái gì? Dư Thương Hải trong lòng giận dữ, lập tức liền đứng dậy, cắn răng nghiến lợi nói, chẳng lẽ thế nhân cho rằng, ta Dư Thương Hải là ai đều có thể khi dễ không được sao? Chúng ta cứ như vậy quang minh chánh đại đánh lên tới, không tốt sao? Sở Lưu Hương có chút lo lắng nhìn Diệp Tiêu Vân liếc mắt nói rằng. Diệp Tiêu Vân một trưởng đem ngăn trở trước người một gã thanh thành phái đệ tử đã bay, theo phía sau nói ra, mới vừa rồi là người nào không nên nói trực tiếp đánh lên tới nhiều uy phong. Ngay vừa mới rồi, Sở Lưu Hương người này nhưng là gọi so với ai khác đều vui mừng, không nên trực tiếp đánh tới cửa. Sở Lưu Hương ngượng ngùng cười, ta đây không phải cũng là vì đem Vân Tông danh tiếng đánh ra sao? Lý Thám Hoa cũng là lạnh lùng nhìn hai người liếc mắt, nhớ hắn anh minh một đời, đến bây giờ lại luân lạc tới cùng hai cái bệnh tâm thần diệt cả nhà người ta tình trạng. Cái này nếu như truyền đi, sợ rằng mặt mũi của hắn liền cột không còn chút nào. Đã nhận ra Lý Thám Hoa ánh mắt, Sở Lưu Hương cũng là nhịn không được một hồi cười quái dị. Chương 564, đánh lên thanh thành phái. Nha lên phải thuyền giặc ngươi còn muốn chạy. Lý Thám Hoa bị Sở Lưu Hương cười là một hồi mau cốt tùng nhiên. Bất quá, cũng nhiều thua thiệt bên ngoài không biết Sở Lưu Hương nội tâm suy nghĩ, bằng không nói cái gì cũng muốn đem bóp chết. Dư Thương Hải đâu? Lan ra đây cho ta. Tựa hồ là cười được rồi, Sở Lưu Hương mấy bước tiến lên, một trưởng liền đem trước người vài thanh thành phái đệ tử đánh bay, đồng thời trong miệng quát lớn. Ở nội lực ra chỉ dưới, có thể dùng thanh âm nhanh chóng truyền đến thanh thành phái mỗi một cái góc. Thanh âm này. Sở Lưu Hương. Cùng lúc đó, đang hướng ra bên ngoài đuổi Dư Thương Hải, ở nghe được thanh âm này lúc, liền lập tức nhận ra bên ngoài chủ nhân là ai. Bất qua sau đó, trong lòng chính là một cỗ tức giận một mạch vọt não đỉnh. Ta còn không có gây phiền phức cho các ngươi ngược lại là tới trước tìm tới ta. Đem tất cả mọi người kêu lên. Ngày hôm nay nhất định phải những người này có đến mà không có về. Dư Thương Hải tức giận hạ lệnh. Nếu như nói cũng chỉ có chính hắn, có thể hắn vẫn sẽ chọn quay đầu đi liền. Nhưng là bây giờ là ở bên trong địa bàn của hắn, bốn phía đều là người của hắn lại có gì phải sợ. Dư Thương Hải, Người tổng tính ra. Nhìn thấy Dư Thương Hải mang theo mấy trăm tên Thanh Thành phái đệ tử đâm đầu đi tới thời điểm. Sở Lưu Hương trực tiếp liền một tay chỉ Dư Thương Hải, lớn tiếng nói, ta còn tưởng rằng ngươi muốn làm rụt đầu ô quy đâu. Bị Sở Lưu Hương một hồi lâu nhục nhã, Dư Thương Hải sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng, rốt cục nộ nói rằng, ta Dư Thương Hải vốn không ý cùng các ngươi là địch, có thể là các ngươi không nên từng bước ép sát, quả thực khinh người quá đáng. Được rồi, đừng tìm hắn nhiều lời, nhanh lên một chút đem Thanh Thành phái thu thập hết, chúng ta xong trở về. Diệp Tiêu Vân nhìn dường như còn muốn cùng Dư Thương Hải mắng nhau Sở Lưu Hương liếc mắt, không khỏi thở dài một tiếng, nói rằng. Sở Lưu Hương gật đầu, sau đó liền nhìn về phía Dư Thương Hải, nhún vai, nói, vốn còn muốn cùng ngươi ở đây chơi một hồi, nhưng là trưởng môn đều đã lên tiếng, không có biện pháp, ngươi chính là xuống phía dưới cùng Diêm Vương chơi a. Người nào tờ mờ giờ đùa với ngươi rồi hả? Dư Thương Hải kém chút bạo tẩu. Bất quá, mặc dù không có, nhưng cũng là tức giận không nhẹ. Cho ta đưa hắn bắt. Dư Thương Hải trực tiếp liền hạ lệnh, hung hắn nói. Cái này Dư Thương Hải ngược lại là điên rồi, muốn cầm nhân mạng tới thêm A. Lý Thám Hoa ánh mắt hơi nheo lại, nhẹ giọng nói rằng. Ô hợp chi chúng, ngay cả là nhân số nhiều hơn nữa, lại cũng vô dụng, xem ra, Dư Thương Hải dự định, sợ rằng phải tét. Diệp Tiêu Vân thuận miệng đáp, đồng thời, bên ngoài ánh mắt đã là tập trung vào trên chiến trường. Đang ở Dư Thương Hải đang nói mới đã mất dưới trong nháy mắt. Vô số bảo kiếm xuất vỏ thanh âm liên tiếp vang lên. Sau đó liền thấy Thanh Thành phái đệ tử bên trong đống nhiên buộc phát ra một cỗ cự đại hét hò. Sau đó, liền thấy mọi người giống như là thủy triều, hướng về Sở Lưu Hương lướt đi. Cũng sớm đã theo Diệp Tiêu Vân trải qua vô số hun đúc Sở Lưu Hương, đương nhiên sẽ không bị điểm ấy chẳng cảnh hù dọa. Nhưng thấy bên ngoài lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ nói ra, ta bản nhân tử, làm gì được, các ngươi không cho phép à. Diệp Tiêu Vân khỏe mắt không khỏi hung hăng co quắp, quả thực hận không thể đem Sở Lưu Hương treo ngược lên treo ở trên cây quất. Liên Lý Thám Hoa, cũng là một tay nâng chán, không đành lòng nhìn nữa. Mà thân là người trong cuộc Sở Lưu Hương, đối với lần này như cũ không có nửa điểm cảm giác. Nhưng thấy bên ngoài tay trái rạch một cái, mang theo một mảnh hàn mang. Sau một khắc, trong tay liền nhiều hơn một thanh lợi kiếm. Cơ hồ là không ngừng chút nào, một kiếm đâm ra. Sau đó chính là ngưng hương kiếm pháp từ trong tay sử xuất. Một kiếm tiếp lấy một kiếm, liên miên không dứt. Liên như cùng cả người là đang khiêu vũ một dạng. Hầu như, mỗi kèm theo Sở Lưu Hương một kiếm đâm ra, đều muốn có một gã Thanh Thành phái đệ tử ngược lại ở vũng máu bên trong, cũng nữa không bỏ dậy nổi. Không nghĩ tới a, tiểu tử này khiêu vũ nhưng thật ra vô cùng đẹp mắt. Diệp Tiêu Vân thưởng thức vũ điệu đồng thời, còn nhịn không được khen một câu. Lý Thám Hoa không khỏi có chút thẹn thùng, bất đắc dĩ nhìn Diệp Tiêu Vân liếc mắt, đây chính là một hồi vô số tính mệnh tạo thành vũ đạo a. Thua thiệt ngươi nha còn nhìn nồng nhiệt. Lúc này, ngã vào Sở Lưu Hương trong tay Thanh Thành phái đệ tử đã có hơn 10 người. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, dường như còn không có lực kiệt ý tứ. Dư Thương Hải rốt cục ngồi không yên, nhưng thấy bên ngoài tay trái chợt bắt lại chuôi kiếm, nhanh như tia chớp rút bảo kiếm ra, liền hướng lấy Sở Lưu Hương đánh tới. Chớp mắt một cái, Dư Thương Hải liền đã tới Sở Lưu Hương phụ cận. Đồng thời một kiếm đâm về phía sau đó tâm. Sở Lưu Hương chỉ cảm thấy dùng cả mình từ sau truyền bóng sau lưng tới, nhìn cũng không nhìn, xoay người lại chính là một kiếm đâm ra. Len keng. Nhất thanh thúy hưởng. Hai người mũi kiếm chợt đụng vào nhau. Cùng thời khắc đó, Dư Thương Hải chợt bị chấn phía sau thối lui ra khỏi một bước. Mà những thứ khác Thanh Thành phái đệ tử công kích cũng là nườm nượp tới. Làm cho Sở Lưu Hương vô cùng chật vật, đã muốn đề phòng Dư Thương Hải công kích, lại phải phân tâm đối phó bọn người kia. Trong lúc nhất thời, đúng là có một loại mệt mỏi cảm giác. Như thế nào đây? Muốn không nên ra tay hỗ trợ? Lý Thám Hoa nhìn mặt không thay đổi Diệp Tiêu Vân liếc mắt, nhịn không được lên tiếng dò hỏi. Không được. Diệp Tiêu Vân lắc đầu, ngược lại là có vẻ rất bình tĩnh, lấy những thứ này tạm ngư, Lưu Hương là tuyệt đối sẽ không chịu đến nguy hiểm tính mạng, hơn nữa, ngươi không cho là cái này đối với hắn mà nói là một cái rất tốt lịch làm sao. Phải biết rằng, ánh mắt của hắn cũng không phải là vẹn vẹn chỉ thả ở mảnh này giang hồ. Vì vậy, đối với thuộc hạ, nhất là quyền cao chức trọng thuộc hạ, lịch làm vẫn là nhiều hơn một chút tốt. Thấy Diệp Tiêu Vân một bộ kiên quyết dáng vẻ, Lý Thám Hoa cũng không phản đối, trực tiếp liền gật đầu nói ra. Nếu trưởng môn là nghĩ như vậy, vậy liền xem trước lấy được rồi. Sau đó, Lý Thám Hoa liền chuyên tâm quan sát trong sân chiến đấu tới, đúng là không nói được một lời. Thấy vậy, Diệp Tiêu Vân không khỏi dặn dò một câu, yên tâm đi, về sau còn sẽ có một phần của ngươi. Lời này vừa nói ra, nhất thời Lý Thám Hoa sắc mặt chính là tối sầm, trên trán cực kỳ rõ ràng nhất được nhiều hơn mấy cái hắc tuyến, ta đây có phải hay không còn phải cảm ơn trưởng môn nâng đỡ. Vừa nghĩ tới chính mình đem sẽ trở thành Sở Lưu Hương như vậy bộ dáng chật vật, Lý Thám Hoa trong lòng liền nhịn không được một hồi ác hàn. Không cần khách khí như vậy, ai cho ngươi là ta Vân Tông trưởng lão đâu. Diệp Tiêu Vân trực tiếp xua tay nói rằng, dường như căn bản không có nghe ra lời nói ẩn bên trong ý tứ một dạng. Lý Thám Hoa đột nhiên có một loại cắn người xung động. Bất quá, cũng may, thân là cường giả phong độ ngăn hắn lại. Chương 565, Diệt Môn. Trải qua vô số lần vây công sau đó, Sở Lưu Hương rốt cục hiểu một cái đạo lý. Nếu như hắn không phải tìm một cái điểm đột phá, sợ là sớm muộn phải bị bọn họ hao tổn chết ở chỗ này. Như vậy, cái đột phá này điểm liền phong ở. Sở Lưu Hương ánh mắt trực tiếp liền rơi vào Dư Thương Hải trên người. Bá. Sở Lưu Hương cơ hồ là ý niệm trong đầu mới mọc lên trong nháy mắt, liền nhanh chóng vung vẫy cánh tay, sự trượt mũi kiếm, đâm về phía Dư Thương Hải. Một kiếm này, Sở Lưu Hương có thể nói là dùng hết phần lớn lực lượng. Dư Thương Hải biến sắc, hiển nhiên là hắn không nghĩ tới, Sở Lưu Hương thế mà lại bất cố thân bên uy hiếp, mà trực tiếp ra tay với hắn. Chỉ bất quá, lúc này nếu như còn muốn tưởng né tránh, cũng đã là không còn kịp rồi. Lập tức, liền thấy Dư Thương Hải trực tiếp đem bên cạnh một gã thanh thành phái đệ tử kéo đi qua, lan ở trước người. Sau một khắc, liền nghe một đạo lợi khí phá vỡ mà vào thân thể tiếng âm vang lên. Sau đó liền thấy Sở Lưu Hương mũi kiếm trực tiếp đem tên kia thanh thành phái đệ tử lồng ngực xuyên thấu, đâm vào Dư Thương Hải cánh tay bên trong. Dư Thương Hải sắc mặt hơi đổi, nhanh như tia chớp ném một cước, đạp về phía Sở Lưu Hương bụng dưới. Sở Lưu Hương không chút nghĩ ngợi, rút kiếm triệt thoái phía sau. Mà Dư Thương Hải cũng là trực tiếp đem tên kia chết hẳn thanh thành phái đệ tử thi thể vứt xuống một bên, nhìn về phía Sở Lưu Hương ánh mắt bên trong tràn đầy hung ác màu sắc. Bất quá, Sở Lưu Hương lại không chịu cho hắn cái này cái cơ hội, nhưng thấy bên ngoài không thấy chu vi bổ tới công kích, chân phải mạnh mẽ chĩa xuống đất mặt, thân thể trực tiếp liền liền xông ra ngoài. Cũng trong lúc đó, trên người cũng là nhiều chỗ một số đạo huyết ngân. Bất quá, đau đớn chẳng những không có làm cho Sở Lưu Hương sợ hãi, ngược lại để cho càng thêm hưng phấn lên. Đi chết đi. Nhưng thấy Sở Lưu Hương chợt phát sinh giống to một tiếng. Dư Thương Hải sầm mặt lại, không chút nghĩ ngợi, lăng không chính là một trưởng vô gia. Sở Lưu Hương không sợ chút nào, trực tiếp liền cố gắng kiếm đâm đi ra ngoài. Bá. To lớn kia trưởng ấn ầm ầm tản ra, mà Sở Lưu Hương bản thân, cũng là thế như trẻ che tới sát Dư Thương Hải trước người. Ngu ngốc. Nhìn thấy một màn này Diệp Tiêu Vân, cũng là nhịn không được cười lạnh một tiếng. Đương nhiên, hắn sở mắng ngu ngốc cũng không phải nói Sở Lưu Hương. Nói mà là Dư Thương Hải. Một phe là đem nội lực tản ra, một phe là đem nội lực tập trung vào một điểm, công hiệu quả căn bản không thể so sánh nổi. Mắt thấy Sở Lưu Hương đánh tới, Dư Thương Hải chỉ tới kịp đem thân thể hướng bên cạnh một bên. Sau một khắc, Sở Lưu Hương kiếm liền đâm xuyên qua bờ vai của hắn. Chợt hướng về phía trước khơi một cái, nhất thời liền tiên bắn ra mảng lớn tiên huyết. Dư Thương Hải nhịn không được hét thảm một tiếng, thân thể lập tức ngã nhào trên đất. Mà Sở Lưu Hương mũi kiếm cũng là dừng ở bên ngoài cổ trước. Trung quanh thanh thành phái đệ tử ở nhìn thấy trưởng môn bị người bắt, trong lúc nhất thời, cũng đều là dừng ở nơi đó, không dám tiếp tục nhúc nhích mảy may. Ta chịu thua, ta nhận thua. Dư Thương Hải đem hai tay giơ lên, vội vàng nói. Mặc dù trong mắt như cũ không hề cam ý, thế nhưng Dư Thương Hải lại vẫn biết, ai là đao, ai là cá. Ngươi cho rằng một câu chịu thua, ta liền có thể bỏ qua ngươi. Sở Lưu Hương cười lạnh một tiếng, cũng là không chút nào ý thu tay. Dư Thương Hải cau mày, cái kia ngươi muốn thế nào? Hắn thấy, Diệp Tiêu Vân đám người là tuyệt đối sẽ không giết chết chính mình. Nếu như muốn, đã sớm xuất thủ, như thế nào lại chờ tới bây giờ? Mà Dư Thương Hải sở dĩ có sức mạnh như vậy, hoàn toàn là bởi vì, lúc này thanh thành phái là võ lâm chính đạo. Nếu như tùy tùy tiện tiện bị người tàn sát, tự nhiên là cùng cấp với không để cho toàn bộ võ lâm chính đạo mặt mũi. Ngay cả là Vân Tông, chỉ sợ cũng khó có thể chạy trốn bị tiêu diệt kết cục chứ. Lưu Hương. Hôm nay ta liền sẽ nói cho ngươi biết một câu nói. Còn chưa chờ Sở Lưu Hương nói, Diệp Tiêu Vân thanh âm cũng đã vang lên. Sau đó liền thấy to lớn bước tới Sở Lưu Hương đi tới. Thấy Diệp Tiêu Vân qua đây, Dư Thương Hải liền lập tức lớn tiếng nói, hôm nay các ngươi thối lui, sau này hai nhà chúng ta nước giếng không phạm nước sông, như thế nào? Bất quá, khiến cho Dư Thương Hải trong lòng có chút không có chắc cũng là, Diệp Tiêu Vân căn bản cũng không có để ý tới ý tứ của hắn. Mấy bước liền đi tới Sở Lưu Hương trước mặt. Đoạt lấy kỳ lợi kiếm. Cánh tay rạch một cái, hàn mang hiện lên, Dư Thương Hải đầu lâu phóng lên cao. Nặng nề mà rơi ở trên mặt đất, ánh mắt gắt gao trừng lớn, trong đó còn tràn đầy không thể tin thần sắc. Hiển nhiên là, hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ ra, vì sao Diệp Tiêu Vân biết giết chết hắn. Người, bình thường đều chết với nói nhiều. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói. Sau đó, liền trợ giúp Sở Lưu Hương đem kiếm thả lại vỏ kiếm. Ngay sau đó, ánh mắt liền rất nhiều thanh thành phái đệ tử bên trong nhanh chóng đảo qua, nhàn nhạt nói ra, từ nay về sau, võ lâm bên trong không còn có thanh thành phái cái này cái môn phái. Lời này vừa nói ra, nhất thời rất nhiều thanh thành phái đệ tử bên trong tựa như cùng ném vào một cái tạc đạn nặng ký một dạng. Cái gì? Chúng ta đây sau này sẽ đi theo con đường nào? Không sai. Ngươi giết chúng ta trưởng môn, không thể liền một câu trả lời hợp lý cũng không có. Rất nhiều thanh thành phái đệ tử, đều là nhịn không được cao giọng kêu lên. Bất quá, tất cả mọi người mục đích dĩ nhiên là xuất kỳ nhất trí. Đó chính là không có người nào là ôm muốn làm dư Thương Hải báo thù ý tưởng, mọi người đều là hết khả năng muốn làm chính mình tranh thủ một ít quyền lợi. Bởi vậy, liền đó có thể thấy được trong ngày thường dư Thương Hải đến tột cùng là cỡ nào không bị các đệ tử đãi kiến. Từ bên ngoài cầm đệ tử thân thể tới đỉnh kiếm liền có thể thấy được lốm đốm. Các ngươi nghĩ muốn cái gì thuyết pháp? Diệp Tiêu Vân nhịn không được lộ ra một ngoạn vị tiêu ý, chậm rãi nói rằng. Chẳng biết tại sao, ở gặp được Diệp Tiêu Vân ánh mắt sau đó, tất cả mọi người tại chỗ, đúng là đều cảm giác được toàn thân cao thấp trở nên lạnh lẽo. Trong lúc nhất thời, đúng là đều không dám lên tiếng. Thấy vậy, Diệp Tiêu Vân trong mắt tiêu ý càng sâu. Đột nhiên, cũng là chợt phát sinh hét lớn một tiếng, ngay cả nói chuyện cũng không dám. Các ngươi còn muốn ta cho các ngươi cái gì bằng giao? Từ nay về sau, thanh thành phái giải tán, các ngươi nguyện ý đi nơi nào, liền đi nơi nào. Cút. Cuối cùng một cái cút chữ, Diệp Tiêu Vân nhưng là dùng tới không ít nội lực. Nghe vào những thứ này võ công thấp kém thanh thành phái các đệ tử trong thai, quả thực liền như cùng tiếng sấm rền rĩ một dạng. Lại không có người dám nói nữa chứ không, tất cả thanh thành phái đệ tử, đều là ảo não ly khai. Đi. Diệp Tiêu Vân vừa nói, vừa hướng thanh thành phái bên trong bước đi. Trường môn, đây là ý gì ạ? Sở Lưu Hương có chút bất minh sở dĩ, nhịn không được lên tiếng dò hỏi. Chương 566, cướp đoạt nội tình. Đều đem người ta thanh thành phái diệt, còn không đi, ở lại chỗ này là có ý gì? Diệp Tiêu Vân giống như là nhìn thằng ngốc tựa như nhìn Sở Lưu Hương liếc mắt, bất đắc dĩ nói, hiện tại Vân Tông mới vừa thành lập, thiếu khuyết là cái gì, ngươi biết không? Sở Lưu Hương lắc đầu. Hắn ở gặp phải Diệp Tiêu Vân phía trước, có thể đều là độc hành hiệp. Căn bản cũng không có gia nhập vào quá môn phái, lại nơi nào hiểu được những thứ này. Tích lũy. Diệp Tiêu Vân nhàn nhạt nói ra, thanh thành phái mặc dù chỉ là một tiểu phái, thế nhưng bên ngoài tàng thư các trong tư liệu, chỉ sợ cũng sẽ không quá ít. Lời này vừa nói ra, nhất thời Sở Lưu Hương liền hiểu rõ ra, đây là muốn đem thanh thành phái tàng thư bản hồi Vân Tông. Nói thật dễ nghe điểm. Diệp Tiêu Vân nhịn không được liếc mắt. Rất nhanh, ba người liền đi tới thanh thành phái tàng thư các. Vừa đi vào, Sở Lưu Hương liền nhịn không được nói ra, trong này tàng thư không khỏi cũng quá là nhiều chứ. Sợ rằng đủ có mấy trăm bản. Mà Vân Tông tàng thư, nhưng cũng chỉ có một bản, còn là đương thời Nhạc Bất Quần đưa tới quyển kia Hỗn Nguyên Công, dưới so sánh, thật đúng là đơn sơ tới cực điểm. Nhưng là, những thứ này làm sao cầm à? Đang ở Sở Lưu Hương lời mới vừa hỏi ra lời. Liền nhìn thấy Diệp Tiêu Vân phất ống tay háo một cái, trực tiếp liền đem mấy trăm bản tàng thư lấy đi. Lý Thám Hoa trong mắt kém chút không có trừng ra ngoài, cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Thư đâu? Thư đều đi nơi nào? Ở nhìn thấy cái này siêu hiện thực một màn về sau, hắn rốt cục không cách nào nữa bảo trì bộ kia bình tĩnh bộ dáng. Sở Lưu Hương cười hắc hắc, khoe khoang lại tựa như nói ra, không biết chứ. Đây là trưởng môn tuyệt kỹ, tụ lý càn khôn. Sau đó, Sở Lưu Hương liền bắt đầu hắn thao thao bất tuyệt kỹ năng. Cứ việc nói hắn đối với Diệp Tiêu Vân cái gọi là tuyệt kỹ cũng là kiến thức nửa vời. Thế nhưng cái này lại ngăn cản không được hắn khoác lát tâm. Về sau, liền Diệp Tiêu Vân mình cũng không nhìn nổi, mới lên tiếng ngắt lời nói, được rồi, nhanh đi về à, muốn nói gì sau này trở về lại nói. Sở Lưu Hương nhìn thoáng qua vẻ mặt mộng so Lý Thám Hoa, khỏe miệng nhịn không được lộ ra một tự đắc tiêu ý tới. Thanh thành phái bị tiêu diệt tin tức lấy một loại tốc độ cực nhanh, chuyển khắp giang hồ các nơi. Nguyên do trong đó cũng bị người đào móc đi ra. Là bởi vì Phúc Y Tiêu Cục người sáng lập năm đó dựa vào thành danh tịch Tà Kiếm Phổ. Trong lúc nhất thời, đúng là mọi thuyết phân đàn. Bất quá, có một chút lại là có thể xác định. Đó chính là, các đại môn phái đã nhằm vào Vân Tông phát ra thanh minh. Muốn Diệp Tiêu Vân cho võ lâm chính đạo một cái công đạo. Mặc dù thanh thành phái danh tiếng như thế nào đi nữa bất ham, nhưng là xét đến cùng, nhưng cũng vẫn như cũng là chính phái trận doanh. Tự nhiên là không thể tùy tiện làm người hủy diệt mà chẳng quan tâm. Còn đối với này, Diệp Tiêu Vân đáp lại thì là, diệt liền diệt, có cái gì tốt nói. Nếu như nhìn không được, cứ tới chiến. Cái này vừa nói, giống như là một thạch kích khởi thiên trọng lãng. Toàn bộ giang hồ đều bởi vì Diệp Tiêu Vân những lời này mà chấn động lên. 10 ngày sau, Vân Tông nghị sự đại điện. Trường môn, thiếu lâm, Võ Đang, Ngũ Nhạc kiếm phái cầm đầu các phái đã quân tới dưới núi. Sở Lưu Hương thở dài một tiếng, hướng về phía ngồi vững ở chủ vị Diệp Tiêu Vân nói rằng, bởi vì bọn họ sở tác sở vi, đã hoàn toàn đưa tới chính đạo sự phẫn nộ. Mà hết lần này tới lần khác Diệp Tiêu Vân hồi phục lại cực kỳ không khách khí, vì vậy, mới có hôm nay bực này cục diện. Động tác còn rất nhanh. Diệp Tiêu Vân mặc dù trong miệng nói, thế nhưng mí mắt nhưng Thủy Trung cũng không từng đánh một cái, hiển nhiên là không có đem các loại hay là danh môn chính phái để vào mắt. Không nghĩ tới, bây giờ ta cư nhiên cũng được người người kêu đánh ma giáo thành viên. Lý Thám Hoa đổ một ngụm rượu, cũng là nhịn không được phát ra cười khổ một tiếng. Thám Hoa huynh nếu không phải nguyện nói, cứ việc rời đi, ta tuyệt không ngăn trở. Diệp Tiêu Vân nhìn Lý Thám Hoa liếc mắt, giọng bình tĩnh nói. Vô luận Lý Thám Hoa có hay không rời đi, hắn đều sẽ không hối hận quyết định của chính mình. Bởi vì, lúc này đây, nhất ý nghĩa quan trọng, chính là vì Vân Tông chọn lựa ra đầy đủ trung thành thành viên tới. Ta Lý Thám Hoa giống như loại người như vậy sao? Lý Thám Hoa nhịn không được bật cười, nếu trước đây nói gia nhập vào Vân Tông, tự nhiên thì sẽ không đổi ý, chỉ bất quá, hiện tại là tối trọng yếu, còn là muốn xem trưởng môn có chịu hay không chứa chấp. Lời này vừa nói ra, một bên Sở Lưu Hương cũng là thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Lý Thám Hoa thật muốn rời đi, hắn thật vẫn cảm giác có chút không thích ứng. Ha ha! Tốt, chúng ta đây liền kề vai chiến đấu a. Diệp Tiêu Vân cười lớn một tiếng. Trường môn, chính đạo sứ giả cầu kiến. Một gã Vân Tông đệ tử sai bước đi tiến đến, quỳ một gối, giọng nói cung kính nói. Ồ! Lại còn bất khai chiến, ngược lại phái ra sứ giả. Diệp Tiêu Vân chân mày cau lại, trong mắt lóe lên một vẻ suy tư. Đã như vậy, vậy liền mời vào a. Tiếng nói vừa dứt, thiên kia Vân Tông đệ tử chợt ôm quyền đáp, là. Sau đó liền thấy bên ngoài nhanh chóng lui ra ngoài. Cũng không lâu lắm, liền thấy một người bước nhanh đến, không phải Nhạc Bất Quần, thì là người nào. Chỉ bất quá lúc này Nhạc Bất Quần, trên mặt nhưng không có gì vãng hăng hái. Nhưng thấy trên mặt hiện đầy hận thiết bất thành cương thần sắc, đi tới đệ nhất khắc, liền nhịn không được lớn tiếng chất vấn, Diệp Tiêu Vân. Ngươi đến cùng muốn phải làm những gì? Lúc đầu hắn còn tưởng rằng Diệp Tiêu Vân thành tựu bất khả hạ lượng, nhưng là ai có thể nghĩ, lúc này mới bao lâu võ thuật, liền đã trở thành toàn bộ võ lâm chính đạo công địch. Ngươi không phải đều đã nhìn thấy không? Diệp Tiêu Vân nhún vai, thản nhiên nói, tình huống hiện tại cũng không phải là ta muốn cùng chính đạo là địch, mà là chính đạo muốn đối địch với ta. Ở Diệp Tiêu Vân trong lòng, chưa bao giờ cho rằng, diệt một cái chính là thanh thành phái, biết mang đến ảnh hưởng không tốt gì. Dĩ nhiên, trong này nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là bởi vì người mạnh là vua quan niệm đã sâu đậm khắc vào Diệp Tiêu Vân trong lòng. Nhạc Bất Quần sắc mặt có chút khó chịu. Có thể ở khác người nghe tới, Diệp Tiêu Vân nói thật là rất có đạo lý. Thế nhưng thân là chính đạo trong một thành viên chính hắn, thì như thế nào không biết. Hiện tại Vân Tông bị chính đạo sở vây khốn một màn, hoàn toàn là Diệp Tiêu Vân một tay đưa đến. Lúc đó, dù cho Vân Tông cho ra một cái lý do chính đáng, võ lâm chính đạo đều sẽ không dễ dàng cùng với khai chiến. Dù sao, sở hữu tam đại cao thủ tuyệt đỉnh tông môn, ngay cả là nội tình không đủ, nhưng cũng tuyệt đối không phải có thể đơn giản trêu chọc. Chương 567, Trinh phạt Vân Tông. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, Diệp Tiêu Vân chút nào không nể mặt mũi nói ra câu nói kia. Diệp Tiêu Vân mở miệng nói, Nhạc tiên sinh lần này phục vụ sứ giả, không biết có chuyện gì, cứ việc nói ra a. Từ trong lời nói, Diệp Tiêu Vân đối với Nhạc Bất Quần xưng hô, cũng đã chuyển thành Nhạc tiên sinh. Rõ ràng là một bộ công sự công bạn thái độ. Đương nhiên, trong này không khỏi có chút cùng Nhạc Bất Quần phân rõ giới hạn nguyên nhân. Nhạc Bất Quần thấy vậy, thì như thế nào không minh bạch Diệp Tiêu Vân ý tứ. Lập tức liền nhịn không được thở dài một tiếng, theo phía sau nói ra, lần này cho nên ta cho rằng sứ giả, là bởi vì muốn báo cho biết Diệp trưởng môn một tiếng. Nếu như lúc này, Diệp trưởng môn công khai phát biểu ấy này nói, sự tình vẫn là có thể vãn hồi. Những thứ này võ lâm chính đạo sở dĩ trinh phạt Vân Tông, không phải là bởi vì vấn đề mặt mũi. Nếu như Vân Tông hướng bọn họ nói xin lỗi, bọn họ cũng không phải là không thể được tiếp thu. Dù sao, như là vì một cái đã bị diệt môn phái, lại đi đắc tội một người, thật sự là bất chí cử chỉ. Nhạc tiên sinh hay là mời trở về a? Diệp Tiêu Vân vươn tay trái, thản nhiên nói. Như vậy, không thể nghi ngờ là đã làm ra tỏ thái độ. Nhạc Bất Quần thấy thế, nhưng cũng không chuẩn bị lại đi khuyên can, lập tức liền xoay người đi ra nghị sự đại điện. Nếu như chờ đến hắn sau khi trở về, chính đạo tất nhiên sẽ ồ ạt xâm phạm, trưởng môn, có phải hay không hẳn là trước đó chuẩn bị sẵn sàng. Sở Lưu Hương đưa mắt nhìn Nhạc Bất Quần rời đi bối ảnh, đột nhiên mở miệng nói. Diệp Tiêu Vân khẽ gật đầu, sau đó liền ngạo nghễ nói, chính diện nên chiến. Lúc này, Hoàng Sơn Đỉnh đã bị phân làm hai phương trận doanh. Một phương Vân Tông, bên kia chính là từ các đại môn phái sở tụ tập lại chính đạo trận doanh. Vân Tông nhân số tổng cộng mấy trăm người, mà các đại môn phái nhất phương cũng là đủ có mấy ngàn người, thậm chí trên vạn người nhiều. Như vậy khác xa nhân số chênh lệch, có thể dùng Vân Tông mọi người đều là cảm giác một hồi bất an. Diệp Tiêu Vân, nếu là ngươi hiện tại thúc thủ chịu trói lời nói, chúng ta hoặc có thể tha cho ngươi Vân Tông một lần. Tả Lanh Thiền con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Tiêu Vân, Lanh nói rằng. Diệp Tiêu Vân cười nhạt, vẫn là câu nói kia, không phục tới chiến. Lời này vừa nói ra, chính đạo bên trong nhất thời liền lâm vào một hồi ngắn ngủi tĩnh mịch. Bất quá, tĩnh mịch sau đó, chính là một hồi tiếng mắng. Ngươi cho rằng ngươi xem như là cái thứ gì? Chính là, bất quá mấy trăm người mà thôi, lại dám cùng chính đạo là địch. Xem ra ngươi là hạ quyết tâm muốn nhập ma đạo. Tả Lanh Thiền cười lạnh một tiếng, nhìn Diệp Tiêu Vân nói rằng. Ma đạo. Diệp Tiêu Vân nhịn không được bật cười, chẳng lẽ không cùng chính đạo một con đường, liền là ma đạo sao? Đương nhiên. Không chỉ là Tả Lanh Thiền, liền phương chính đại sư cùng với trùng hư đạo trường đều là thâm dị vi nhiên dáng dấp. Đã như vậy, cái kia giữa chúng ta liền không có gì để nói. Diệp Tiêu Vân lắc đầu, sau đó nhân tiện nói, ra tay đi. Chờ một chút. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười cũng là chợt vang lên, quanh quẩn ở nửa không bên trong. Lần này chính đạo vây công Vân Tông, lại có thể không có ta Nhật Nguyệt Thần Giáo. Nhưng thấy một hồng bào nam tử từ không trung giáng xuống. Theo sát phía sau, thì là mấy trăm Nhật Nguyệt Thần Giáo tinh anh. Đông Phương Bất Bại, ngươi tới làm gì? Ở nhìn thấy Đông Phương Bất Bại dẫn người đến sau đó, Tả Lanh Thiền hiển nhiên là có chút hoảng hồn, lớn tiếng quát lên. Đây cũng không phải là hắn không có dùng, thật sự là Nhật Nguyệt Thần Giáo nội tình cường đại, không phải dơ đang đạo chi lực không thể chống lại. Bản đến thảo phạt Vân Tông là một hồi tất thắng chiến đấu, nhưng là ở Đông Phương Bất Bại gia nhập vào sau đó, kết quả của cuộc chiến đấu này lần nữa trở nên khó bể phân biệt lên. Tự nhiên là tương trợ Vân Tông à? Đông Phương Bất Bại cười nhạt, thuận miệng nhân tiện nói. Diệp Tiêu Vân chân mày nhẹ nhàng khơi một cái, nếu quả như thật lại nói tiếp, bọn họ chẳng những cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo không có giao tế gì, thậm chí còn không nhỏ thù hận. Dù sao, trước đây Sở Lưu Hương thiêu hủy nhân gia phòng ở, đó cũng không phải là giả a. Bất quá, nói ngược lại, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Đông Phương Bất Bại nếu như tương trợ Vân Tông lời nói, cũng là không gì đáng trách. Đông Phương Bất Bại, chúng ta chính đạo trong lúc đó xử lý ra sự, ở đâu có ngươi nhúng tay chỗ trống. Còn không mau mau thối lui. Chúng hư đạo trường nặng nề mà phát sinh một tiếng hừ lạnh, trực tiếp liền đối với Đông Phương Bất Bại lớn tiếng quát lên. Không sai, Đông Phương Bất Bại, còn không mau mang theo ngươi thủ hạ cút ra khỏi nơi đây. Chính đạo không chào đón ngươi. Trung hư đạo trường tiếng nói vừa dứt, nhất thời liền nên đón chính đạo nhân sĩ một hồi tiếng phụ họa. Ha ha, các ngươi những người này sắc mặt, bản giáo chủ cũng sớm đã nhìn thấu, có hoan nên hay không, chuyện này, bản giáo chủ đều quản định rồi. Đông Phương Bất Bại vung tay háo bảo, thản nhiên nói. Đông Phương Bất Bại, tiếp theo đi hắc mục ngai, ta tuyệt đối không đốt các ngươi căn phòng. Sở Lưu Hương đột nhiên xem hướng về phía Đông Phương Bất Bại, rất là nghiêm túc nói ra, ta phát hiện, ngươi so với bọn hắn muốn thuận mắt sinh ra. Lời này vừa nói ra, nguyên bản động ở Đông Phương Bất Bại nụ cười trên mặt, đúng là trở nên có chút cứng cứng. Đây rốt cuộc là đang khen hắn vẫn đang mắng hắn. Bất quá, Đông Phương Bất Bại dù sao cũng là đứng đầu một giáo, căn bản cũng không có lại trong chuyện này quân quyết. Nhưng thấy bên ngoài tay trái nhẹ nhàng vung lên, Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chúng, kết trận. Đang nói mới vừa dứt, liền thấy Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chúng đều là giơ lên trong tay vũ khí, nhanh chóng di động. Trong lúc nhất thời, đúng là bụi đất tung bay. Cũng không lâu lắm, Nhất Phương đại trận cũng đã kết tốt. Tất cả giáo chúng đều là giơ lên trong tay vũ khí, đối diện phía trước chính đạo nhân sĩ. Một cỗ nhàn nhạt sát khí, một mạch bay đến chân trời. Xem ra, chuyện hôm nay, sợ là không thể làm tốt. Tả Lanh Thiển trong mắt hàn mang bùng lên. Nếu như nói ở Hắc Mục Ngai, có thể hắn Tả Lanh Thiển còn sẽ có mấy phần kiên kỵ. Nhưng là bây giờ giao chiến địa điểm cũng là ở Hoàng Sơn. Chớ đừng nói chi là... Đông Phương Bất Bại hôm nay tới đây vẹn vẹn chỉ là dẫn theo mấy trăm danh Nhật Nguyệt Thần Giáo tinh anh. Có thể, thật vẫn có cơ hội đưa bọn họ một lần hành động bắt. Nhân tình này, ta nhớ kỹ. Diệp Tiêu Vân nhìn Đông Phương Bất Bại, nói rất là nghiêm túc nói. Đông Phương Bất Bại khoát tay áo, thản nhiên nói, trợ giúp ngươi cũng là đang giúp ta chính mình, không cần khách khí. Đương nhiên, lời này nói cách khác nói mà thôi. Nhân ra nhưng là thật đã thật trợ giúp chính mình. Diệp Tiêu Vân lại không phải là cái gì không biết điều người. Lần này ân tình tất nhiên sẽ khắc trong tấm khảm. Chương 568, cùng chính đạo va chạm. Tả Lanh Thiền nhìn Phương Chính Đại Sư liếc mắt, nói, Phương Chính Đại Sư, không biết ngươi là ý gì. Tiếng nói vừa dứt, liền thấy Phương Chính Đại Sư chắp hai tay, mặc niệm một tiếng, A-di-đà Phật. Sau đó liền mở miệng nói ra, trừ ma vệ đạo, giang hồ nhân sĩ tự nhiên là người người đều có trách nhiệm, nếu Đông Phương Bất Bại cố ý phải giúp Vân Tông, vậy cũng chỉ có thể đem từ bỏ. Làm Tả Lanh Thiền nhìn về phía Trùng Hư đạo trưởng lúc, đã thấy Trùng Hư đạo trưởng cũng là gật đầu, xem như là nhận rồi Phương Chính đại sư thuyết pháp. Mắt thấy sự tình gần diễn biến đến tình trạng không thể vãn hồi, Nhạc Bất Quần lòng nóng như lửa đốt, nhưng là lại không có nửa điểm có thể giải quyết phương pháp. Tốt, đã như vậy, hết thể chính đạo nhân sĩ nghe lệnh. Tả Lanh Thiền chợt giơ bắt đầu tay trái, trong mắt hàn mang bùng lên. Giết! Tiếng nói vừa dứt, liền thấy chính đạo nhân sĩ bên trong chợt buộc phát ra gầm lên giận dữ. Giết a! Sau đó liền giống như là thủy triều xông về Nhật Nguyệt Thần Giáo đại trận. Diệp Tiêu Vân xoay người, lớn tiếng nói, Vân Tông các huynh đệ, Nhật Nguyệt Thần Giáo đến đây tương trợ, chúng ta có thể làm rụt đầu ô quy sao? Mặc dù Vân Tông mọi người còn bởi vì thân phận mình kịch liệt chuyển biến mà có chút bất minh sở dĩ, nhưng vẫn là bị Diệp Tiêu Vân lời nói khơi dậy một khang nhiệt huyết, dồn dập giơ tay lên liền cao giọng hô, không thể. Theo ta. Giết. Kèm theo Diệp Tiêu Vân dẫn đầu lao ra, chúng Vân Tông đệ tử cũng là nhiệt huyết tăng vọt. Một đường chạy vội, theo sát ở Diệp Tiêu Vân phía sau. Cùng lúc đó, chính đạo Nhất Phương cũng đã cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo đại trận triển khai va chạm kịch liệt. Chỉ là giao phong đệ trong nháy mắt, vô số chính đạo nhân sĩ liền ngạnh sinh sinh đích bị tiêu diệt, nhất thời liền ngã xuống vô số. Nhìn nữa Nhật Nguyệt Thần Giáo đại trận, lại vẫn như cũ là hoàn hảo không chút tổn hại, căn bản không có mấy người tử thương. Bực này sát thương, sát thực khủng bố. Diệp Tiêu Vân trong mắt đã mang theo một chút kinh hãi màu sắc. Hắn rốt cuộc biết, vì sao Đông Phương Bất Bại vẹn vẹn chỉ là mang theo mấy trăm người, lại dường như đi theo phía sau thiên quân vạn mã một dạng buông lỏng. Đồng thời, Diệp Tiêu Vân trong lòng cư nhiên cũng là mọc lên một cỗ chiêu mộ ý tứ tới. Nếu là mình có thể có được hơn 1.000 biên chế như vậy đội ngũ, sợ rằng ở sau này trục lộc thiên hạ thời điểm, tất nhiên sẽ có tác dụng không tưởng tượng nổi. Bất quá, lúc này lộ vẻ nhưng đã không được phép Diệp Tiêu Vân ở phương diện này suy nghĩ nhiều. Nhưng thấy bên ngoài phát sinh gầm nhẹ một tiếng, sau đó thân thể liền trực tiếp sát nhập vào trận địa địch. Mà vẫn theo ở sau thân thể hắn Vân Tông các đệ tử, cũng là cùng thời khắc đó, trận tản ra. Đều là hết khả năng phóng xuất ra sát chiêu. Nếu là thật so với, Vân Tông sức chiến đấu, quả thực giống như Nhật Nguyệt Thần Giáo không cách nào so sánh được. Vẹn vẹn là người thứ nhất nộp phong, liền có vài chục danh Vân Tông đệ tử hoàn toàn ngã trên mặt đất. Nếu không phải còn có Diệp Tiêu Vân sở Lưu Hương Lý Thám Hoa ba đại cao thủ giữ thể diện, sợ rằng Vân Tông chính là một cái danh chính ngôn thuận tiểu môn phái. Đã từng nhìn thấy một màn này phát sinh Diệp Tiêu Vân, tự nhiên cũng là cảm giác có chút không được tốt chịu. Dù sao, dù nói thế nào, những người này cũng đều là hắn thuộc hạ. Bất quá, mặc dù như thế, Diệp Tiêu Vân như cũ không có ngừng dưới bước tiến. Trên tay công kích ngược lại là càng thêm cường thịnh đứng lên. Nhưng thấy bên ngoài tay trái vung mạnh lên, một đạo kiếm khí đúng là trực tiếp bên ngoài Tử Vi nhuyễn kiếm bên trong bắn ra. Chớp mắt một cái, liền liên tiếp đem trước người vài chính đạo nhân sĩ chặn ngang chặt đứt. Tiên huyết cùng với nhân thể nội tạng nhất thời liền gắn đầy đất. Nhất thời chung quanh chính đạo nhân sĩ đều là nhịn không được thối lui về phía sau, đồng thời nhìn về phía Diệp Tiêu Vân ánh mắt bên trong, cũng mang theo một tia kinh sợ. Ngay cả là bọn họ trong ngày thường cũng không còn thiếu kinh qua giang hồ chém giết. Nhưng là nơi nào từng gặp máu tanh như vậy chẳng cảnh. Trong lúc nhất thời, đúng là đều cảm giác hai chân có chút như nhũn ra. Bất quá Diệp Tiêu Vân cũng mặc kệ nhiều như vậy, một đường vào trong lướt đi. Ngắn ngủn mấy hơi thở võ thuật, ngã vào bên ngoài dưới kiếm sinh mệnh cũng đã không dưới hơn 10 cái. Hai anh, liền để cho ta tới gặp lại ngươi. Tả Lanh Thiền nặng nề lạnh rên một tiếng, chuyên tâm muốn ở Ngũ Nhạc kiếm phái bên trong lộ vẻ một cái uy phong. Trực tiếp liền thả người bay lên, lăng không hướng Diệp Tiêu Vân đạp đi. Chớp mắt một cái, liền đã tới Diệp Tiêu Vân phụ cận. Đồng thời nhanh như tia chớp đâm ra một kiếm, nhắm thẳng vào Diệp Tiêu Vân hai mắt. Diệp Tiêu Vân đang ở đoàn người bên trong chém giết, lại đột nhiên cảm giác trước mắt dùng cả mình truyền đến. Không chút nghĩ ngợi, thân thể trực tiếp liền ngửa về sau một cái. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, Tả Lanh Thiền địa kiếm mang trực tiếp từ trên người xẹt qua. Nếu như Diệp Tiêu Vân động tác lại chậm một chút, sợ rằng tránh không được cũng bị đâm mù hai mắt. Tả Lanh Thiền. Diệp Tiêu Vân trong mắt nhanh chóng hiện lên một đạo hàn mang. Sau đó liền thấy bên ngoài mượn lực một cái lộn một vòng, ngay sau đó liền vững vàng rơi vào mặt đất. Đang ở hai chân mới rơi trên mặt đất trong nháy mắt. Diệp Tiêu Vân thân thể tựa như cùng chứa đạn hoàng một dạng, chợt bắn ra. Đồng thời trong tay Tử Vi nhuyễn kiếm, cũng là hóa thành một đạo hàn mang, vạch về phía Tả Lanh Thiền. Nhưng thấy Tả Lanh Thiền đan điền nội lực điên cuồng hướng trong tay lợi nhận bên trong vọt tới. Kèm theo nội lực rót vào, lợi nhận bên trên nhất thời liền nổi lên một hồi hàn xương. Bá. Nhưng thấy Tả Lanh Thiền chợt huy động cánh tay phải, trong tay lợi nhận nhất thời liền hóa thành một ánh hào quang. Nhanh chóng trên không trung xẹt qua. Chỗ đi qua, đúng là liên tiếp xuất hiện từng đạo băng cứng. Bất quá, Diệp Tiêu Vân lại không có nửa điểm do dự, một kiếm liền điểm vào băng cứng bên trên. Chỉ nghe nhất thanh thúy hưởng, sau đó liền thấy kia băng cứng vỡ vụn thành từng mảnh ra. Cho ta đi chết. Tả Lanh Thiền nộ quát một tiếng, sau đó chợt nhảy tới trước một bước, lần nữa chém ra một kiếm. Diệp Tiêu Vân cũng là không yếu thế chút nào, đồng dạng bước ra một bước, trực tiếp liền cùng Tả Lanh Thiền chém giết với nhau. Trong lúc nhất thời, song phương giao chiến chỗ, Tử Mang đúng là cùng Lam Mang trộn chung, chói lóa mắt. Len keng. Lại là nhất thanh thúy hưởng, lúc này đây, Tả Lanh Thiền thân thể đúng là ngạnh sinh sinh đích bị Diệp Tiêu Vân một kiếm chấn động bay ra ngoài. Nhất thời liền đem một mảnh chính đạo nhân si đập ngã. Mà Diệp Tiêu Vân lại cũng không tính cứ như vậy buông tha hắn. Nhưng thấy bên ngoài xoay tay phải lại, trực tiếp liền đem Tử Vi Nhuyễn kiếm thu hồi không gian bên trong. Sau đó lăng không chính là một cái lục mạch thần kiếm điểm hướng Tả Lanh Thiền ngực. Phanh. Chỉ nghe một tiếng nổ vang. Nguyên bản gần bắn chúng Tả Lanh Thiền nội lực, đúng là trực tiếp bị một người ngăn lại. Làm Diệp Tiêu Vân thấy rõ ràng người kia diện mục lúc, nhưng trong lòng thì hơi kinh hãi. Trùng Hư đạo trường. Chương 569, Chiến Sung Hư. Nhưng thấy Trùng Hư đạo trường nộ quát một tiếng, bần đạo ở chỗ này, há cho ngươi ma đạo dương ai. Sau đó liền thấy bên ngoài tay trái chợt đặt tại bên hông, nhanh như tia chớp đem lợi kiếm rút ra. Hàn mang hiện lên, sau đó liền thấy thân thể dường như đạn pháo xông về Diệp Tiêu Vân. Diệp Tiêu Vân cười lạnh một tiếng, cũng là không chút nào lộ ra nửa điểm sợ hãi màu sắc. Nếu có thể đánh bại ngươi lần đầu tiên, ta liền có thể đánh bại ngươi lần thứ hai. Bất quá lúc này đây, chỉ sợ cũng sẽ không lại lưu tính mệnh của ngươi. Đối với Diệp Tiêu Vân lời nói, Trùng Hư đạo trưởng từ chối cho ý kiến. Lần trước cùng Diệp Tiêu Vân tỉ thí, chẳng qua là điểm đến thì ngưng mà thôi. Bây giờ lại là chân tránh chém giết. Trùng Hư đạo trưởng cũng không nhận ra, một cái vừa mới xuất đạo thanh niên nhân, đã có đầy đủ cao thâm thực lực, còn sẽ có được thuần thục kinh nghiệm chiến đấu sao. Trừ phi là đánh trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện. Nhưng mà, sự thực lại dường như Trùng Hư đạo trường dự liệu vậy. Diệp Tiêu Vân chẳng những công lực cao thâm, liền kinh nghiệm chiến đấu, cũng tuyệt đối là đỉnh đầu một. Đang ở Trùng Hư đạo trường trong tay lợi kiếm gần va chạm vào Diệp Tiêu Vân trong nháy mắt. Diệp Tiêu Vân thân thể động. Nhưng thấy dưới chân chợt xê dịch, sau một khắc đúng là liền xuất hiện ở Trùng Hư đạo trường phía sau. Nhìn cũng không nhìn, chính là một trưởng vỗ hướng sau đó tâm. Trùng Hư đạo trường chỉ cảm thấy hậu tâm một hồi cảm giác mát truyền đến. Nhất thời liền chợt về phía trước bước ra một bước, lúc này mới quay đầu lại. Lại đúng dịp thấy Diệp Tiêu Vân một trường thất bại. Nhất thời, không chút nghĩ ngợi, điều kiện xoay người một dạng chém về phía Diệp Tiêu Vân bàn tay. Bất quá lúc này đây Diệp Tiêu Vân cũng không có né tránh, mà là vận chuyển nội lực, trực tiếp liền đưa bàn tay trô bao vây lại. Sau đó liền dường như nhanh như tia chớp chộp tới Trùng Hư đạo trường lợi kiếm. Lại dám ngạnh bính vũ khí của ta. Không biết sống chết. Nhìn thấy Diệp Tiêu Vân lại dám tay không tới bắt, Trùng Hư đạo trường trên mặt đúng là nhịn không được lộ ra vẻ vui mừng. Bất quá sau một khắc, Trùng Hư đạo trường biểu tình liền đọng lại ở nơi đó. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân một tay cầm lấy hắn lợi kiếm, đúng là vô luận như thế nào, cũng vô pháp nhúc nhích mảy may. Cái này, điều này sao có thể? Trùng Hư đạo trường hai mắt trợn trừng lớn, tràn đầy không thể tin nhìn chằm chằm Diệp Tiêu Vân bàn tay cùng với lợi kiếm chỗ giao tiếp. Nguyên bản chém sắt như chém bùn lợi kiếm, lại là căn bản là không có cách phá vỡ Diệp Tiêu Vân bàn tay. Hỗn đản. Trùng Hư đạo trường trong lòng nhịn không được thầm mắng một tiếng, đồng thời nhanh chóng điều động toàn thân nội lực hướng lợi kiếm chỗ hội tụ. Chuyện của tôi. N. S hy vọng có thể dựa vào cái này phá hư Diệp Tiêu Vân phòng ngự. Bất quá, mặc dù Diệp Tiêu Vân niên kỷ cũng không lớn, thế nhưng bên ngoài nội lực cũng là thâm hậu đáng sợ. Coi như là Trùng Hư đạo trường, cũng rất khó cùng với cầy vai. Cơ hồ là Trùng Hư đạo trường mỗi dưới vào một tia nội lực, Diệp Tiêu Vân nơi bàn tay nội lực liền nhiều hơn một phần. Cứ tiếp như thế, mặc dù là Trùng Hư đạo trường dùng hết toàn lực, nhưng cũng không cách nào thường tổn đến Diệp Tiêu Vân bàn tay mảy may. Trùng Hư đạo trường thật sự là không biết, lúc này hẳn là lấy cái gì ngôn ngữ để diễn tả mình tâm tình. Lúc này, chung quanh chính đạo nhân sĩ đều là nhìn một màn này, một hồi mục trường khẩu nốc. Hắn chỉ cảm giác mình mặt đau rát, quả thực hận không thể lập tức tìm một cái lỗ để chui vào. Hỗn đản, buông ra. Trùng Hư đạo trường cơ hồ là từ nha vá bên trong nặn đi ra nói. Như ngươi mong muốn. Diệp Tiêu Vân mỉm cười, sau đó đúng là dường như nhanh như tia chớp đánh ra một trường. Trực tiếp liền khắc ở Trùng Hư đạo trường ngực. Chỉ nghe phanh. Một tiếng trầm đục, sau đó liền thấy Trùng Hư đạo trường chợt phun ra một ngụm máu tươi, thân thể trực tiếp hướng về sau bay ngược ra mấy thước, lúc này mới nặng nề mà té xuống đất. Đi chết đi. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân cười lạnh một tiếng, chợt đưa tay bên trong nguyên bản thuộc về Trùng Hư đạo trường lợi kiếm văng ra ngoài. Bá. Âm thanh xé gió bắt đầu, sau đó liền thấy thanh kiếm bén kia trực tiếp cắm vào trùng hư đạo trường bụng dưới. Nhất thời liền bay lên mấy đạo huyết tiễn. Nhưng thấy trùng hư đạo trường nhịn không được phát sinh kêu đau một tiếng, khỏe miệng cũng theo đó chảy ra một tia tiên huyết tới. Còn chưa có chết. Diệp Tiêu Vân chân mày nhẹ nhàng khơi một cái, xem ra quay đầu muốn tìm thám hoa luyện một chút chính xác. Thầm nghĩ lấy, Diệp Tiêu Vân động tác cũng là không chậm chút nào, nhanh như tia chớp hướng phía trùng hư đạo trường phóng đi. A Di Đà Phật, mong rằng Diệp thí chủ buông đồ đao, lập địa thành Phật. Nhưng vào lúc này, một đạo dày rộng thanh âm chợt vang lên. Sau đó Diệp Tiêu Vân liền cảm giác phía sau truyền đến một luồng kinh phong. Lập tức không chút nghĩ ngợi, xoay người lại chính là một trưởng vô gia. Phanh. Một tiếng trầm đục, sau đó liền thấy Diệp Tiêu Vân thân thể trực tiếp bay ngược ra mấy thước. Thật vất vả ở đứng vững trên mặt đất, bất quá, đã liền như thế, khóe miệng vẫn như cũ là chảy ra một vết máu. Đồng thời, hắn cũng thấy rõ đánh lén mình người dáng dấp. Ngay ngắn Diệp Tiêu Vân sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm. Bởi vừa rồi sự chú ý của hắn trên cơ bản đều ở đây trùng hư đạo trường trên người. Vì vậy, khi hắn phát hiện ngay ngắn đánh lén thời điểm, đã không còn kịp rồi. Vội vàng phía dưới vung ra một trường, lại căn bản không có bao nhiêu lực đạo. Có thể nói một lần này giao phong làm cho hắn bị thua thiệt không nhỏ. Lúc nào, người xuất gia cũng học được đánh lén. Đột nhiên, Diệp Tiêu Vân phát sinh cười lạnh một tiếng. Nhưng thấy Phương Chính Đại Sư chắp hai tay, giọng bình thản nói, A-di-đà Phật. Thí chủ, xin đừng tái tạo mổ giết, không bằng theo trở về Thiếu Lâm Tự, chuyên tâm tu luyện, từ đây không phải vấn thế sự. Là ngươi ngốc, cũng là ngươi khi táng đốc. Diệp Tiêu Vân giận quá thành cười, nhanh chóng điều động nội lực, đem thương thế bên trong cơ thể ép xuống. Sau đó thân thể liền dường như nhanh như tia chớp xông về Phương Chính Đại Sư. Ngươi đã muốn chết như vậy, ta liền trước thành toàn ngươi thì thế nào? Cùng lúc đó, Lý Thám Hoa, Sở Lưu Hương cũng phân biệt cùng Ngũ Nhạc Kiếm Phái trưởng môn các phái giao chiến với nhau. Còn như Đông Phương Bất Bại, cũng là tọa trấn Nhật Nguyệt Thần Giáo đại trận mắt trận, thời khắc bảo đảm đại trận vận hành. Đại trận này quả thực liền như cùng cối xay thịt một dạng, nhưng phàm là tới gần chính đạo nhân sĩ, không khỏi bị phá tan thành từng mảnh. A Di Đà Phật. Phương Chính Đại Sư lần nữa mặc niệm một tiếng, sau đó nhanh chóng nắm trong tay niệm châu, nhanh như tia chớp hướng phía Diệp Tiêu Vân văng ra ngoài. Chỉ nghe rào rào một tiếng, niệm châu đang bay đến một nửa thời điểm, đột nhiên tản ra, hóa thành vô số hạt châu, hướng phía Diệp Tiêu Vân bay tới. Thật là ác độc hòa thượng. Diệp Tiêu Vân biến sắc, lại là căn bản không có nghĩ đến, ngay ngắn vì đối phó hắn thế mà lại dùng ra loại thủ đoạn này. Chương 570, Diệp Tiêu Mây cường đại. Bất quá, hắn cũng sẽ không ngốc đến đi đón đỡ. Nhưng thấy hai chân trợt xuống phía dưới một ngồi trống hổm, sau đó chợt bắn lên. Đúng là ở niệm châu đến trước khi đến, đang đến 3-4 m trên cao. Cùng lúc đó, vô số niệm châu cũng là dồn dập từ Diệp Tiêu Vân dưới thân bay qua. Trực tiếp liền đem một mảng lớn chính đạo nhân sĩ bắn trúng. Nhất thời liền nhấc lên một hồi tiếng kêu thảm thiết thê lương, thành phiến chính đạo nhân sĩ ngã xuống. Phương Chính Đại Sư hiển nhiên cũng không nghĩ tới biết bởi vì mình một kích cho mình nhân tạo thành lớn như vậy thương tổn. Bất quá, cho tới bây giờ, mặc dù là hối hận cũng đã không còn kịp rồi. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân thân thể đã là hóa thành một đạo tàn ảnh, giống như quỷ mị vọt tới Phương Chính Đại Sư trước người. Đồng thời nhanh như tia chớp vung ra một trường. Thể nội khí máy móc bắt đầu khởi động, đồng thời một cỗ kim quang trận từ bàn tay phát sinh. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường mọi người, đúng là đều là nhịn không được đưa mắt đầu đi qua. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền nhịn không được lộ ra thần sắc kinh hãi. Nhưng thấy một cái kim long huyễn ảnh chợt từ Diệp Tiêu Vân trưởng bên trong bay ra, hung hăng đánh tới Phương Chính Đại Sư. Mà Phương Trượng Đại Sư, nhưng cũng là vội vội vàng vàng sử xuất một cái bàn nhược trưởng. Cùng Diệp Tiêu Vân kịch liệt đụng vào nhau. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, song phương đều là bỗng nhiên rằng có ở nơi đó. Cho ta! Đi! Diệp Tiêu Vân trong miệng khẽ quát một tiếng, sau đó chợt phía bên phải trưởng bên trong quán thâu nội lực. Phương Chính Đại Sư chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, hai chân đúng là chợt lâm vào mặt đất một tấc. Chết tiệt! Phương Chính Đại Sư sắc mặt tái xanh, liều mạng vận chuyển thân thể trong nội lực, ngạnh sinh sinh đích hướng phía Diệp Tiêu Vân đỉnh đi. Bất quá, nếu như nói so đấu nội lực, Diệp Tiêu Vân còn thật không có sợ qua người nào. Lúc này đây, Diệp Tiêu Vân trực tiếp đem toàn thân cao thấp toàn bộ nội lực dưới vào hữu trưởng, không còn có nửa điểm bảo lưu. Oanh ken két. Nhất thời Phương Chính Đại Sư thân thể nhanh chóng hướng xuống dưới lún vào. Nhất thời liền nhấc lên mảng lớn bụi bặm. Phúc. Cùng lúc đó, Phương Chính Đại Sư bản thân, cũng bởi vì không chịu nổi này cổ áp lực, chợt phun ra một ngụm máu tươi. Trong nháy mắt liền đem trước người của nó một mảng nhỏ mặt đất nhuộm đỏ. Đi chết đi. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân chợt rút về hữu trưởng, thân thể vọt thẳng hướng trên cao hơn 10 mét. Sau đó chợt rất nhanh nắm tay, thân thể chợt xuống phía dưới phóng đi. Bá. Âm thanh xé gió bắt đầu. Nhưng phàm là Phương Chính đại sư chung quanh chính đạo nhân sĩ, đều là cũng không còn cách nào nhịn xuống sợ hãi trong lòng, hướng phía bốn phương tám hướng phóng đi. Bất quá, Diệp Tiêu Vân hiển nhiên sẽ không cho bọn họ trốn chạy phan biết. Chớp mắt một cái, cũng đã rơi vào Phương Chính đại sư phụ cận. Sau một khắc, liền nghe được một tiếng vang thật lớn. Liền như cùng thiên địa nổ tung một dạng. Liền đại địa cũng bắt đầu lay động kịch liệt đứng lên. Còn như Phương Chính đại sư bản thân, đã ngạnh sinh sinh đích bị Diệp Tiêu Vân đánh thành một đoàn huyết vụ. Ung ung kèm theo trận trận nổ, từ Phương Chính đại sư nguyên bản nơi ở, chợt bộc phát ra một cỗ to lớn bạo tạc. Sau đó đúng là nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn ra. Vô số không kịp trốn chạy người đều là bị trận này bạo tạc mai một đi vào, không còn có nửa điểm sinh tức. Thật là cường đại công kích. Đông Phương Bất Bại mặt mang kinh hãi màu sắc, nhìn về phía bạo tạc chính trung tâm, trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Nếu như nói không có tận mắt nhìn thấy, vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không tin tưởng, thế mà lại có người có thể tạo thành lớn như vậy phá hư. Bất quá, ở trong lòng kinh hãi đồng thời, cũng âm thầm may mắn tự mình tiến tới trợ giúp Vân Tông chính xác quyết định. Chết tiệt trùng hư đạo trường lúc này đã thối lui ra khỏi nổ tung vòng tròn. Nhưng thấy một tay bưng bụng vết thương, ánh mắt gắt gao nhìn nổ tung trung ương. Bá. Nhưng vào lúc này, nổ tung yên sương mù bên trong chợt phá khai rồi một lỗ hổng khổng lồ. Sau đó liền thấy một đạo thân ảnh dường như nhanh như tia chớp vọt tới. Diệp Tiêu Vân. Trùng hư đạo trường trước tiên liền nhịn không được gọi ra tên này. Đồng thời đôi nhãn bên trong cũng là không tự chủ được lộ ra thần sắc sợ hãi tới. Lúc này trùng hư đạo trường liền muốn xoay người chạy trốn. Thế nhưng Diệp Tiêu Vân nơi nào chịu cho hắn cái này cái cơ hội. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân phát sinh cười lạnh một tiếng, hôm nay nếu đã tới, vậy thì tốt rồi tốt ngốc tại chỗ này à. Hầu như đang nói mới vừa rơi xuống trong nháy mắt, Diệp Tiêu Vân cũng đã đuổi kịp trùng hư đạo trường thân thể. Đồng thời nhanh như tia chớp vươn tay trái, cầm một cái chế trụ trùng hư đạo trường bả vai. Trùng hư đạo trường phản xạ có điều kiện xoay người lại chính là một trường vô ra. Diệp Tiêu Vân thân thể chợt hướng bên cạnh lóe lên, đồng thời tay phải bung ra, hữu trưởng chợt chế trụ bên ngoài cổ. Chào tạm biệt. Diệp Tiêu Vân nhanh chóng ghé vào sung hư nói trường nhĩ bờ, nhẹ giọng nói rằng. Sau đó liền ở trùng hư đạo trường kinh hãi muốn chết dưới ánh mắt, trực tiếp đem cổ vặn gãy. Một tiếng nhỏ nhẹ giòn vang qua đi, liền thấy trùng hư đạo trường nghiêng đầu một cái, lại không sinh tức. Thuận tay đem thi thể ném ở trên mặt đất, nhất thời liền phát ra một đạo tiếng vang trầm nặng. Phanh. Thanh âm không lớn. Thế nhưng liền như cùng là gõ vào chung quanh chính đạo nhân sĩ trái tim một dạng. Có thể dùng tất cả mọi người nhịn không được lui về phía sau ra khỏi một bước, nhìn về phía Diệp Tiêu Vân nhãn thần bên trong tràn đầy sợ hãi. Ngay cả là bọn họ luôn mồm nói trừ ma vệ đạo là người trong võ lâm ứng với làm. Thế nhưng tại trước đây, cũng phải nhìn xem thực lực của chính mình mới được a. Nếu không, chỉ sợ cũng không phải trừ ma, mà là bị ngoại trừ. Các ngươi đại thế đã mất. Diệp Tiêu Vân tay trái vung mạnh lên, quát lớn, giết cho ta. Sau đó liền thấy bên ngoài nhanh chóng đem nội lực hội tụ ở bàn tay, một cái hàng long thập bát trưởng liền văng ra ngoài. Một cái kim long huyễn ảnh chợt từ bên ngoài trưởng bên trong bay ra, ở đoàn người bên trong đấu đá lung tung. Đúng là liên tiếp đem vô số người đụng ngã lăn, trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng. Giết! Ở Diệp Tiêu Vân thành công thể hiện rồi thực lực của chính mình sau đó, Vân Tông các đệ tử, sĩ khí lại phồng. Mà Sở Lưu Hương cùng Lý Thám Hoa, cũng đều là đem trước người địch nhân đả thương. Sau đó liền bắt đầu đối với thông thường chính đạo nhân sĩ trắng trợn giết chóc đứng lên. Phía trước từ Nhạc Bất Quần thái độ liền đó có thể thấy được, hắn là cùng Diệp Tiêu Vân tình bạn cố chi. Vì vậy, nhưng phàm là Ngũ Nhạc kiếm phái nhân, Lý Thám Hoa cùng với Sở Lưu Hương, đều có chỗ lưu thủ, căn bản cũng sẽ không đối với hắn đuổi tận giết tuyệt. Mà nhìn thấy Diệp Tiêu Vân nhất phương thành công chiếm cứ phía Nhạc Bất Quần, trong lúc nhất thời, đúng là cũng không biết nên nói cái gì là tốt. Chương 571, Đại Lật Kèo. Lúc đầu hắn thậm chí đều đã làm xong dự định, làm Diệp Tiêu Vân bị thua sau đó, vô luận như thế nào, muốn phải giúp trốn thoát, chỉ bất quá, hiện tại xem ra, dường như không cần. Ha ha, bản giáo chủ quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Khi nhìn thấy tình thế biến chuyển cực lớn sau đó, Đông Phương Bất Bại nhất thời liền nhịn không được phát ra một hồi vui sướng tiếng cười. Sau đó liền thấy bên ngoài vung tay lên, nói, Nhật Nguyệt Thần Giáo các huynh đệ. Chúng ta cũng không có thể yếu đi Vân Tông. Theo ta giết ta. Nhưng thấy Đông Phương Bất Bại chợt đứng lên, chân phải điểm xuống mặt đất, sau đó thân thể bay lên trời, nhanh chóng hướng về chiến trường lao đi. Mà nguyên bản xếp thành một tòa đại trận Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chúng, cũng vào giờ khắc này dồn dập tản ra, đều là dùng hết toàn lực theo sát ở Đông Phương Bất Bại phía sau đánh tới. Ngay sau đó, Diệp Tiêu Vân nhất phương liền tới một hoàn toàn đại lật kèo. Từ lúc mới bắt đầu nhân số hoàn cảnh xấu, đến bây giờ hoàn toàn đè nặng chính đạo đánh. Nhất định chính là lệnh, khiến vô số người trở nên mở rộng tầm mắt. Rốt cục, ở Diệp Tiêu Vân nhất phương đại cục giết chóc, chính đạo nhất phương xuất hiện đào binh. Mọi việc đều sợ mở khơi ròng, có cái thứ nhất, tự nhiên cũng thì có người thứ hai. Đến cuối cùng, chính đạo toàn diện tan tác. Vân Tông đại thắng. Trên giang hồ nhất thời liền vì này nhấc lên một hồi kinh thiên sóng lớn. Mà cùng lúc đó, Diệp Tiêu Vân trực tiếp liền ở Vân Tông bên trong dọn lên khánh công yến. Mở tiệc chiêu đãi Đông Phương Bất Bại cùng với Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chúng. Lần này có thể muốn đa tạ Đông Phương huynh đến đây tương trợ, bằng không, ta Vân Tông nếu là muốn thắng lợi, sợ là không có dễ dàng như vậy. Diệp Tiêu Vân nâng chén nói ra, chén rượu này, ta uống trước rồi nói. Nơi nào, Diệp huynh thực sự là khách khí, hôm nay ngay cả là ta chờ không được, sợ cũng tuyệt đối không cách nào làm khó Diệp huynh a. Đông Phương Bất Bại cũng là nở nụ cười một tiếng, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Hắn lời nói này ngược lại là xuất phát từ chân tâm, dù sao mới vừa rồi Diệp Tiêu Vân biểu hiện ra thực lực, không thể nghi ngờ là đã có 1-0-2 toàn trường. Một hồi khánh công yến, ràng co nửa buổi tối. Vô luận là phương đó, đều là say hân hân rời đi. Cách ly Vân Tông đánh một trận đã qua mấy ngày. Mà một trận chiến này, cũng nguyên vẹn làm cho người trong giang hồ tự mình cảm nhận được Vân Tông cường đại. Ngay hôm đó, Diệp Tiêu Vân đang chuẩn bị đi trước Lưu Chính Phong rửa tay chậu vàng đại điện. Biết rõ tiếu ngạo giang hồ kịch tình chính hắn, thì như thế nào không biết, lúc này đây Lưu Chính Phong toàn gia đều sẽ bị hay là chính đạo nhân sĩ giết chết. Đương nhiên, như vẹn vẹn chỉ là Lưu Chính Phong lời nói, Diệp Tiêu Vân cũng không cần phải tự mình chạy tới. Chỉ bất quá, trọng yếu cũng là, ở cái này bên trong có Khúc Dương tồn tại. Khúc Dương là Nhật Nguyệt Thần giáo trưởng lão, mà Nhật Nguyệt Thần giáo hết lần này tới lần khác lại trợ giúp quá Vân Tông. Diệp Tiêu Vân nếu biết rõ chuyện phát sinh, tự nhiên không phải có thể sẽ không đi cứu dưới kỳ tính mệnh. Trường môn, ngươi cũng muốn đi tham gia Lưu Chính Phong rửa tay chậu vàng buổi lễ long trọng sao? Thấy được Diệp Tiêu Vân một bộ gần đi ra ngoài dáng vẻ, Sở Lưu Hương không khỏi dò hỏi. Sở dĩ suy đoán Diệp Tiêu Vân là muốn đi Lưu Chính Phong rửa tay chậu vàng buổi lễ long trọng, không phải là bởi vì lúc này, chuyện này ở trên giang hồ đã gây xôi trào dương dương. Không ít võ lâm môn phái trưởng môn đều là tự mình đi tham gia. Không có lý do gì khác, chính là bởi vì cái này Lưu Chính Phong, chính là Hành Sơn phái cao tầng. Không ít người tự nhiên là cấp cho Hành Sơn phái mặt mũi. Không sai. Diệp Tiêu Vân khẽ gật đầu, thản nhiên nói, lần này rửa tay chậu vàng, chỉ sợ sẽ không thuận lợi vậy. Cần ta giúp một tay sao? Sở Lưu Hương trực tiếp liền mở miệng nói. Không cần, tự ta một người đi thì tốt rồi. Diệp Tiêu Vân nhìn Sở Lưu Hương liếc mắt, thuận miệng nói rằng. Tin tưởng lấy hắn lực, hóa giải lần này Khúc Dương làm khó dễ, vẫn là dễ như trở bàn tay. Hôm nay chính là Lưu Chính Phong rửa tay chậu vàng đại điện. Lưu Phủ lúc này đã có thể được xưng là tân khách cả sành đường, trang diện vô cùng nhiệt liệt. Ta Lưu Chính Phong, phi thường cảm tạ mọi người có thể tới tham gia ta rửa tay chậu vàng đại điện. Lưu Chính Phong cười híp mắt hướng về phía ở chung quanh tân khách nói rằng. Nơi nào, Lưu trưởng lão quá khách qua đường tức giận. Đúng vậy a. Lưu Chính Phong tiếng nói vừa dứt, nhất thời liền nên đón mọi người một hồi tiếng phụ họa. Bất quá, Lưu Chính Phong cũng là nghiêm sắc mặt, cấp bách vội vàng nói, các vị, từ hôm nay trở đi, mọi người có thể liền không nên gọi ta Lưu trưởng lão. Tự nhiên, tự nhiên. Chung quanh tân khách cũng đều là lộ ra một bộ vẻ đã hiểu tới. Sau đó, liền thấy hai gã hạ nhân bưng tới một cái kim buồn. Rất cung kính đặt ở Lưu Chính Phong trước người. Lưu Chính Phong trên mặt cũng là nhịn không được lộ ra vẻ vui mừng. Bất quá, đang ở bên ngoài gần đem hai tay để vào kim buồn trong thời điểm. Một đạo nội lực cũng là từ tân khách bên trong bắn nhanh mà ra. Sau một khắc liền nghe keng. Nhất thanh thúy hưởng, kim buồn trực tiếp liền bị đánh ngã trên đất. Lưu Chính Phong chỉ cảm thấy trong lòng giận dữ, đang muốn phát hỏa, lại nghe một đạo thanh âm lười biếng vang lên. Lưu Minh không khỏi cũng quá vội vàng đi. Lục Bách. Khi thấy rõ người nói chuyện thời điểm, Lưu Chính Phong nhất thời liền nhịn không được phát sinh một đạo kinh hô. Không sai, chính là ta, không nghĩ tới, Lưu Minh vẫn có thể nhớ kỹ tại hạ, thực sự là khó có được a. Lục Bách cười nhạt, trực tiếp liền từ tân khách bên trong đi ra. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Đúng vậy a. Rất nhiều tân khách đều có chút không hiểu nghị luận. Muốn biết ta tại sao muốn ngăn cản Lưu Chính Phong rửa tay chậu vàng sao? Lục Bách ngược lại là không chút nào vì chung quanh thanh âm sở động, con mắt chăm chú nhìn Lưu Chính Phong, nhẹ giọng nói rằng. Thanh âm mặc dù không lớn, thế nhưng tại chỗ mỗi người, lại đều có mấy tay võ thuật bản thân. Tự nhiên là có thể nghe rõ. Lưu Chính Phong, cấu kết Khúc Dương, ý đồ đầu nhập vào ma giáo, người đương thiên hạ hảo kiệt đều là người mù không được sao. Lục Bách nặng nề mà lạnh rên một tiếng, mạnh mẽ vươn tay trái, chỉ hướng Lưu Chính Phong. Lời này vừa nói ra, nhất thời liền dường như ở đoàn người bên trong ném vào một cái tạc đạn nặng ký một dạng. Cái gì? Điều này sao có thể? Đúng vậy a, lấy Lưu Chính Phong làm người, điều này sao có thể? Mặc dù Lục Bách ném ra nói khiến cho được tất cả mọi người bọn họ đều kinh hãi. Thế nhưng, như cũng là không tin giả chiếm cứ tuyệt đại bộ phận. Hai anh, việc này là thật hay không, các ngươi làm cho chính hắn nói. Lục Bách cũng là nặng nề mà lạnh rên một tiếng, vung tay phải lên, trực tiếp liền hướng bên cạnh đẩy ra một bước. Chương 572, nửa người tỉnh. Lưu Sư Huynh, Lục Bách nói có thể là thật. Nhạc Bất Quần lúc này liền đứng dậy, do hỏi. Bất quá, mặc dù trong miệng hỏi thăm, thế nhưng trên thực tế, lòng hắn bên trong đã là xác định không thể nghi ngờ. Ngay cả là không giống Lục Bách nói vậy, nhưng là cùng ma giáo có chút đồng thời xuất hiện cũng là có khả năng. Lưu Chính Phong nộ nói rằng, ta cùng với Khúc Dương trưởng lão chính là lấy khúc luận giao. Khúc trưởng lão làm người quang minh lỗi lạc, tuyệt đối không giống ma giáo làm như vậy phái. Lời này vừa nói ra, nhất thời liền nên đón Lục Bách cười lạnh một tiếng. Lưu Chính Phong, mặc kệ ngươi nói như thế nào, ngươi ý đồ cấu kết ma giáo, đã là không phải cho sửa đổi chuyện thật. Cái kia ngươi muốn như thế nào? Lưu Chính Phong trong lòng giận dữ, trực tiếp liền đối với Lục Bách quát. Mọi người đều nghe được chứ? Lục Bách chợt nhìn về phía sắc mặt đều có chút khó chịu tân khách, lặng nói rằng, liền Lưu Chính Phong chính hắn đều đã thừa nhận, đã như vậy, cái kia chính đạo tuyệt đối không thể chứa hắn. Đang nói mới vừa dứt, liền thấy Lưu Chính Phong lánh nói rằng, Lục Bách, ngươi như vậy nói xấu với ta, thật chẳng lẽ đã cho ta Lưu Chính Phong là dễ khi dễ, có thể tùy ý ngươi xâm lược không được sao? Vừa nói, Lưu Chính Phong tay trái đã là chợt đẻ ở bên hông. Mặc dù đã sinh ra rời khỏi giang hồ chi tâm, thế nhưng thường từ năm đó đích thói quen, hãy để cho hắn thời khắc đem bảo kiếm động ở bên hông. Cũng biết ngươi chết cũng không hối cải. Lục Bách cười lạnh một tiếng, vỗ tay một cái, sau đó liền thấy vài Tùng Sơn phái đệ tử đệ nặng Lưu Chính Phong người nhà đi lên. Ngươi dám động bọn họ một cái. Lưu Chính Phong sắc mặt tái xanh, nhưng trong lòng thì vạn phần hối hận. Sớm biết như vậy, hắn liền hẳn là đem người nhà bên cạnh tăng mạnh hộ vệ. Lưu Sư Huynh, ta biết, hiện tại Khúc Dương đang ở chúng ta những thứ này tân khách bên trong, chỉ cần ngươi đem Khúc Dương bắt được, đồng thời tự tay đem giết chết, chứng minh sự trong sạch của mình, chúng ta liền tin tưởng ngươi. Lời này vừa nói ra, Lưu Chính Phong trong nháy mắt sắc mặt trở nên tái nhợt một mảnh. Thân thể cũng bởi vì phẫn nộ mà kịch liệt run rẩy. Lục Bách, ngươi khinh người quá đáng. Lưu Chính Phong một tay chỉ Lục Bách, thanh âm bên trong tràn đầy tức giận. Lục Bách cũng là không chút nào tức giận, chỉ là nụ cười nhạt nhòa cười, sau đó liền đối với Lưu Chính Phong nói ra, Lưu Sư Huynh, suy nghĩ kỹ chưa? Ngươi không phải muốn si tâm vọng tưởng. Ta là tuyệt đối sẽ không bán đứng Khúc đại ca. Lưu Chính Phong phất ống tay háo một cái, tức giận quát lên. Đã như vậy, vậy liền trách không được lòng ta ngoan. Lục Bách cười lạnh một tiếng, hướng về phía vài tên Tung Sơn phái đệ tử nói, giết. Đang nói mới vừa dứt, liền thấy vài Tung Sơn phái đệ tử dồn dập rút kiếm ra tới, trực tiếp liền đem Lưu Chính Phong người nhà đều đâm chết. Mà chung quanh các tân khách, ở biết Lưu Chính Phong cùng ma giáo cấu kết sau đó, đều là hết khả năng cùng Lưu Chính Phong kéo dài khoảng cách. Vì vậy, đối với Lục Bách làm, căn bản cũng sẽ không ngăn cản. Lưu Sư Huynh, xem ở đồng môn phân thượng, ta có thể sẽ cho ngươi một lần cơ hội. Lục Bách lần nữa nhìn về phía Lưu Chính Phong, khỏe miệng cũng là lộ ra một nụ cười trào phúng. Ngươi! Lưu Chính Phong nhìn tận mắt người nhà bị giết lại bất lực, hai mắt biến đến đỏ bừng. Rút ra bên hông kiếm, liền hướng Lục Bách phóng đi. Lục Bách cười lạnh một tiếng, bắt lại cho ta. Tiếng nói vừa dứt, liền thấy tân khách bên trong lúc này liền chạy ra khỏi không ít người tới, đánh tới Lưu Chính Phong. Trong lúc nhất thời, tại chỗ tân khách tất cả đều là nhịn không được mất nhan sắc. Từ một màn này hoàn toàn đó có thể thấy được, Tung Sơn phái là sớm liền đã làm xong chuẩn bị, chỉ còn chờ ngày hôm nay rút ra võ thuật tới đối với Lưu Chính Phong hạ sát thủ đâu. Lưu Chính Phong sắc mặt khó chịu không gì sánh được, tức giận quát lên, Lục Bách, ngươi tốt sinh hung ác. Nhưng vào lúc này, những cái này Tung Sơn phái đệ tử cũng đã vọt tới Lưu Chính Phong phụ cận. Đồng thời sử xuất sát chiêu, hướng phía Lưu Chính Phong đâm tới. Lưu Chính Phong lửa giận công tâm, cũng sớm đã mất đi bình thường tâm tính, vì vậy, ở đối diện với mấy cái này thời điểm công kích, căn bản phản ứng không kịp nữa. Bất quá, đang ở Tung Sơn phái đệ tử gần công kích được Lưu Chính Phong một khắc trước. Một đạo hắc ảnh nhanh chóng ở trước mặt mọi người hiện lên. Sau đó liền thấy một nam tử bắt lại Lưu Chính Phong bả vai, hướng phía bên ngoài lao đi. Khúc đại ca. Lưu Chính Phong kinh hỉ vạn phần, hiển nhiên là nguyên do bởi vì cái này thời điểm Khúc Dương còn có thể tới cứu mình mà cảm động. Cái gì? Người nọ chính là Khúc Dương. Nhanh! Đưa bọn họ lưu lại. Đang nghe Lưu Chính Phong trong miệng Khúc đại ca ba chữ sau đó, nhất thời các tân khách liền tình cảm quần chúng xúc động lên. Xin lỗi, Lưu lão đệ, là ta làm phiền hà ngươi. Khúc Dương mặc dù cấp tốc đi về phía trước, lại cũng không có quên hướng Lưu Chính Phong xin lỗi. Xuất hiện hôm nay một màn, mặc dù nói là bởi vì Tung Sơn phái quá mức hung ác, nhưng là lại cũng không thiếu nguyên nhân là bởi vì hắn nguyên nhân. Khúc đại ca, cái này là nói gì vậy chứ, ngươi không phải cũng tới cứu ta sao? Lưu Chính Phong cũng là cười khổ một tiếng, không chút nào trách tội Khúc Dương ý tứ. Hai người các ngươi bất ở chỗ này cảm khái, đi nhanh lên. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt cũng là vang lên. Khúc Dương biến sắc, vội vàng nhìn bốn phía, các hạ là người phương nào? Lúc này, hắn kinh hãi trong lòng đã hoàn toàn không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Lại có thể có người có thể lặng yên không tiếng động theo hắn lâu như vậy. Thậm chí, nếu không phải người kia nói, hắn còn không biết bên ngoài liền ở bên cạnh mình. Ta là người như thế nào không trọng yếu, quan trọng là, các ngươi chỉ cần biết, ta là tới cứu các ngươi là được rồi. Thanh âm kia dừng một chút, theo phía sau nói ra, bất quá, đối đãi các ngươi sau này trở về, liền nói cho Đông Phương Bất Bại, nói nhân tình này, coi như ta còn phân nửa. Khúc Dương hiển nhiên còn không biết, thanh âm kia trong miệng nửa người tình, rốt cuộc có bao nhiêu sao trầm trọng. Hắn hiện tại chỉ biết là, mình và Lưu Chính Phong đều không cần chết. Lúc này liền ôm quyền, cảm kích nói ra, đa tạ tiền bối cứu giúp, mong rằng tiền bối báo cho biết tục danh, sau này ổn thỏa báo đáp. Trở về hỏi giáo chủ của các ngươi thì biết rõ. Thanh âm kia thản nhiên nói, còn không mau đi. Lời này vừa nói ra, Khúc Dương Lưu Chính Phong cũng là liền vội vàng gật đầu, nhanh chóng hướng xa xa lao đi. Mà đang ở hai người chân trước mới vừa ly khai, chân sau Lục Bách đám người cũng đã đuổi tới bên ngoài mới vừa rồi sở dừng lại địa phương. Thì ở phía trước, truy, Lục Bách loáng thoáng còn có thể chứng kiến phía trước đang ở chạy trốn hai đạo nhân ảnh. Lúc này liền ra lệnh, sau đó liền muốn thân chức sĩ tốt, dẫn đầu xông lên phía trước. Chương 573, ta là Diệp Tiêu Vân. Theo ta thấy, chư vị vẫn là dừng chân A3. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt cũng là chợt vang lên. Quanh quẩn ở tại bốn phía, có thể dùng mặt của mọi người sắc đều là ngưng trọng. Lục Bách cũng là không thể không đem thân thể ngạnh sinh sinh đích ngừng lại. Nhưng thấy bên ngoài trong mắt lóe lên một thần sắc kinh hãi, hiển nhiên là bởi vì không có phát hiện bên cạnh có người ở mà cảm thấy không thể tin tưởng. Dù sao, thực lực đến rồi hắn loại tình trạng này, có thể cực tốt đem chính mình ẩn giấu không phải bị phát hiện người đã có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mọi thứ có thể làm được điểm này người, đều là trên giang hồ thành danh đã lâu quái vật. Các hạ là người phương nào? Việc này chính là ta Ngũ Nhạc kiếm phái việc nhà, mong rằng các hạ đừng có nhúng tay, sau này, Tung Sơn phái chắc chắn thấm tạ. Mặc dù Lục Bách ngôn từ trong lúc đó rất là khách khí, nhưng là lại vẫn như cũng là mang ra Tung Sơn phái cây đại thụ này. Hy vọng có thể nhờ vào đó, khiến cho đối phương sợ ném chuột vỡ đồ, không dám quá phận. Ta là Diệp Tiêu Vân. Đạo thanh âm kia lần thứ hai vang lên, sau đó liền thấy một bạch bảo nam tử trực tiếp liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Diệp Tiêu Vân. Vô luận là Lục Bách, cũng hoặc là sau lưng Tung Sơn phái đệ tử, sắc mặt tất cả đều trở nên khó coi. Mặc dù bọn hắn cũng chưa từng thấy tận mắt Diệp Tiêu Vân đến cùng là bộ dáng gì. Thế nhưng vẫn chưa từng nghe nói sao. Ban đầu ở Hoàng Sơn, cũng chính là hiện nay Vân Tông sở tại. Trận chiến ấy, có thể nói là hoàn toàn thành tựu Diệp Tiêu Vân uy danh. Hoành bạo thiếu lâm tự phương chính đại sư, giết chết Thanh Hư đạo trưởng. Càng là mang theo mấy trăm người Vân Tông, đem đủ có mấy ngàn người chính đạo giết liên tục bại lui, tới một cái đại lật kèo. Hạng nhân vật này, nếu như chưa có nghe nói qua, sợ rằng đều không có ý tứ nói mình là người giang hồ. Nguyên lai là Diệp trưởng môn, thất kính, thất kính. Dù nói thế nào, Lục Bách cũng không phải là cái gì tiểu nhân vật. Rất nhanh liền phản ứng lại, cười khan một tiếng, sau đó liền vô cùng khách khí nói ra, Diệp trưởng môn, lần này chính là ta Ngũ Nhạc kiếm phái thanh lý môn hộ, người xem. Diệp Tiêu Vân chân mày nhẹ nhàng khơi một cái, ngoạn vị nói, ta nhìn cái gì? Lại không phải của ta ra sự. Lời này vừa nói ra, nhất thời Lục Bách trên mặt liền nhịn không được lộ ra vẻ vui mừng, nói như vậy, Diệp trưởng môn ngươi là không tính nhúng tay. Nếu như nói Diệp Tiêu Vân không phải muốn cản bọn họ lại, trợ giúp Khúc Dương, Lưu Chính Phong hai người chạy trốn, Lục Bách cũng chỉ có thể tuyển trạch nhận mệnh. Liền phương chính đại sư cao thủ như vậy đều không cần phải suy nghĩ nhiều chết ở Diệp Tiêu Vân trong tay. Bọn họ mười mấy người này, nếu như cùng Diệp Tiêu Vân đối với đứng lên, liền như cùng đưa đồ ăn một dạng. Tự nhiên, Diệp Tiêu Vân gật đầu, thản nhiên nói. Đang nói mới vừa dứt, liền thấy Lục Bách nhanh chóng điều động thân thể trong nội lực, hội tụ ở dưới chân, liền muốn hướng phía Lưu Chính Phong hai người rời đi phương hướng phóng đi. Ai, chờ một chút. Kèm theo thanh âm vang lên, Lục Bách chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó liền nhìn thấy Diệp Tiêu Vân thân ảnh trực tiếp ngăn ở trước người của mình. Diệp trưởng môn, ngươi đây là ý gì? Nhưng thấy Lục Bách sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm, hiển nhiên là trong lòng sinh ra một chút dự cảm bất hảo. Không có gì, chẳng qua là Nhật Nguyệt Thần Giáo cùng ta có ân mà thôi, hôm nay chính là vì con ân. Diệp Tiêu Vân giọng bình thản nói ra, các ngươi muốn thanh lý môn hộ, giết là Lưu Chính Phong, mà ta muốn bảo vệ, cũng là Khúc Dương, giữa hai người này, nghĩ đến cũng không xung khắc chứ. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt Lục Bách sắc mặt liền biến trở nên khó coi, lúc trắng lúc xanh. Cuối cùng, rốt cục không thể chịu đựng được tức giận trong lòng. Lúc này liền hét lớn một tiếng, ngươi cho ta đi chết. Cơ hồ là đang nói mới vừa dứt trong nháy mắt. Lục Bách liền chợt từ bên hông rút lợi kiếm ra, hung hăng hướng phía Diệp Tiêu Vân ngực đâm tới. Lợi kiếm hóa thành một đạo hàn mang, chớp mắt một cái cũng đã xuất hiện ở Diệp Tiêu Vân trước mắt. Bất quá, Diệp Tiêu Vân trên mặt cũng là không có lộ ra nửa điểm kinh hoàng màu sắc. Chỉ thấy bên ngoài cười nhạt, nói, ta hẳn là tính là chính mình phòng vệ chứ. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt Lục Bách sắc mặt trở nên thảm bạch khởi tới, dường như là nghĩ đến cái gì một dạng. Diệp Tiêu Vân, ngươi dám giết ta? Nhưng thấy Lục Bách trên mặt tràn đầy hoảng sợ, thần sắc bất khả tư nghị, thanh âm cũng có chút chuyển cao lên. Nếu không, đâu? Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân trong mắt lóe lên một đạo không che giấu chút nào sát khí, sau đó liền thấy kỳ hữu trưởng khẽ lật, chợt hướng Lục Bách ngực vỗ tới. Cảm thụ được trước người truyền tới kinh phong, Lục Bách sắc mặt đại biến, thế nhưng lúc này nếu là muốn né tránh, lại cũng đã là không còn kịp rồi. Vội vội vàng vàng phía dưới, chỉ phải đem nguyên bản đâm đi ra lợi kiếm rút về, để ngang trước ngực. Sau một khắc, Diệp Tiêu Vân một trưởng cũng là chợt vỗ vào Lục Bách trên thân kiếm. Giang giác. Nhất thanh thúy hưởng, to lớn lực đạo đúng là trực tiếp đem Lục Bách kiếm chấn động vì hai đoạn. Sau đó, liền thấy Diệp Tiêu Vân hữu trưởng trực tiếp khắc ở Lục Bách ngực. Nhất thời Lục Bách cảm giác ngực truyền đến một nguồn sức mạnh, sau đó liền chợt phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể hung hăng về phía sau ném tới. Vài tên Tung Sơn phái đệ tử mắt sắc, lúc này mới vội vàng tiến lên, đem tiếp được. Diệp Tiêu Vân, ngươi lẽ nào sẽ không sợ Tung Sơn phái trả thù sao? Người bị trọng thương Lục Bách liên tiếp phun ra một số búng máu tươi, chợt ngẩng đầu, gắt gao nhìn Diệp Tiêu Vân, thanh âm bên trong tràn đầy lửa giận. Lúc đầu chuyện vạn vô nhất thất, không nghĩ tới, lại bị Diệp Tiêu Vân hoành thò một chân vào. Điều này làm cho hắn quả thực hận không thể đem xé thành mảnh nhỏ. Diệp Tiêu Vân cười nhạt, cũng là không để ý chút nào, nhìn Lục Bách liếc mắt, sau đó nhân tiện nói, các ngươi còn không mau mau thối lui. Nếu không thì đừng trách ta hạ thủ vô tình. Lời này vừa nói ra, nhất thời Lục Bách biểu tình liền cứng ngắc ở nơi đó. Nhưng thấy mắt sừng không ngừng mà co quắp, trên trán nổi lên gân xanh, hiển nhiên là ở chịu nhịn cực đại lửa giận. Bất quá, Diệp Tiêu Vân cũng là không có nửa điểm cảm thấy sợ hãi, ngược lại là cười lạnh một tiếng, nói, ở cho các ngươi 10 giây đồng hồ, 10 giây đồng hồ một đạo, hay anh. Nói sau Diệp Tiêu Vân cũng không có nói ra, thế nhưng, trong đó ý uy hiếp, cũng là không cần nói cũng biết. Tốt, Diệp Tiêu Vân, lần này xem như ngươi lợi hại. Lục Bách rốt cục làm ra một cái chật vật quyết định một dạng, dùng răng từ dưới đất bò dậy, gắt gao nhìn Diệp Tiêu Vân liếc mắt. Tựa hồ là muốn đem kỳ diện miệng ghi vào trong lòng một dạng. Sau đó liền đối với sau lưng vài tên Tung Sơn phái đệ tử nói ra, chúng ta đi. Chương 574, Hồng Môn Yến. Chúng ta cứ đi như thế. Một gã Tung Sơn phái đệ tử có vẻ hơi không cam lòng. Dù sao, gần tới tay con vịt cũng không phải là, nếu như truyền ra ngoài, mặt của bọn họ cũng liền mất hết. Ít nói nhảm. Lục Bách có vẻ lửa giận rất lớn. Chuyện cho tới bây giờ, nếu không phải đi, lại có thể có cái gì biện pháp khác. Coi như là Tung Sơn phái Tả Lãnh Thiền tới, cũng chưa chắc có biện pháp có thể chiến thắng Diệp Tiêu Vân. Chớ đừng nói chi là bọn họ mấy cái này tôm thức nhỏ. Thay ta trở về nói cho Tả Lãnh Thiền một tiếng. Ít ngày nữa ta sẽ gặp đi Tung Sơn phái bái phỏng. Thấy Lục Bách đang muốn ly khai, Diệp Tiêu Vân đột nhiên mở miệng nói. Mặc dù thanh âm cũng không lớn, nhưng là lại rõ ràng truyền đến Lục Bách trong tai. Nhưng thấy Lục Bách sắc mặt tái xanh một mảnh, bất quá, vẫn gật đầu một cái, nói, tốt, ta biết rồi. Ngay sau đó, liền thấy bên ngoài vận chuyển nội lực, nhanh chóng hướng xa xa lao đi. Còn như vài tên Tung Sơn phái đệ tử thấy thế, cũng dồn dập là không cam lòng nhìn Diệp Tiêu Vân liếc mắt, theo sau đó xoay người rời đi. Thấy mấy người này rời đi, Diệp Tiêu Vân ánh mắt không khỏi hơi nheo lại. Trong lòng đột nhiên mọc lên một tia ý tưởng tới. Đó chính là, cường thế thống nhất võ lâm. Nơi đây không giống với bên trên một cái thế giới giang hồ. Hơn nữa, hắn phải làm, cũng không phải là cái gì vì báo quốc. Có thể nói, đây hoàn toàn không chiếm đại nghĩa. Vì vậy, nếu là muốn giang hồ toàn bộ nhân sĩ vì hắn bán mạng, cái kia cũng chỉ có một biện pháp. Tung Sơn. Cái gì? hắn là nói như vậy. Tả Lanh Thiền sắc mặt cực kỳ khó coi, lớn tiếng gầm hét lên. Phía dưới Lục Bách trên trán đều là mồ hôi lạnh, vô luận như thế nào hắn cũng không nghĩ tới, trưởng môn phản ứng thế mà lại kịch liệt như vậy. Là, tuy là trong lòng có chút sợ hãi, thế nhưng Lục Bách vẫn là vội vàng gật đầu đáp, cái kia Diệp Tiêu Vân thật là càn rỡ không gì sánh được, cư nhiên vọng tưởng đánh lên Tung Sơn phái tới. Đến lúc đó, nhất định phải cho hắn có đến mà không có về. Lời này vừa nói ra, Tả Lanh Thiền cũng là trầm mặc lại. Có thể dùng Lục Bách trong lòng bất ổn. Bất quá, sau đó liền thấy Tả Lanh Thiền lên tiếng nói, không phải, hắn đích xác có bản sự này. Cái gì? Lục Bách thân thể chấn động mạnh, tràn đầy bất khả tư nghị ngẩng đầu, nhìn về phía Tả Lanh Thiền. Vô luận như thế nào hắn cũng không nghĩ tới, Tả Lanh Thiền đối với Diệp Tiêu Vân đánh giá cư nhiên cao như vậy. Tả Lanh Thiền nói, trong mắt đúng là lóe lên một không che giấu chút nào kiên kỵ. Trước đây đánh một trận, Diệp Tiêu Vân đại phát thần uy một màn, nhưng là thời khắc đều dừng lại ở đầu góc của hắn bên trong. Nếu như nói chính là một cái Tung Sơn phái là có thể đưa hắn sở lăn ở. Cái kia ban đầu Vân Tông cũng đã sớm không tồn tại nữa. Vậy phải làm thế nào cho phải a? Xem Tả Lanh Thiền địa thần sắc không giống như là giả bộ, Lục Bách trong lòng lại là có chút luống cuống, vội vàng dò hỏi. Như thế nào cho phải? Tả Lanh Thiền chân mày nhẹ nhàng khơi một cái, sau đó liền thấy bên ngoài phát ra cười lạnh một tiếng, mặc dù võ công của hắn ở mạnh mẽ, nhưng là ta Tả Lanh Thiền cũng tuyệt đối không phải như vậy dễ đối phó. Lời này vừa nói ra, Lục Bách không khỏi có chút rất nghi hoặc, trưởng môn. Lục Bách, ngươi đi thông báo Ngũ Nhạc kiếm phái còn lại bốn phái, đã nói Tung Sơn phái gặp nạn, để cho bọn họ nhanh tới gấp rút tiếp viện. Mặt khác, thông báo Thiếu Lâm, Võ Đang hai phái, đã nói Diệp Tiêu Vân sẽ tới Tung Sơn phái bái phỏng. Vừa nói, Tả Lanh Thiền trong mắt một bên lóe lên vẻ sắc ý. Diệp Tiêu Vân, nếu là ngươi thực sự dám đến, ta nhất định phải gọi ngươi có đến mà không có về. Ban đầu ở Vân Tông lúc, Diệp Tiêu Vân nhưng là tự tay chém giết Thiếu Lâm Tự Phương Trượng cùng với trưởng môn phái Vũ Đương. Bực này thù hận, sợ rằng đã đến không đội trời chung tình trạng. Nói vậy, nếu như cái kia hai cái môn phái đã biết Diệp Tiêu Vân sẽ tới Tung Sơn phái lời nói, trước tiên liền sẽ phi tốc chạy tới vì đó nguyên trưởng môn báo thủ. Nghĩ tới đây, Tả Lanh Thiền khỏe miệng đúng là không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Tại trước đây, hắn còn thật không có nghĩ đến, Diệp Tiêu Vân thế mà lại coi hắn là thành trái hồng mềm. Bất quá, nếu sự tình đã phát sinh, hắn còn thật không có bao nhiêu sợ hãi. Là, Lục Bách nghe vậy, không khỏi có chút kích động chắp tay nói, thuộc hạ cái này liền đi làm. Tiếng nói vừa dứt, liền thấy Tả Lanh Thiền đột nhiên nói ra, chờ một chút. Lục Bách có chút sửng sốt, nhìn Tả Lanh Thiền hỏi không biết trưởng môn. Mặt khác, lại đi Vân Tông đưa cho Diệp Tiêu Vân một cái thiệp, đã nói xin hắn tới Tung Sơn phái dự tiệc. Tả Lanh Thiền khoát tay áo, thản nhiên nói. Diệp Tiêu Vân sắp sửa bái phỏng Tung Sơn phái, việc này lấy một loại tốc độ cực nhanh truyền khắp giang hồ các nơi. Đối với lần này, trên giang hồ mọi người cũng là nghị luận ầm ĩ. Nói lên Diệp Tiêu Vân, tên này, không khác nào là trở thành ma giáo đại danh tử. Tuy nhiên lại còn muốn đi trước Tung Sơn phái bái phỏng, cái này không khỏi không khiến người ta tinh tế nghị sâu xa. Hung chi, mỗi bên cái môn phái sở truyền ra tin tức, không thể nghi ngờ cũng đã nói rõ chuyện này không giống tầm thường chỗ. Đầu tiên, chính là Ngũ Nhạc kiếm phái còn lại bốn phái, dồn dập điều động các phái đếm thượng hào cao thủ chạy tới Tung Sơn phái. Sau đó chính là Thiếu Lâm Tự, phái Võ Đang. Cái này hai phái phản ứng kịch liệt hơn. Đúng là toàn phái xuất động, đi trước Tung Sơn phái. Rất rõ ràng, ở Tung Sơn phái, sẽ có một đại chiến trước đó chưa từng có phát sinh. Mà từng cái trên giang hồ tán nhân, cũng không đè ép được tò mò trong lòng. Dồn dập chạy tới Tung Sơn phái, chỉ vì có thể tận mắt chứng kiến cái này liền sắp đến đánh một trận. Vân Tông, nghị sự đại điện. Trường môn, hiện ở trên giang hồ đã khắp nơi đều là người gần đi trước Tung Sơn tin tức. Sở Lưu Hương nhìn bình chân như vại Diệp Tiêu Vân, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Ồ, ngươi là nói chuyện này a, ta đã sớm biết. Diệp Tiêu Vân thuận miệng nói rằng, ngược lại là không chút nào đem việc này để ở trong lòng dáng vẻ. Sở Lưu Hương khuôn mặt không khỏi tối sầm, bất đắc dĩ nói trưởng môn, ngươi là thật không biết chuyện này tầm quan trọng, hoặc không biết à. Hắn đột nhiên có một loại hoàng thượng không đội thái giám gấp dắt lựa thuê. Mà ai là thái giám, dĩ nhiên là không cần nói nhiều. Diệp Tiêu Vân nhìn Sở Lưu Hương liếc mắt, nói, chuyện này ta tự nhiên là sớm có định luận, chuyện cho tới bây giờ, trên giang hồ đã toàn bộ đã biết việc này, nếu là ta không đi, tất nhiên sẽ có thể dùng Vân Tông uy vọng tổn hao nhiều, mà nếu như ta đi, nói vậy cũng sẽ có vô số thiên la địa vong đang chờ. Hắn xem như là biết, mình nếu là không trả lời nói, Sở Lưu Hương nhất định là không dứt. Chương 575, Nhật Nguyệt Thần Giáo động tác. Nếu đều biết, ngươi còn không nóng nảy. Sở Lưu Hương kém chút không có nhảy lên. cảm tình người này vẫn luôn đang nhìn chính mình trò hay đâu. Diệp Tiêu Vân giang tay ra, thản nhiên nói, cái này có gì nóng nảy, nước đến thành chặn, sợ cái gì. Được rồi, thực sự là bại cho ngươi. Sở Lưu Hương bất đắc dĩ. Nhưng vào lúc này, Lý Thám Hoa cũng là mang theo một cái vỏ rượu, lung la lung lay đi đến. Khi nhìn đến Diệp Tiêu Vân cùng Sở Lưu Hương đều ở đây thời điểm, nhịn không được kinh ngạc nói ra, hai người các ngươi đều ở đây à. Mỗi ngày cũng biết uống rượu, làm sao không uống chết ngươi. Sở Lưu Hương hung hăng trợn mắt nhìn Sở Lưu Hương liếc mắt, xem như là phát tiết một chút tâm tình. Lý Thám Hoa ngược lại là lơ đến nói, nhân sinh nếu là không có rượu, cái kia còn có ý gì. Vừa nói, một bên hướng trong miệng ngã một ngụm rượu. Thấy Lý Thám Hoa như vậy, Diệp Tiêu Vân cũng không tiện nói cái gì đó, trực tiếp liền dò hỏi, ngươi tới nơi này có chuyện gì? Trải qua Diệp Tiêu Vân một chút như vậy, Lý Thám Hoa mới phảng phất tựa như nhớ tới cái gì, nói, đúng rồi, kém chút đem chuyện này quên mất. Sau đó, liền thấy bên ngoài từ trong lòng móc ra một phong thư, ném cho Diệp Tiêu Vân. Phong thư hóa thành một đạo hàn mang, chớp mắt một cái cũng đã xuất hiện ở Diệp Tiêu Vân trước người. Diệp Tiêu Vân sắc mặt tối sầm, tay trái rạch một cái, sau một khắc, tin kia phong cũng đã bị bên ngoài kẹp ở giữa ngón tay. Đây là Tung Sơn phái Tả Lãnh Thiền đưa cho ngươi, ta chưa có xem qua. Lý Thám Hoa đang nói mới vừa dứt, Diệp Tiêu Vân liền nhịn không được tức miệng mắng to. Lý Thám Hoa, ngươi nha chính là không phải muốn mạng của ta a. Mới vừa rồi Lý Thám Hoa cái kia một cái, nếu như đổi lại người bình thường, sợ rằng hiện tại đầu cũng sớm đã cùng thân thể tách ra. Đây không phải là còn chưa có chết sao. Lý Thám Hoa bĩu môi, sau đó tìm chỗ ngồi, trực tiếp liền ngồi xuống, vừa uống rượu một bên nói ra, mau nhìn xem bên trong đến cùng nói những gì a. Diệp Tiêu Vân hận không thể hung hăng quất Lý Thám Hoa vài cái bàn tay. Bất quá, vẫn là nhịn được cái này xung động, thuận tay liền đem phong thư mở ra, ánh mắt nhanh chóng ở phía trên sẽ qua. Viết cái gì? Sở Lưu Hương thấy Diệp Tiêu Vân đem phong thư nhìn xong, nhất thời liền nhịn không được lên tiếng hỏi thăm. Tự xem. Diệp Tiêu Vân thuận tay đem phong thư ném cho Sở Lưu Hương, thản nhiên nói. Xem sắc mặt, lại là căn bản nhìn không ra nửa điểm vui giận tới. Thực sự là bại cho ngươi. Sở Lưu Hương bất đắc dĩ, chỉ phải tự mình nhìn thoáng qua phong thư. Bất qua sau đó, liền giận dữ, cái này Tả Lãnh Thiền, cư nhiên phát thiệp mời mời trưởng môn đi Tung Sơn. Lời này vừa nói ra, Lý Thám Hoa cảm giác say cũng là trong nháy mắt tỉnh 4-5 phần. Nhưng thấy bên ngoài chợt từ tọa ỷ đứng lên, sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm, Tả Lãnh Thiền đây rõ ràng là ý không ở trong lời, mục đích của hắn là muốn đem trưởng môn dẫn vào Tung Sơn phái. Thấy hai người một bộ vì mình lo lắng dáng dấp, Diệp Tiêu Vân trong bụng hơi cảm động, thế nhưng biểu hiện ra nhưng không có bộc lộ ra ngoài mảy may. Nhưng thấy bên ngoài mỉm cười, nói, cái này ta tự nhiên là biết đến. Bất quá, ngay cả là Hồng Môn Yến, chỉ sợ cũng không thiếu được muốn đi tới một lần. Lời này vừa nói ra, Sở Lưu Hương cùng Lý Thám Hoa đều là nhịn không được có chút rất nghi hoặc. Bất quá, đối với lần này Diệp Tiêu Vân lại chỉ là mỉm cười, cũng không có gì giải thích. Hắn cũng không thể nói, đây là một cái hoàn toàn đem trên giang hồ hỗn loạn cảnh tượng giải quyết cơ hội chứ. Được rồi, cứ như vậy đi, đêm nay ta liền xuất phát, đi trước Tung Sơn. Diệp Tiêu Vân trực tiếp liền mở miệng nói. Trường môn, ta và Thám Hoa cũng đi chung với ngươi. Sở Lưu Hương vội vàng nói. Có hai người bọn họ ở đây, Diệp Tiêu Vân an toàn tổng phải nhận được một ít bảo đảm. Bất quá, Diệp Tiêu Vân lại là mỉm cười, nói, hai người các ngươi cũng không cần đi với ta, ta có sắp xếp khác. Sở Lưu Hương cùng Lý Thám Hoa đều là hơi nghi hoặc một chút, bất quá, ở nhìn thấy Diệp Tiêu Vân cũng không muốn nhiều lời thời điểm, lại cũng không có tiếp tục truy hỏi nữa. Cùng lúc đó, Nhật Nguyệt Thần Giáo. Ồ, Đông Bách Hùng, ngươi nói có thể đều là thật. Đông Phương Bất Bại một bên thưởng thức cùng với chính mình ngón tay, một bên chậm rãi nói rằng. Kèm theo Quỳ Hoa Bảo Điển tiến cảnh cự đại, Đông Phương Bất Bại tính tình cũng buộc phát trở nên dường như nữ nhân một dạng. Đông Bách Hùng căn bản không dám nhìn thẳng Đông Phương Bất Bại, vội vàng gật đầu nói ra, không sai, hiện tại Tung Sơn phái Hồng Môn Yến đã dọn xong, chỉ còn chờ Diệp Tiêu Vân mắc câu đâu. Tiếng nói vừa dứt, liền thấy Đông Phương Bất Bại chân mày cau lại, nói, cái kia Diệp Tiêu Vân phản ứng như thế nào? Nói lên Diệp Tiêu Vân, Đông Bách Hùng rõ ràng được thở phào nhẹ nhõm, nói, giáo chủ, chính đạo ý tứ đã biểu đạt rất rõ ràng, sợ rằng chỉ cần Diệp Tiêu Vân còn có chút đầu óc, liền nhất định sẽ không đi trước. Mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng là từ người thủ hạ hồi báo, Đông Bách Hùng vẫn là có thể đoán ra lúc này tụ tập ở Tung Sơn phái đang đạo lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ đại. Ngay cả là dốc hết toàn bộ Nhật Nguyệt Thần Giáo lực, sợ cũng chỉ có thể là khó khăn lắm cùng với ngang hàng. Lực lượng kinh khủng như vậy phía dưới, Diệp Tiêu Vân nếu là thật dám đi trước, tất nhiên là hưu khứ vô hồi. Không phải, hắn nhất định sẽ đi. Đông Phương Bất Bại đột nhiên mở miệng nói, từ sắc mặt đến xem, tựa hồ là đối với mình nói những lời này tràn đầy lòng tin. Điều này sao có thể? Đông Bách Hùng rõ ràng không tin Đông Phương Bất Bại chính là lời nói. Việc này, chỉ cần tĩnh này một ít thời gian, liền nhưng xuất hiện định luận. Đông Phương Bất Bại cũng không phải dự định cùng Đông Bách Hùng làm vô vị này cải cọ, mà là trực tiếp mở miệng nói. Báo. Vân Tông có động tĩnh. Diệp Tiêu Vân tự mình đi trước Tung Sơn Phái, hiện tại đã tại trên đường. Nhưng vào lúc này, một gã thám tử vội vã vọt vào, la lớn. Quả nhiên. Đông Phương Bất Bại tay háo bảo vung lên, chợt từ chỗ ngồi đứng lên. Điều này sao có thể? Đông Bách Hùng trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Dưới loại tình huống này, như cũ tuyển trạch đi trước người, không phải là có lớn lao sức mạnh, chính là một cái triệt đầu triệt đuôi kẻ ngu si. Cũng sớm đã nghe nói qua Diệp Tiêu Vân từng trải, cùng với Đông Phương Bất Bại trong miệng tán thưởng hắn, tự nhiên biết, Diệp Tiêu Vân tuyệt đối với không thể nào là người sau. Nhưng là, vậy hắn sức mạnh lại đến từ đâu? Vô luận như thế nào Đông Bách Hùng đều không nghĩ ra. Bất quá, Đông Phương Bất Bại cũng không biết cho hắn thêm tiếp tục suy nghĩ cơ hội. Nhưng thấy bên ngoài tay háo bảo vung lên, thản nhiên nói, chuyện lớn như vậy, lại có thể thiếu ta Đông Phương Bất Bại.